Chương 2880, Võ Tàng Lệnh. Bạch gia phủ đệ, một tòa hai tầng lầu vũ nội. Phụ thân, người tựu cho ta một miếng võ tàng lệnh a. Bạch Băng Ly năn nỉ thanh âm nói. Nàng nói chuyện đối tượng là một gã tướng mạo nho nhã trung niên bộ dáng người tu đạo, hắn là Bạch Băng Ly phụ thân, cũng là Bạch gia gia chủ. Băng Ly, người nói cho ta biết, người muốn võ tàng lệnh làm cái gì? Bạch Văn Thiên nhu hòa ánh mắt nhìn con gái Bạch Băng Ly. Phụ thân người cũng đừng có hỏi nhiều như vậy, người tựu cho ta một miếng võ tàng lệnh tốt chứ? Bạch Băng Ly lôi kéo Bạch Văn Thiên cánh tay, làm nũng nói ra. Ngươi không nói, ta cũng biết ngươi muốn võ tàng lệnh mục đích. Ngươi mấy ngày hôm trước đem cái kia được triệu hoán người mang về, ngươi bây giờ muốn võ tàng lệnh, tựu là vì cái kia được triệu hoán người muốn a? Bạch Văn Thiên hừ nhẹ một tiếng đạo, Bạch Băng Ly muốn võ tàng lệnh, xác thực là vì Cảnh Ngôn muốn. Cảnh Ngôn nói muốn tu luyện hồn thuật, tại Bạch gia trong thì có vài loại hồn thuật có thể tu luyện, nhưng những này hồn thuật đều để đặt tại võ tàng đạo lâu trong. Người bình thường căn bản là không cách nào tiến vào Bạch gia võ tàng đạo lâu, mặc dù là Bạch gia bên trong thành viên, cũng cần kiềm giữ võ tàng lệnh mới có thể tiến nhập võ tàng lệnh tu luyện pháp thuật. Bạch Băng Ly gặp phụ thân Bạch Văn Thiên đoán ra bản thân vì sao phải võ tàng lệnh, liền cũng tự không che giấu, nàng nói ra, phụ thân, người nọ gọi Cảnh Ngôn, nhưng hắn là ta lần thứ nhất theo tiên vực cửu thiên triệu hoán người tu đạo. Hải bá nói hắn rất tuổi trẻ, tiềm lực rất lớn. Phụ thân, người liền đem võ tàng lệnh cho ta đi. Võ tàng lệnh cũng không thường xuyên ban cho gia tộc thành viên sao? Ta là con gái của ngươi, ngươi ban thưởng ta một miếng võ tàng lệnh người khác lại có thể nói cái gì? Bạch Băng Ly tiếp tục năn nỉ, hồ đồ, võ tàng lệnh sao mà chân quý? Võ tàng đạo lâu chính là ta Bạch gia căn cơ, há có thể lại để cho tùy tùy tiện tiện ngoại nhân đi vào tu luyện pháp thuật. Về phần võ tàng lệnh ban cho gia tộc thành viên, đó cũng là ban cho có công lớn lao gia tộc thành viên. Bạch Văn Thiên cố ý mất mặt nói ra, võ tàng lệnh xác thực là tương đối chân quý được rồi, nó là một cơ hội, tiến vào võ tàng đạo lâu cơ hội. Dưới bình thường tình huống, là Bạch gia nhân, cũng rất khó được đến cơ hội như vậy, trừ phi là có công lớn lao, hoặc là thể hiện ra phi thường xuất sắc thiên phú, mới có thể được đến một lần tiến vào võ tàng đạo lâu cơ hội. Cảnh Ngôn là một cái được triệu hoán người, là một cái theo tiên vực cửu thiên đến ngoại nhân, tự tính toán hắn đã thể vì Bạch Băng Ly hiệu lực, nhưng hắn đi vào Bạch gia mới vài ngày. Như bởi vì Bạch Băng Ly tự ban thưởng một miếng võ tàng lệnh cho Cảnh Ngôn, cái kia nhất định sẽ lại để cho rất nhiều người âm thầm oán thầm. Phụ thân, người hôm nay nếu không cho ta võ tàng lệnh, ta đây tự mang Cảnh Ngôn đi địa phương khác tìm kiếm hồn thuật. Bạch Thành không có, tự đi những thành thị khác, Thiết Chi Loan, khẳng định có địa phương có thể mua được hồn thuật. Bạch Băng Lăng quật cường ngạnh lấy cổ, ngươi, Bạch Văn Thiên tức giận trừng mắt con gái Bạch Băng Ly. Hắn cầm cái này đứa con gái, thật sự không có biện pháp. Đối với cái này đứa con gái, hắn xác thực là có chút nuông chiều rồi. Hắn thân là Bạch gia gia chủ, xưa nay uy trọng, có thể hắn cái này đứa con gái Bạch Băng Ly, nhưng lại một điểm cũng không sợ sợ hắn. Hôm nay hắn nếu không đem võ tàng lệnh cho Bạch Băng Ly, cái kia Bạch Băng Ly thật đúng là khả năng mang theo cái kia gọi Cảnh Ngôn người ly khai Bạch Thành đi những thành thị khác tìm kiếm hồn thuật điển tịch. Hắn cũng không thể phái người một mực ngăn đón Bạch Băng Ly a. Tốt rồi, cho ngươi một miếng võ tàng lệnh tựu là. Bất quá ta sớm muốn nói với ngươi tinh tường, chỉ này một lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như cái kia Cảnh Ngôn cần tu luyện tài nguyên, ngươi cũng không thể tìm ta, càng không thể đi tìm Hải Bá muốn tài nguyên. Bạch Văn Thiên thỏa hiệp rồi, hắn quá yêu thương cái này đứa con gái rồi. Hắn chỉ có hai cái hài tử, một trai một gái. Cảm ơn phụ thân, ta biết ngay phụ thân hội đáp ứng, phụ thân tốt nhất rồi. Bạch Băng Ly trong khi cười nói, duỗi ra mảnh khảnh ngọc thủ. Bạch Văn Thiên im lặng nhướng mắt hạt châu. Cuối cùng vẫn là đem một miếng màu đỏ sậm lệnh bài lấy ra cho Bạch Băng Ly. Lệnh bài kia, tựu là võ tàng lệnh, cầm này lệnh bài có thể vào võ tàng đạo lâu một lần. Phụ thân, cái kia ta đi trước. Bạch Băng Ly lấy được võ tàng lệnh, vui sướng hướng Bạch Văn Thiên cáo từ. Ai, Bạch Văn Thiên lắc đầu. Phụ thân đại nhân, tại Bạch Băng Ly đi ra không lâu sau, liền lại có một đạo thân mặc bạch y bóng người đi đến. Người này, là Bạch Băng Ly ca ca, tên gọi Bạch Trúc. Bạch Trúc niên kỷ so Bạch Băng Ly lớn hơn nhiều, nhưng tổng thể mà nói, tuổi của hắn cũng lớn đến không tính được. Hắn đã là tiên vận đỉnh phong cấp độ, khoảng cách tiên tôn chi cảnh không xa. Hơn nữa, hắn cũng là một gã hồn tu, tại hồn tu thượng thiên phú cực kỳ xuất sắc. Hắn thi triển mạnh nhất hồn thuật, có thể miểu sát đại bộ phận tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Tại Thiết Chi Loan, Bạch Trúc cũng không nhỏ danh khí. Ân, Bạch Văn Thiên chứng kiến Bạch Trúc tiến đến, nhẹ gật đầu. Phụ thân, Băng Ly nhà đầu kia quá hồ đồ rồi. Bạch Trúc nhíu mày nói ra, vừa rồi Bạch Băng Ly muốn võ tàng lệnh thời điểm, hắn tựu ở bên ngoài, đã nghe được Bạch Băng Ly cùng phụ thân Bạch Văn Thiên đối thoại. Phó tàng lệnh, sao có thể tùy tiện tặng cho một cái được triệu hoán ngoại nhân đâu? Hơn nữa, cái này được triệu hoán người đi vào Bạch gia mới vài ngày, không có vì Bạch gia lập bất luận cái gì công lao. Ta nghe nói cái này được triệu hoán người là tiên vận minh không cảnh tu vi, Băng Ly nàng thực không có lẽ đem người này theo triệu hoán thần điện mang đi ra. Mộng yểm ma phương khó được, chúng ta có lẽ lợi dụng mộng yểm ma phương triệu hoán tiên tôn chi cảnh tiên vực cửu thiên người tu đạo. Bạch Trúc sau khi đi vào, liên tục nói mấy câu. Lúc trước phụ thân Bạch Văn Thiên đem mộng yểm ma phương giao cho Bạch Băng Ly sử dụng thời điểm, Bạch Trúc tự khuyên bảo qua. Mộng yểm ma phương ý nghĩa phi phàm, Bạch gia đạt được như vậy triệu hoán cơ hội cũng không dễ dàng, tự nhiên là có lẽ đầy đủ lợi dụng. Có thể tự bởi vì cha đối với muội muội Băng Ly yêu thương, liền đem mộng yểm ma phương cho Băng Ly sử dụng. Bạch Trúc đối với muội muội Bạch Băng Ly, kỳ thật cũng rất thương yêu, hắn cũng là nhìn xem Băng Ly chậm rãi lớn lên. Nhiều khi, đều là Bạch Trúc làm bạn tại Bạch Băng Ly bên người, vì Bạch Băng Ly che gió mưa to. Nếu như bên ngoài có người khi dễ Bạch Băng Ly, cái kia Bạch Trúc cái thứ nhất tựu không cho phép. Nhưng một mã sự tình quy nhất mã sự tình, chính mình cô muội muội này, quá nuông chiều rồi. Như mộng yểm ma phương, võ tàng lệnh những tài nguyên này, cái kia đều là quan hệ đến gia tộc phát triển thứ đồ vật, sử dụng có lẽ cực kỳ thận trọng mới là. Ngươi nói, ta cũng đã biết, Mục Hải từ lúc ngày đó tựu cùng ta báo cáo qua việc này. Bạch Văn Thiên khẽ nhíu mày nói ra, ngươi tựu cái này một người muội muội, tựu tha thứ một ít a. Còn nữa nói, Băng Ly mặc dù hồ đồ đi một tí, nhưng ở đại sự bên trên cũng là biết rõ nặng nhẹ. Mộng yểm ma phương triệu hoán đến tiên vận minh không cảnh người tu đạo mặc dù trên thực lực hơi chút kém một chút, nhưng là có thể tiếp nhận. Muốn triệu hoán tiên tôn chi cảnh người tu đạo, quá khó khăn. Bạch Văn Thiên tiếp tục nói, thế nhưng mà, phụ thân, thật sự lại để cho cái kia được triệu hoán người tiến vào võ tàng đạo lâu. Ta nghe nói, người này muốn tu luyện hồn thuật, chúng ta Bạch gia cũng tự vài loại hồn thuật mà thôi. Hắn cũng không phải mộng yểm tộc nhân, hắn đến từ tiên vực cửu thiên, có thể tu luyện hồn thuật tỷ lệ rất thấp. Nếu là luyện không thành, chẳng phải là không công lãng phí hồn thuật trong điển tịch năng lượng. Bạch Trúc đau lòng nói, chương 2881, oán niệm, là cấp thấp hồn thuật, cũng là rất chân quý. Đặt ở mộng yểm thành địa vực, hồn thuật cũng không tầm thường pháp thuật có thể so sánh. Hồn thuật điển tịch cùng thông thường pháp thuật điển tịch cùng loại, tu luyện cần tiêu hao trong điển tịch năng lượng. Một bản điển tịch nội uẩn hàm thần hồn năng lượng sử dụng hết, cái này bản điển tịch cũng tự mất đi giá trị. Phó tàng lệnh đã cho Băng Ly, chuyện này cứ như vậy đi. Bạch Văn Thiên khoát tay áo. Vâng, Bạch Trúc không cách nào nói cái gì nữa. Bạch Băng Ly đem được triệu hoán người mang về Bạch gia nhà cửa, tin tức đã sớm truyền ra. Có bộ phận người đã thấy qua cảnh ngôn, nhưng phần lớn người cũng không bái kiến cảnh ngôn bản thân. Đi vào Bạch gia về sau, cảnh ngôn một mực tại ở lại phòng xá trong, cơ hồ không có bước ra qua cửa phòng. Một cái tiên vận minh không cảnh được triệu hoán người, ngược lại cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Đây là một kiện so sánh tầm thường sự tình. Thông qua mộng yểm ma phương triệu hoán đến tiên vực cửu thiên người tu đạo, kỳ thật có hơn phân nửa đều là tiên vận minh không cảnh, ước chừng chỉ có 2-3 thành là tiên tôn chi cảnh. Đối với tiên vực cửu thiên tiên tôn mà nói, tiến về mộng yểm thành nhưng thật ra là cần cân nhắc một sự kiện, bọn hắn có thể so với so sánh thận trọng phân tích được mất. Như Viễn Đồng tiên tôn đạt được mộng yểm ma phương hồi lâu, thế nhưng một mực chưa từng kích phát mộng yểm ma phương đi vào mộng yểm thành, cuối cùng đem mộng yểm ma phương đưa cho cảnh ngôn. Cảnh ngôn tiến vào Bạch gia cũng không khiến cho quá chấn động lớn. Nhưng là vài ngày sau một sự kiện, lại làm cho Bạch gia cao thấp có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Gia chủ chi nữ Bạch Băng Ly, rõ ràng đem một miếng võ tàng lệnh cho được triệu hoán người cảnh ngôn. Bao nhiêu Bạch gia ưu tú thành viên, đều không có cơ hội tìm được võ tàng lệnh đạt được tiến vào võ tàng đạo lâu cơ hội, có thể Bạch Băng Ly lại tùy ý đem chân quý võ tàng lệnh cho một ngoại nhân cảnh ngôn. Cái này lại để cho rất nhiều người tức giận không thôi. Mà ngay cả Bạch gia cao tầng rất nhiều người, đều đối với cái này sự tình canh cánh trong lòng, thậm chí có mặt người gặp gia chủ Bạch Văn Thiên hỏi thăm việc này. Bởi vì võ tàng lệnh chuyện này, khiến cho Bạch gia cao thấp xôn xao. Bất quá, Bạch gia bên trong, kỳ thật đại đa số người tu đạo cũng không phải họ Bạch. Họ Bạch nhân viên, chỉ chiếm theo một số nhỏ. Tuyệt đại đa số, cũng đều là ngoại bộ nhân viên gia nhập Bạch gia chậm rãi thành viên Bạch gia một thành viên. Như vị kia Hải Bá tựu là Mục Hải, tựu là trong đó người nổi bật. Cái này mộng yểm tộc sinh sôi nảy nở năng lực, còn không bằng tiên vực cửu thiên người tu đạo. Tại tiên vực, thực lực càng mạnh người tu đạo càng khó sinh ra con nối dõi, có thể thực lực so sánh nhỏ yếu người tu đạo, sinh hạ con nối dõi tương đối vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng cái này mộng yểm tộc, mặc dù là nhỏ yếu người tu đạo, cũng khó sinh ra đời hậu đại. Bạch gia gia chủ, đến nay cũng mới có hai cái hài tử tựu là Bạch Trúc cùng Bạch Băng Ly. Mộng Yểm tộc cường đại người tu đạo như thành công sinh kế tiếp hậu đại, cái kia đều là thiên đại việc vui. Nói thí dụ như Bạch Văn Thiên nếu như thành công tái sinh kế tiếp hài tử, cái kia toàn bộ Thiết Chi Loan đều sẽ biết chuyện này, Bạch Văn Thiên bản thân cũng sẽ trắng trợn chúc mừng. Mộng Yểm tộc cường đại người tu đạo như sinh ra đời hậu đại, tương đối mà nói cái này hậu đại có được hồn thuật thiên phú tỷ lệ cũng muốn lớn. Bạch Văn Thiên hai cái hài tử đều có hồn thuật thiên phú, đây là một kiện phi thường làm cho người hâm mộ sự tình. Bạch Văn Thiên bản thân ngược lại là không có gì hồn thuật thiên phú, hắn cũng không phải hồn thuật người tu đạo. Những không này họ Bạch nhân viên, đối với Cảnh Ngôn đạt được võ tàng lệnh chuyện này sẽ không lớn như vậy oán niệm, tương đối mà nói muốn bình thản một điểm. Cảnh Ngôn, ngươi chỉ cần cầm cái này miếng võ tàng lệnh, liền có thể vào chúng ta Bạch gia võ tàng đạo lâu rồi. Ở bên trong, ngươi có thể lựa chọn một loại hồn thuật tu luyện. Bạch Băng Ly đem võ tàng lệnh giao cho Cảnh Ngôn, Bạch Băng Ly chi như vậy làm, nguyên nhân cũng không phức tạp. Nàng là đem mình cùng Cảnh Ngôn quan hệ đặc thù hóa rồi. Cảnh Ngôn là nàng triệu hoán đến, nàng trong tiềm thức thì có một loại trợ giúp Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu. Cho nên, nàng mới có thể toàn lực vì Cảnh Ngôn lấy tới một miếng võ tàng lệnh. Cái này, cũng không phải nàng đối với Cảnh Ngôn sinh ra nam nữ cảm tình. Vừa thấy đã yêu có, nhưng cũng không thể có thể nhiều như vậy nữ nhân nhìn thấy Cảnh Ngôn đều vừa thấy đã yêu. Bạch Băng Ly trong ý thức, chỉ là cảm thấy Cảnh Ngôn nếu là trở nên cường đại, nàng cũng sẽ thật cao hứng. Tựu là như thế, đa tạ tiểu thư, Cảnh Ngôn trên mặt dáng tươi cười nói lời cảm tạ, ta đều đã nói với ngươi, bảo ta Băng Ly là được rồi. Bạch Băng Ly chừng Cảnh Ngôn liếc, được rồi, Băng Ly tiểu thư, Cảnh Ngôn đạo, ngươi, Bạch Băng Ly hướng về phía Cảnh Ngôn vung vẩy nắm đấm. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn liền rời đi phòng xá, hướng về võ tàng đạo lâu đi đến. Võ tàng đạo lâu là thuộc về Bạch gia, vị trí cũng tại Bạch gia nhà cửa ở trong. Cảnh Ngôn một đường đi qua, lông mày một mực chói chặt. Bởi vì này một đường mặc dù không lâu lắm, nhưng mỗi gặp được Bạch gia thành viên, cơ hồ đều đối với hắn quăng đến một loại mang theo địch ý ánh mắt. Thậm chí còn có người đối với hắn nói năng lỗ mãng. Cảnh Ngôn một mực nhíu mày, đi vào võ tàng đạo lâu phụ cận. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên nắm giữ hồn thuật, đối với sự tình khác đều có thể chẳng phải so đo. Tiểu tử người phương nào? Tại võ tàng đạo lâu trước cửa cách đó không xa, một gã khôi ngô nam tử hướng về phía Cảnh Ngôn kêu la. Ta là Cảnh Ngôn, muốn đi vào võ tàng đạo lâu. Cảnh Ngôn chắp tay, mặc dù đối phương ngôn ngữ bất thiện, nhưng Cảnh Ngôn hay là nhịn nhẫn, hắn muốn đi vào võ tàng đạo lâu, tất nhiên là không thể cùng võ tàng đạo lâu khán thủ giả xung đột, vạn nhất lại đem tiến vào võ tàng đạo lâu cơ hội làm cho không có, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngươi chính là được triệu hoán người Cảnh Ngôn, chỉ bằng tiểu tử ngươi, cũng muốn tiến vào võ tàng đạo lâu. Nhanh chóng xéo đi, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Khôi ngô nam tử đối với Cảnh Ngôn khoát tay, trừng mắt một đôi mắt. Ta có võ tàng lệnh, Cảnh Ngôn đem võ tàng lệnh lấy ra, ta quản ngươi có hay không võ tàng lệnh, tiểu tử, nếu không muốn bị đánh, liền nhanh xéo đi. Có lão tử ở chỗ này, ngươi mơ tưởng bước vào võ tàng đạo lâu nửa bước. Khôi ngô nam tử quát, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng âm thêm vài phần. Ngươi không phải trông coi võ tàng đạo lâu người, Cảnh Ngôn đạo, hắn trước gặp người này đứng tại võ tàng đạo lâu lối vào. Liền vô ý thức cho là hắn là trông coi võ tàng đạo lâu nhân viên. Nhưng bây giờ người này nhìn thấy võ tàng lệnh, còn muốn đuổi hắn đi, như vậy. Hừ, người quản nhiều như vậy làm cái gì? Khôi ngô nam tử thanh âm thấp đi một tí. Hắn đương nhiên không phải võ tàng đạo lâu khán thủ giả. Võ tàng đạo lâu là địa phương nào, há lại hắn có thể trông coi hay sao? Hắn ở chỗ này, tự là chuyên môn muốn cho Cảnh Ngôn khó coi. Đã ngươi không phải khán thủ giả, ta đây muốn đi vào võ tàng đạo lâu. Cùng ngươi tựu không quan hệ rồi. Ngươi, có thể cho mở. Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, rồi sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đứng lại, khôi ngô nam tử khí tức ngưng kết, một tiếng quát lớn. Lúc này thời điểm, không ít bóng người đã đến phụ cận, bọn hắn chứng kiến tình cảnh như vậy, đều lộ làm ra một bộ cổ quái biểu lộ. Nhìn thật là náo nhiệt, người nọ tựu là Băng Ly tiểu thư triệu hoán đến người tu đạo. Đúng, chính là hắn. Như vậy, Khuê Tượng hiện tại muốn tìm hắn phiền toái. Khuê Tượng thực lực cực kỳ bưu hãn, hắn đều có thể cùng Bạch Trúc công tử chém giết hồi lâu. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn như cùng Khuê Tượng đánh nhau, sợ muốn thiệt thòi lớn a. Những người này, cả đám đều mang theo vui vẻ thấp giọng nghị luận. Chương 2882, phục sao. Khuê Tượng mặc dù không phải Bạch gia bổn tộc người, nhưng gia nhập Bạch gia cũng có hồi lâu, hơn nữa thực lực không tầm thường, tại Bạch gia có tương đối cao địa vị. Tự là một ít Bạch gia bổn tộc đệ tử. Đối với Khuê Tượng cũng là phi thường khách khí cung kính. Hơn nữa người này tại Tiên Vận Minh không cảnh người tu đạo ở bên trong, đặt ở toàn bộ Thiết Chi Loan đều xem như cao cấp nhất cái kia cấp độ. Là Bạch Trúc cái này hồn thuật người tu đạo, muốn đánh bại Khuê Tượng đều không chuyện dễ dàng. Hôm nay, Khuê Tượng liền chuyên môn tại võ tàng đạo lâu trước khi chặn đường Cảnh Ngôn. Trên thực tế Khuê Tượng cũng biết, Cảnh Ngôn đã được đến võ tàng lệnh, mặc dù hắn chặn đường cũng là vô dụng. Hắn mục đích chủ yếu, tự là muốn cho Cảnh Ngôn xấu mặt. Chính là một cái tiên vận người tu đạo, mới vừa tới đến Bạch Gia có thể đạt được võ tàng lệnh, đỏ mắt người xác thực rất nhiều. Tránh ra, Cảnh Ngôn ngưng mắt, tiểu tử, muốn đi vào võ tàng lâu, người phải xuất ra thực lực. Ha ha, nếu là không có cái kia phần thực lực, lão tử ở chỗ này, người tự mơ tưởng tiến vào võ tàng lâu. Khuê Tượng lớn tiếng kêu la, tụ tập tới người cũng càng ngày càng nhiều, cả đám đều ánh mắt hưng phấn. Bởi vì Cảnh Ngôn đạt được võ tàng lệnh chuyện này, lại để cho Bạch Gia cao thấp tràn ngập oán khí, cơ hồ tất cả mọi người đối với Cảnh Ngôn ôm lấy địch ý. Có thể nhìn thấy Khuê Tượng thu thập Cảnh Ngôn, mọi người đương nhiên đều rất vui vẻ. Dù sao chỉ cần không làm cho tai nạn chết người, cái kia tựu không có vấn đề gì lớn. Huống chi, Khuê Tượng sau lưng cũng đứng đấy Bạch Gia một vị quyền cao chức trọng trưởng lão. Khuê Tượng dám làm như thế, mặc dù không phải vị trưởng lão kia sai xử, nhưng vị trưởng lão kia khẳng định cũng ngầm đồng ý rồi. Ngươi đây là tự rước lấy nhục, Cảnh Ngôn thanh âm đạm mạc, hào tiểu tử, miệng ngươi khí ngược lại là khá lớn. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta Khuê Tượng tự rước lấy nhục. Hừ, chính là tiên vận, ta một cái tát có thể đem ngươi đập thành phấn bụi. Khuê Tượng dương lên bàn tay, trong mắt chiến ý tăng vọt. Cái này Khuê Tượng, nguyên vốn là so sánh hiếu chiến người. Bạch Gia đấu võ đài bên trên, Khuê Tượng leo lên số lần rất nhiều. Cơ hồ mỗi qua một thời gian ngắn sẽ chứng kiến Khuê Tượng leo lên đấu võ đài cùng những người khác tỉ thí luận bàn. Khuê Tượng, thậm chí còn đi tìm Bạch Gia tiên tôn chi cảnh cường giả giao thủ, hắn đương nhiên đánh không lại tiên tôn chi cảnh cường giả, nhưng phần này dũng khí cũng là làm cho người kính phục. Muốn động thủ, cái này Cảnh Ngôn rõ ràng không chừng mực, còn muốn cùng Khuê Tượng động thủ. Mặc dù đều là tiên vận minh không cảnh, nhưng ta dám đánh cuộc, cái này Cảnh Ngôn liền ba chiêu cũng đỡ không nổi. Ba chiêu, ta xem một chiêu phải bại a. Khuê Tượng thực lực, tại toàn bộ Bạch Gia tiên vận minh không cảnh người tu đạo ở bên trong, cũng ngay tại đại công tử Bạch Trúc phía dưới. Có trò hay để nhìn, ha ha, nếu là liền Khuê Tượng một chiêu cũng đỡ không nổi, xem hắn còn có cái gì mà tiến vào võ tàng đạo lâu. Vì tiến vào võ tàng đạo lâu, không biết xấu hổ lại có gì ngại. Tự tính toán hắn thua ở Khuê Tượng, khẳng định hay là hội mặt dày mày dạn tiến vào võ tàng đạo lâu. Từng đạo nóng rực ánh mắt, đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn cùng Khuê Tượng. Nghe nói Khuê Tượng tiểu tử kia ngăn tại võ tàng đạo lâu trước khi, không cho Cảnh Ngôn đi vào. Một tòa trong biệt viện, Hải Bá đang cùng một gã khác lão giả nói chuyện với nhau, Hải Bá nói ra. Ân, tên lão giả kia gật đầu, Cảnh Ngôn võ tàng lệnh, là tiểu thư hướng gia chủ cầu đến. Không cho Cảnh Ngôn tiến vào võ tàng đạo lâu, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Hải Bá con mắt nheo lại đạo, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử có võ tàng lệnh, sớm muộn là có thể đi vào võ tàng đạo lâu. Bất quá. Gia tộc cao thấp đối với cái này sự tình oán khí khá lớn. Lại để cho Khuê Tượng đi giáo huấn tiểu tử kia một trầu, cũng có thể lại để cho gia tộc cao thấp oán khí tiêu hơn mấy phân. Lão giả kia nói ra, Khuê Tượng làm như vậy, là ngươi ngầm đồng ý hay sao? Hải Bá lại nói, ta xác thực không có ngăn trở, việc nhỏ mà thôi, làm gì lo lắng. Lão giả kia nở nụ cười một tiếng đạo, người này lão giả, đúng là Khuê Tượng sau lưng cái kia một trưởng lão. Chỉ sợ tiểu thư hội mất hứng nha. Hải Bá lắc đầu nói ra, Băng Ly nha đầu kia có chút vì hứng rồi, gia chủ đối với nàng quá mức dung túng, liền Hải huynh ngươi, đối với tiểu nha đầu này đều mọi cách yêu thương. Lão giả than nhẹ một tiếng, Hải Bá cũng không nói gì nữa. Hải huynh tựu đừng lo lắng, Khuê Tượng biết rõ đúng mực, tối đa cũng tựu là lại để cho cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử nằm vài ngày, sẽ không đả thương hắn căn cơ. Lão giả còn nói thêm, ân, Hải Bá nhẹ gật đầu, phó tàng đạo lâu trước khi, oanh, Khuê Tượng xuất thủ trước rồi. Cảnh Ngôn không để ý tới hắn quát bảo ngưng lại, thẳng hướng về võ tàng đạo lâu đi đến, hắn chỉ có thể động thủ ngăn trở rồi. Lại không động thủ, muốn nhìn xem Cảnh Ngôn tiến vào võ tàng đạo lâu rồi. Bành trướng thần lực chấn động nhộn nhạo ra, trong thời gian ngắn hướng về Cảnh Ngôn bao phủ qua đi. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu. Khuê Tượng một tiếng quát lớn, âm thanh như kinh lôi. Tại Khuê Tượng ra tay về sau, Cảnh Ngôn đột nhiên ánh mắt một chuyển, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Đối mặt Khuê Tượng lúc này đây công kích, Cảnh Ngôn biểu lộ lạnh nhạt, chậm quá giơ cánh tay lên, đối với phía trước không gian nhẹ nhàng nắm chặt. Khuê Tượng chỉ là một cái tiên vận minh không cảnh người tu đạo, đối với Cảnh Ngôn căn bản cũng không có uy hiếp. Cái này Khuê Tượng thực lực, khả năng cũng tựu cùng Viễn Đồng Tiên Tôn địa vực Tân gia gia chủ Tân Tị, Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia không sai biệt lắm. Thực lực như vậy, Cảnh Ngôn từ lúc tiến vào Hoàng Tuyền động quật trước khi có thể đánh bại. Hôm nay Cảnh Ngôn, liền A Tư như vậy tiên tôn chi cảnh cường giả đều có thể chính diện đuổi giết. Hắn đối với Khuê Tượng ra tay, giống như là đại nhân đối với tiểu hài tử đồng dạng, đương nhiên sẽ không có bất kỳ khẩn trương cảm xúc sinh ra. Theo Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nắm chặt, Khuê Tượng thi triển công kích, liền đột nhiên giống như bị giam cầm ở. Vốn là bành trướng thần lực chấn động, líu lo gặp thu liếm, mà ngay cả tại cách đó không xa quan sát Bạch gia các thành viên, đều thoáng cái cảm giác không thấy thần lực chấn động. Chuyện gì xảy ra, cái này, đó là cái gì tình huống, hình như là không gian bị giam cầm bộ dạng, tại sao có thể như vậy, Khuê Tượng công kích rõ ràng đều bị giam cầm ở. Những người vây xem kia, nguyên một đám tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trong tràng, bọn hắn thấy được một màn bọn hắn căn bản là không có thể hiểu được tình cảnh. Không gian giam cầm bọn hắn không xa lạ gì, nhưng là có thể giam cầm ở Khuê Tượng cái này cấp độ cường giả công kích, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng rồi. Mà đang ở những con này chuyển động ý niệm trong đầu lúc, chỉ nghe được một tiếng giòn vang truyền đến, ngay sau đó Khuê Tượng công kích đang ở đó một phiến không gian trong tán loạn chôn vùi mất. Không chỉ có như thế, Khuê Tượng bản thân thân thể cũng là đã bay đi ra ngoài. Khuê Tượng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy năng hàng lâm, rồi sau đó hắn tự không có thể khống chế thân thể của mình. Hắn mặc dù đem hết toàn lực dẫy giụa, thực sự không thể dẫy giụa đi ra. Bay thẳng ra vài trăm mét xa, mới chật vật ngã trên mặt đất. Cái này còn không phải chấm dứt, ngã rơi trên mặt đất Khuê Tượng, vẫn đang cảm giác được một cỗ cường hoành vô cùng áp lực tại thân thể bốn phía, ép tới hắn liên thủ cánh tay đều nâng không nổi đến. Hắn phẫn nộ muốn đứng lên, nhưng hắn sắc mặt đến mức đỏ bừng, nhưng lại động liên tục đạn ngón tay đều làm không được. Mà Cảnh Ngôn đứng ở tại chỗ, con mắt nhìn xem vài trăm mét bên ngoài Khuê Tượng. Khuê Tượng, phục sao? Hiện tại ngươi cũng được chứng kiến thực lực của ta có thể đi vào võ tàng đạo lâu đi à nha? Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói ra, chương 2883, gọi về một cái quái vật. Khuê Tượng nhe răng trợn mắt, dốc sức liều mạng muốn theo trên mặt đất đứng lên. Vùng vẫy một hồi, hắn đỏ mặt trong miệng thở nặng khí thô. Tại hơi chút tỉnh táo lại về sau, hắn sẽ hiểu, thực lực của hắn cùng Cảnh Ngôn hoàn toàn không phải một cấp độ. Nhưng hắn càng buồn bực chính là, vì sao cũng là tiên vận cảnh giới Cảnh Ngôn thực lực cường đại như thế. Hắn từng cùng tiên tôn chi cảnh cường giả giao thủ, cái kia tiên tôn cường giả cho hắn mang đến áp bách đều không có Cảnh Ngôn mạnh như vậy. Những cách đó không xa kia người quan sát, nguyên một đám sớm đều ngậm miệng lại, một câu đều nói không nên lời. Trước khi bọn hắn có nói Cảnh Ngôn ngăn không được Khuê Tượng ba chiêu, có nói Cảnh Ngôn ngăn không được Khuê Tượng một chiêu. Lúc này kết quả, nhưng lại Khuê Tượng ngăn không được Cảnh Ngôn một chiêu. Không chỉ có là ngăn không được đơn giản như vậy, quả thực tựu là hào không có lực phản kháng. Khuê Tượng là xuất thủ trước, nếu như hắn không phải xuất thủ trước, sợ là liền cơ hội xuất thủ đều không có. Ai có thể nói, cuối cùng là tình huống như thế nào? Cái kia Cảnh Ngôn, không phải tiên vận cảnh giới sao? Nhất định là tiên vận minh không cảnh, hải bá không có khả năng nhìn lầm. Tiên vận cảnh giới như thế nào hội mạnh như thế? Khuê Tượng tại Thiết Chi Loan đều là mạnh nhất tiên vận đẳng cấp rồi. Có thể tại nơi này Cảnh Ngôn trước mặt, lại. Chẳng lẽ chúng ta Băng Ly tiểu thư, theo tiên vực Cửu Thiên triệu hoán đến một cái quái vật hay sao? Có người hoảng sợ ngữ khi thấp giọng nói. Khuê Tượng, có phục hay không? Cảnh Ngôn lần nữa đặt câu hỏi. Hắn cũng không có muốn giết chết Khuê Tượng ý tứ. Trước khi Khuê Tượng đứng ở chỗ này ngăn trở hắn, thậm chí đối với hắn ra tay, nhưng Khuê Tượng đối với hắn cũng không biểu lộ ra sát ý. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đối với Khuê Tượng động sát tâm. Nhưng hắn phải đem Khuê Tượng đánh phục rồi. Cảnh Ngôn đương nhiên cảm giác được Bạch gia những người kia đối với chính mình đều có một ít địch ý. Lúc ban đầu Cảnh Ngôn còn không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng Khuê Tượng xuất hiện lại để cho hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, hết thảy đều là vì võ tàng lệnh. Tại Bạch gia, muốn đạt được võ tàng lệnh hẳn là rất khó, cho nên có rất nhiều người đỏ mắt chính mình đã nhận được võ tàng lệnh. Đã bọn hắn đỏ mắt, cho là mình không có tư cách tiến vào võ tàng đạo lâu, hiện tại xuất ra thực lực lập uy, cái kia tự nhiên thích hợp nhất. Tránh khỏi bọn hắn ở sau lưng nói huyên thuyên thậm chí liên lụy đến Bạch Băng Ly. Phục, rồi, Khuê Tượng gian nan nhổ ra hai chữ. Tại lực lượng kinh khủng kia áp bách dưới, hắn ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, hắn dốc sức liều mạng dẫy dụa muốn tránh thoát đi ra đều không làm nên chuyện gì, nếu là còn không phục, quản chi là được ở chỗ này nằm hồi lâu. Hừ, Cảnh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, thu hồi lực lượng, rồi sau đó hắn một chuyển mục, hướng về cách đó không xa những Bạch gia kia thành viên nhìn lướt qua. Những người kia đều thân thể khẽ run rẩy, vô ý thức cúi đầu xuống. Về sau Cảnh Ngôn mới cất bước tiến vào võ tàng đạo lâu. Vừa mới đi vào, Cảnh Ngôn tự chứng kiến một gã mặc màu nâu trường bào lão giả đứng tại trước mặt của mình. Người này là Võ Tàng Đạo Lâu khán thủ giả, cũng là một tiên tôn chi cảnh cường giả. Người này lão giả chính mặt mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn. Đem võ tàng lệnh cho ta đi, lão giả đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vâng, Cảnh Ngôn giao ra võ tàng lệnh. Một miếng võ tàng lệnh chỉ có thể vào nhập một lần Võ Tàng Đạo Lâu, sau khi đi vào, Võ Tàng Đạo Lâu liền muốn giao cho Võ Tàng Đạo Lâu khán thủ giả. Võ Tàng Đạo Lâu tầng thứ nhất điển tịch, người có thể tùy ý quan sát. Bình thường điển tịch, người có thể chọn 3 loại tu luyện. Hồn thuật điển tịch, người chỉ có thể lựa chọn một loại tu luyện. Mặt khác người cần phải nhớ kỹ, người tại Võ Tàng Đạo Lâu trong dừng lại thời gian, tối đa không thể vượt qua 7 ngày. Rời đi Võ Tàng Đạo Lâu trước khi, tự coi như người không có tu luyện điển tịch, cũng không thể đem điển tịch mang đi ra ngoài. Ngươi đều nghe rõ sao? Lão giả đối với Cảnh Ngôn hỏi. Minh bạch, Cảnh Ngôn đạo, 7 ngày thời gian, dư xài rồi. Tiến vào Võ Tàng Đạo Lâu chỉ là tu luyện pháp thuật, cũng không phải muốn nắm giữ pháp thuật. Tu luyện pháp thuật chỉ là hấp thu trong điển tịch thần hồn năng lượng là được, chờ sau khi rời đi có thể chậm rãi tu luyện nắm giữ. 7 ngày thời gian, chỉ là dùng để chọn lựa điển tịch thời gian. Đối với những người khác mà nói, cái này chọn lựa pháp thuật điển tịch thời gian khả năng có chút thiếu, nhưng Cảnh Ngôn chỉ là lựa chọn hồn thuật, mặt khác bình thường điển tịch hắn không cần tốn hao thời gian xem xét, nói sau cái này Võ Tàng Đạo Lâu trong hồn thuật chủng loại cũng không nhiều, rất dễ dàng có thể xem xét một lần. Ân, như vậy hiện tại ngươi có thể tự hành tìm đọc điển tịch rồi. Lão giả đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, xin hỏi hồn thuật điển tịch tồn tại nơi nào? Cảnh Ngôn đạo, tại đây điển tịch số lượng rất nhiều, trực tiếp hỏi hồn thuật điển tịch tồn tại nơi nào cũng có thể tiết kiệm tìm kiếm thời gian. Lão giả mỉm cười, đối với Cảnh Ngôn chỉ một cái phương hướng, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ qua đi, liền bước nhanh đi tới. Lão giả nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng, trong mắt một đạo vầng sáng nhẹ nhàng lập lòe. Võ Tàng Đạo Lâu bên ngoài chuyện đã xảy ra, lão giả nhất thanh nhị sở, đương Cảnh Ngôn một chiêu đánh bại Khuê Tượng lúc, hắn cũng bị chấn đắc không nhẹ, đồng dạng là thật không ngờ, Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh mẽ như thế. Băng Ly nhà đầu triệu hoán đến người này người tu đạo, rất không tầm thường a. Xem thực lực của hắn, hoàn toàn so sánh một ít tiên tôn rồi. Hắn đánh bại Khuê Tượng pháp thuật, là không gian loại tiên tôn cấp pháp thuật, uy năng cực kỳ bá đạo. Dùng tuổi của hắn, có thể hoàn toàn nắm giữ cái này đẳng cấp pháp thuật, xác thực là hiếm thấy. Lão giả trong nội tâm nghĩ lại, Võ Tàng Đạo Lâu bên ngoài, Cảnh Ngôn thu hồi lực lượng về sau, Khuê Tượng theo trên mặt đất bò lên, hắn nhìn tiến vào đạo lâu Cảnh Ngôn, trong ánh mắt nhưng là có chút không dám tin. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự gục xuống. Khuê Tượng đại ca, vừa rồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Có cùng Khuê Tượng tương đối quen thuộc người, đi tới hỏi. Ta cũng không biết, Khuê Tượng nói là lời nói thật. Khuê Tượng đại ca tại tiên vận người tu đạo trong thực lực đã đỉnh tiêm, cái kia Cảnh Ngôn cũng là tiên vận cảnh giới, nhưng... Người nọ nhíu mày, đừng hỏi nữa ta thật không biết. Dù sao, cái kia Cảnh Ngôn phi thường khủng bố, so một ít tiên tôn đều khủng bố. Các ngươi về sau, có thể ngàn vạn chớ trêu chọc hắn. Khuê Tượng nói xong, liền bước nhanh quay người ly khai. Hôm nay, hắn ném quá mất mặt rồi, trước mặt nhiều người như vậy, bị Cảnh Ngôn một cái tát lấy được đứng không dậy nổi, vẫn không thể không nhận phục, cái này mặt mo hướng cái đó phong a. Hải Bá chỗ trong biệt viện, Hải Bá đột nhiên thần sắc hơi động một chút, lấy ra một kiện đưa tin pháp bảo xem xét. Rồi sau đó, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Ngồi ở đối diện trưởng lão, chứng kiến Hải Bá thần sắc về sau, lộ ra mỉm cười. Hải huynh, là Võ Tàng Đạo Lâu bên kia, cái kia trưởng lão hỏi. Ân, Hải Bá gật đầu, hiện tại Hải huynh yên tâm a. Khuê Tượng ra tay, là có chừng mực, chắc chắn sẽ không làm bị thương cái kia Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa. Khuê Tượng cũng biết, Cảnh Ngôn là Băng Ly nha đầu kia triệu hoán đến người tu đạo. Lão giả tiếng cười nói ra, Hải Bá nhìn đối diện lão giả, muốn nói lại thôi bộ dạng. Khuê Tượng cùng Cảnh Ngôn tranh chấp xác thực đã xong, có thể kết quả lại hoàn toàn không phải trong tưởng tượng cái dạng kia. Lúc này Hải Bá trong nội tâm đã ở nghĩ lại, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Sau đó lại không nhận, hắn sử dụng đặc thù pháp thuật tra xem Cảnh Ngôn cảnh giới, quyết định không có khả năng nhìn lầm, hơn nữa Cảnh Ngôn cũng thừa nhận chính mình là tiên vận minh không cảnh. Chương 2884, ảnh hồn sát. Như Khuê Tượng là tầm thường tiên vận cảnh giới người tu đạo, như vậy bị mặt khác tiên vận người tu đạo một chiêu trấn áp tựu rất có thể. Nhưng là Khuê Tượng bản thân tựu là rất mạnh tiên vận minh không cảnh người tu đạo, lại bị Cảnh Ngôn một chiêu trấn áp đến nỗi ngay cả đứng đều đứng không vững. Cái này cũng có chút làm cho người không thể tưởng tượng rồi. Hải Bá hơi có chút thất thần. Hải huynh, chẳng lẽ xảy ra điều gì sai lầm? Vị trưởng lão kia gặp Hải Bá lại có chút ít thất thần, trong nội tâm cũng hơi động một chút. chớ không phải là Khuê Tượng đem cái kia Cảnh Ngôn thất thủ chém giết a? Nếu thật như thế, tựu có chút phiền phức rồi, cái kia gọi Cảnh Ngôn người dù sao cũng là Bạch Băng Ly triệu hoán đến người tu đạo. Như bị Khuê Tượng giết chết, Bạch Băng Ly nhất định sẽ náo. An Cốc trưởng lão, Hải Bá lấy lại tinh thần, con mắt nheo lại vừa cười vừa nói, Khuê Tượng lúc này đây, bị thất thế a? Cái gì? Bạch An Cốc lập tức ngây ngẩn cả người. Hải huynh ngươi nói là, Khuê Tượng ở đằng kia Cảnh Ngôn trong tay chịu thiệt. Điều này sao có thể? Tại Bạch gia trong, ngoại trừ Bạch Trúc tiểu tử này bên ngoài, Khuê Tượng là tiên vận người tu đạo trong mạnh nhất. Cái kia Cảnh Ngôn, thực lực chẳng lẽ so Khuê Tượng còn mạnh hơn? Bạch An Cốc lắc đầu, An Cốc trưởng lão, không chỉ là còn mạnh hơn, mà là mạnh đến nổi không hợp thói thường. Khuê Tượng tại Cảnh Ngôn trước mặt, nhưng lại liền chống đỡ chi lực đều không có, một chiêu tựu bị trấn áp, không mở miệng không được nhận phục mới thoát khỏi. Hải Bá khẽ cười nói, cái này, ta không tin. Bạch An Cốc nói xong liền đứng người lên nói, ta đi xem. Bạch An Cốc không thể chờ đợi được ly khai. Trên thực tế không chỉ có là Bạch An Cốc không tin, mà ngay cả Hải Bá đều là cảm thấy có chút khoa trương. Cái kia Khuê Tượng hạng gì thực lực, rõ ràng một chiêu cũng đỡ không nổi, làm sao có thể có đáng sợ như thế tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Phải biết rằng, coi như là yếu kém tiên tôn chi cảnh người tu đạo, Khuê Tượng cũng là có thể chính diện kháng một thời gian ngắn. Chính như Viễn Đồng tiên tôn địa vực Tân Tị bọn người, bọn hắn dựa vào cường hoành thực lực tăng thêm các loại uy năng cường hãn bảo vật, đối mặt thực lực khá thấp tiên tôn chi cảnh người tu đạo, đều là có thể ngăn cản một thời gian ngắn, còn có thể thành công đào tẩu. Bạch An Cốc ly khai Hải Bá tại đây về sau, là trực tiếp triệu kiến Khuê Tượng, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Khuê Tượng đương nhiên không dám có bất kỳ giấu giếm, chuyện này là tại trước mắt bao người phát sinh, lúc này sợ đều tại toàn bộ Bạch gia nhà cửa truyền khắp. Khuê Tượng thành thành thật thật đem chuyện đã trải qua nói một lần, không có thêm mắm thêm muối cũng không có tận lực giấu giếm. Nghe xong Khuê Tượng kể rõ, Bạch An Cốc đã trầm mặc một hồi lâu. Rồi sau đó mới nói, cái này Cảnh Ngôn, thật sự là tiên vận. Trưởng lão đại nhân, hẳn là tiên vận cảnh giới. Nếu như là tiên tôn, cái kia khí tức ta có thể cảm giác được. Hơn nữa ta có thể khẳng định, hắn không có ngưng tụ tiên tôn pháp ấn. Khuê Tượng cũng không phải tài trí bình thường. Ân, ta đã biết, người trở về đi. Trong khoảng thời gian này, người cũng đừng có đi ra ngoài rồi, thành thành thật thật bế môn tư quá. Bạch An Cốc khoát tay nói, vâng, Khuê Tượng cáo lui, tự tính toán Bạch An Cốc không cho hắn bế môn tư quá, hắn cũng không mặt mũi đi ra ngoài a. Vốn là muốn đi giáo huấn Cảnh Ngôn lại để cho hắn xấu mặt, cuối cùng lại là tự mình thể diện mất hết. Bất quá, Khuê Tượng ngược lại coi như là quang minh, mặc dù bị Cảnh Ngôn trước mặt mọi người ép tới đứng không dậy nổi, nhưng hắn cũng không có ghi hận Cảnh Ngôn. Thậm chí hắn còn theo đáy lòng đối với Cảnh Ngôn có vài phần kính phục. Hải Bá, sao ngươi lại tới đây? Bạch Băng Ly ở lại trong biệt viện, nàng nhìn qua lên trước mặt Hải Bá. Tiểu thư, lúc này đây ngươi triệu hoán đến người tu đạo Cảnh Ngôn, thật không đơn giản nha. Mục Hải đối với Bạch Băng Ly đạo, tại gặp Bạch Băng Ly trước khi, Mục Hải cũng đã điều tra thoáng một phát, xác định Khuê Tượng xác thực là một chiêu đã bị Cảnh Ngôn đánh ngã. Ân, Bạch Băng Ly thoáng cái không có lý giải Mục Hải ý tứ. Cái này Cảnh Ngôn, một chiêu liền đem Khuê Tượng trấn áp trên mặt đất đứng không dậy nổi. Hôm nay tại võ tàng đạo lâu trước khi, Hải Bá nói đơn giản thoáng một phát, à, còn có loại sự tình này, Cảnh Ngôn thật sự người này lợi hại sao? Khuê Tượng thực lực rất lợi hại a, liền ta đại ca muốn đánh bại hắn đều có điểm khó. Bạch Băng Ly hai mắt tỏa ánh sáng, Hải Bá, vậy ngươi nói Cảnh Ngôn mạnh như vậy, mới có thể đến giúp chúng ta Bạch ra đi à nha? Bạch Băng Ly ngược lại hỏi. Hải Bá khẽ cau mày nói, chỉ sợ hay là không cải biến được quá nhiều, hắn cuối cùng là tiên vận minh không cảnh mà không phải tiên tôn. Như hắn có thể bước vào tiên tôn chi cảnh, vậy thì khả năng giúp đỡ đến chúng ta Bạch gia thoát khỏi khốn cảnh a. Bạch Băng Ly tràn ngập hy vọng đạo, ai, muốn bước vào tiên tôn chi cảnh rất khó khăn, quá khó khăn. Bạch Trúc công tử thiên tư hạng gì xuất chúng, lại là hồn tu, nhưng cũng bị tiên vận vây khốn trăm triệu năm, đến nay không thể bước ra một bước kia. Chờ Cảnh Ngôn bước vào tiên tôn chi cảnh, chúng ta Bạch gia sợ phiền phức. Hải Bá không có nói tiếp xuống dưới. Bất kể thế nào nói, cái này được triệu hoán người Cảnh Ngôn thực lực, quả thật có chút ngoài người ta dự liệu. Tối thiểu, là không kém gì cấp thấp tiên tôn rồi. Tiểu thư ngươi lần này sử dụng mộng yểm ma phương, không ai dám nói sau là lãng phí tài nguyên rồi. Hải Bá ngược lại đạo, ân, Bạch Băng Ly cua cua đôi bàn tay trắng như phấn. Bạch gia gia chủ Bạch Văn Thiên ở lại biệt viện. Phụ thân, ngươi muốn hay không trông thấy Cảnh Ngôn? Bạch Trúc đạo, hắn cũng vừa nghe nói võ tàng đạo lâu bên ngoài phát sinh sự kiện kia, rồi sau đó tự lập tức tới gặp phụ thân Bạch Văn Thiên. Bạch Văn Thiên trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Không nóng nảy, chờ một chút xem đi. Bạch Văn Thiên đạo, dùng cảnh ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn có thể bằng được bình thường tiên tôn chi cảnh cường giả. Tự tính toán không cách nào cải biến chúng ta Bạch gia khốn cảnh, nhưng là được cho một không tệ chiến lực. Phụ thân, phải chăng nên tăng lớn lôi kéo độ mạnh yếu? Bạch Trúc lại chuyển mục nói ra, chuyện này, người cũng đừng quản, lại để cho Băng Ly đi làm đi. Cái kia cảnh ngôn, là Băng Ly triệu hoán đến, hơn nữa thể tại Băng Ly bên người hiệu lực, việc này lại để cho Băng Ly làm chủ thích hợp hơn. Ân, ngươi chỉ cần nhiều hơn chú ý là được. Ai, đáng tiếc a, cuối cùng chỉ là tiên vận cảnh giới. Như người này là tiên tôn, có lẽ thật sự có thể làm cho ta Bạch gia thay đổi xu hướng suy tàn. Bạch Văn Thiên thở dài một tiếng, ta hiểu được, Bạch Trúc cáo lui, việc này, cảnh ngôn vẫn còn võ tàng đạo lâu, xem xét vài loại hồn thuật. Cái này vài loại đặt ở võ tàng đạo lâu tầng thứ nhất hồn thuật, phẩm cấp đều không làm, bất quá dù vậy, cũng làm cho cảnh ngôn mừng rỡ như điên. Mặc dù chưa tu luyện, nhưng cảnh ngôn đã là có đi một tí cảm tưởng. Những này hồn thuật, so về thần hồn của hắn phong bạo thần hồn phong nhận cường rất nhiều nhiều nữa. Đối với so với, thần hồn của hắn thủ đoạn quả thực liền thô giáp đều không tính là. Nếu như ta có thể nắm giữ tùy tiện một loại tại đây hồn thuật, thần hồn của ta công kích uy lực đều có thể tăng cường mấy lần. Đến lúc đó, tầm thường tiên tôn chỉ sợ đều có thể đơn giản dùng hồn thuật công giết. Tựu là những cường đại kia tiên tôn chi cảnh người tu đạo, tại ta hồn thuật trước mặt, cũng phải đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Cảnh ngôn trong nội tâm vui mừng, như vậy, tựu tuyển cái này bản ảnh hồn sát a. Cảnh ngôn đem ánh mắt đặt ở một bản gọi ảnh hồn sát hồn thuật trên điển tịch. Cái này ảnh hồn sát hồn thuật uy lực tương đối so sánh cường, tu luyện độ khó tương đối lớn hơn, đối với thần hồn thể tinh khiết độ yêu cầu tương đối rất cao. Nhưng là cái này tu luyện độ khó, đối với cảnh ngôn mà nói ít dùng cân nhắc. Chương 2885, nắm giữ ảnh hồn sát. Xác định lựa chọn ảnh hồn sát về sau, cảnh ngôn liền đem võ tàng đạo lâu khán thủ giả mời ra. Ngươi xác định muốn chọn ảnh hồn sát cái này một hồn thuật? Lão giả xác nhận hỏi. Xác định, cảnh ngôn đạo, cái này một hồn thuật tu luyện độ khó thật lớn, tuy chỉ là cấp thấp hồn thuật, thực sự rất khó nắm giữ. Võ tàng lệnh đạt được không dễ, người tốt nhất muốn hiểu rõ ràng. Lão giả có khuyên bảo ý tứ, ta đã quyết định lựa chọn hồn thuật ảnh hồn sát, cảnh ngôn sớm có quyết đoán, đương nhiên sẽ không đơn giản cải biến chủ ý. Gặp cảnh ngôn kiên trì, lão giả tự không nói thêm lời, hắn đem ảnh hồn sát điển tịch lấy ra, cảnh ngôn tại hắn dưới sự giám thị hấp thu bộ phận ảnh hồn sát trong điển tịch ẩn chứa thần hồn năng lượng. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, ảnh hồn sát tương quan tu luyện tin tức liền toàn bộ tiến vào cảnh ngôn trong óc. Về sau, cảnh ngôn liền cáo từ đã đi ra võ tàng đạo lâu. Ảnh hồn sát, tựu là tại hồn thuật bên trên thiên phú không tồi người, đều rất khó tại tiên vận cảnh giới nắm giữ. Hắn là tiên vực cửu thiên người tu đạo, muốn luyện thành ảnh hồn sát, khó a. Lão giả nhìn xem cảnh ngôn ly khai, đích nói mấy câu. Cảnh ngôn theo võ tàng đạo lâu ly khai, trở lại chính mình ở lại phòng xá, lập tức mà bắt đầu nghiên cứu ảnh hồn sát cái này một hồn thuật. Tu luyện hồn thuật cùng tu luyện mặt khác pháp thuật đồng dạng, cũng cần rất nhiều tất yếu tài liệu tài nguyên, hơn nữa bởi vì đây là hồn thuật tu luyện cần thiết, giá trị tương đối rất cao. Bất quá ảnh hồn sát cuối cùng chỉ là cấp thấp hồn thuật, cần thiết tài liệu mặc dù chân quý, nhưng muốn tìm đến chỉ cần có đầy đủ ô tinh thạch cũng không phải quá khó khăn, huống chi nơi này là mộng yểm thành địa vực. Cùng hồn thuật tu luyện tương quan tài liệu so tiên vực cửu thiên hơn rất nhiều. Xác định cần thiết tài liệu về sau, cảnh ngôn liền đi thấy Hải Bá. Hắn không có đi tìm Băng Ly tiểu thư, cảnh ngôn ý định mua sắm tài liệu, tìm Hải Bá thích hợp hơn. Nếu như tìm Băng Ly tiểu thư, có thể sẽ càng phiền toái một chút. Hơn nữa Băng Ly tiểu thư như biết rõ cảnh ngôn tu luyện hồn thuật cần tài liệu, rất có thể hội không muốn hắn dùng ô tinh thạch mua sắm. Cảnh ngôn trên người khoảng chừng mấy trăm tỷ ô tinh thạch. Lúc này không cần phải đi tỉnh điểm này ô tinh thạch. Cảnh ngôn, Hải Bá nhìn thấy cảnh ngôn, có chút ngoài ý muốn. Bái kiến Hải Bá, cảnh ngôn chắp tay chào. Đừng khách khí như vậy, tới ngồi. Hải Bá vẫy tay vừa cười vừa nói. Lúc này đây, Hải Bá đối với cảnh ngôn tựu so tại triệu hoán thần điện gặp cảnh ngôn lúc khách khí nhiều hơn. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì cảnh ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực. Đối với cảnh ngôn, không thể dùng tiên vận minh không cảnh người tu đạo đối đãi, mà là muốn dùng tiên tôn chi cảnh người tu đạo đối đãi. Cảnh ngôn, người tìm ta có việc. Cảnh ngôn sau khi ngồi xuống, Hải Bá trực tiếp hỏi. Ân, ta muốn mua sắm một ít tài liệu. Cảnh ngôn gật đầu, sau đó cũng không đợi Hải Bá hỏi nhiều, liền trực tiếp tay lấy ra gia thú, thượng diện ghi chép hắn cần tài liệu. Ta vừa tới đến Bạch Thành, cho nên kính xin Hải Bá băng cái này bề bộn. Cảnh ngôn đạo, Hải Bá không nói gì, hắn tiếp nhận gia thú nhìn nhìn, rồi sau đó trong con ngươi tinh quang lóe lên. Hắn tự nhiên liếc thấy ra, đây là tu luyện ảnh hồn sát hồn thuật cần thiết tài liệu. Ngươi muốn tu luyện ảnh hồn sát? Hải Bá đạo, vâng, Cảnh Ngôn đạo, phần này tài liệu, giá trị có thể không thấp. Hải Bá còn nói thêm, tăng giá tiền không có vấn đề, chỉ là của ta nghĩ hết nhanh tu luyện ảnh hồn sát, cho nên nếu như có thể nhanh lên gom góp tài liệu, là dùng nhiều một ít ô tinh thạch cũng có thể. Cảnh Ngôn đạo, đi, ta đây đã giúp ngươi cái này bể bộn. Hải Bá đã tiếp nhận Cảnh Ngôn thỉnh cầu. Nếu như Cảnh Ngôn không có thể hiện ra thực lực cường đại, Hải Bá thật đúng là chưa chắc sẽ như thế thống khoái bang Cảnh Ngôn. Nhưng hiện tại, Cảnh Ngôn có thể xuất ra đầy đủ ô tinh thạch, bang cái này chuyện nhỏ mà thôi, Hải Bá tự sẽ không từ chối. Còn nữa nói, nếu như hắn không giúp, cái kia Cảnh Ngôn đoán chừng sẽ đi tìm băng ly tiểu thư, dùng băng ly tiểu thư tính cách, khẳng định lại sẽ đi tìm gia chủ nhúng tay việc này. Hải Bá hiệu suất cực cao, gần kề một ngày về sau, hắn liền đem Cảnh Ngôn gọi đi qua. Vừa nhìn thấy Cảnh Ngôn mặt, hắn liền đem sở hữu ảnh hồn sát tu luyện cần thiết tài liệu đem ra phóng tới Cảnh Ngôn trước mặt. Phần này tài liệu, tổng cộng 16 tỷ ô tinh thạch. Cảnh Ngôn, ngươi nếu không có nhiều như vậy ô tinh thạch, ta ngược lại là có một phương pháp có thể theo giai đoạn hoàn lại. Hải Bá mỉm cười nói, 16 tỷ ô tinh thạch, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Đối thoại ra mà nói, đều được cho số lượng lớn hơn rồi. Hải Bá vô ý thức cho rằng, Cảnh Ngôn không có nhiều như vậy ô tinh thạch. Tầm thường tiên tôn muốn thoáng cái xuất ra nhiều như vậy ô tinh thạch, khả năng đều không dễ dàng. Mộng yểm thành địa vực, tại thông thường tài nguyên như ô tinh thạch các loại phương diện, cùng Pháp La Thiên cũng không sai biệt lắm. Mộng yểm thành địa vực, tương đối so sánh còn nhiều mà hồn thuật phương diện tài nguyên. Phần này ảnh hồn sát cần thiết tài liệu, như tại Pháp La Thiên mua sắm, tối thiểu cũng phải mấy chục tỷ ô tinh thạch. Hải Bá, đây là 16 tỷ ô tinh thạch, Cảnh Ngôn trực tiếp lấy ra phóng có ô tinh thạch chữ vật pháp bảo. Hải Bá bị chẹn họng thoáng một phát, vốn là lời muốn nói cũng nói không được nữa, chỉ có thể cười khan một tiếng. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu so với ta tưởng tượng càng giàu có a. Hải Bá tán thưởng ngữ khí nói ra. Hải Bá chê cười, lần này tới Mộng Yểm Thành, ta tại Pháp La Thiên cũng chuẩn bị hồi lâu. Cảnh Ngôn đạo, lấy được ảnh hồn sát tài liệu về sau, Cảnh Ngôn trở lại chỗ ở, lập tức bắt đầu bế quan. Cảnh Ngôn đến Mộng Yểm Thành, chính là vì hồn thuật, hiện tại đạt được hồn thuật, đương nhiên hận không thể lập tức tu luyện nắm giữ. Về phần mặt khác pháp thuật, cũng có thể trước phóng một phóng. Cảnh Ngôn thần hồn thể, tại chất bên trên đạt tới hoàn mỹ không tì vết tình trạng. Dùng bực này chất lượng thần hồn thể tu luyện hồn thuật, quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đừng nói chính là cấp thấp hồn thuật, tựu là cao đẳng hồn thuật, Cảnh Ngôn muốn tu luyện thành công cũng không phải là không được. Có lẽ duy nhất xem như chế ước địa phương, tựu là tại cảnh giới bên trên, dù sao hắn vẫn chỉ là tiên vận minh không cảnh. 7 năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, gọi ra một hơi. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, ông, tại trước người của hắn, một đoàn thần hồn lực ngưng tụ. Ngoại nhân là nhìn không tới Cảnh Ngôn thần hồn lực, chỉ có Cảnh Ngôn chính mình có thể cảm giác được. Hắn khống chế thần hồn lực, vận chuyển tự nhiên, tùy tâm sở dục. Hồn thuật, không hổ là hồn thuật, chỉ là cấp thấp hồn thuật, liền có thể đối với thần hồn lực đạt tới như thế tinh chuẩn khống chế. Hơn nữa, thần hồn lực càng thêm ngưng tụ nội liếm, nếu là bỗng nhiên bộc phát, uy năng đích thị là cực kỳ kinh người. Dùng ảnh hồn sát công kích, coi như là Hắc Hà Thiên Quân chỉ sợ cũng trốn không thoát a. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, âm thầm nghĩ lại, hắn đã nắm giữ ảnh hồn sát cái này một hồn thuật. Lúc này hắn khống chế thần hồn lực, cái loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu. Tại nắm giữ ảnh hồn sát về sau, mà ngay cả thần hồn thể đều có một loại đặc thù lột xác. Liền cảnh giới gông cùm, tựa hồ cũng có chỗ xúc động. Cảnh Ngôn cực kỳ vui sướng, vốn là đối với bước vào tiên tôn chi cảnh, là có hư hóa pháp thuật so sánh nghiệm chứng, Cảnh Ngôn tiến triển cũng là có chút ít chậm chạp. Cái này chậm chạp, đương nhiên là đối với hắn bản thân mà nói. Nếu là đúng cái kia vô số tiên vận đỉnh phong tu luyện giả mà nói, cái kia Cảnh Ngôn tiến độ tu luyện tắc thì nhanh làm cho người khác khó có thể tin. Hiện tại nắm giữ ảnh hồn sát về sau, Cảnh Ngôn cảnh giới gông cùng tựu như một tòa băng sơn tan rã rất nhiều, trở nên lại càng dễ đánh tan rồi. Chương 2886, khổ tu pháp thuật. Cảnh Ngôn theo tiên vận nhập tiên tôn, cùng với khác người tu đạo đồng dạng đều được vượt qua cái kia một đạo khó có thể vượt qua bình chướng. Hắn tại hỗn độn thế giới, là danh xưng trưởng khống giả cấp độ, thì ra là tiên vực tiên vận minh không cảnh cấp độ. Đối với tiên tôn chi cảnh, Cảnh Ngôn cũng không kinh nghiệm. Nhưng chính hắn suy diễn ra tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, như thế lại để cho hắn tại ở gần tiên tôn trên đường có một cái phương hướng. Nhưng dù vậy, vẫn đang đi được rất gian nan, cần thời gian dần qua lục lọi. Dựa theo trước khi tiến độ, Cảnh Ngôn muốn bước vào tiên tôn chi cảnh xác thực cũng cần dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng là hiện tại hắn nắm giữ ảnh hồn sát về sau, cái kia một đạo kéo dài qua tại tiên vận cùng tiên tôn ở giữa bình chướng, là lòng rất nhiều, lại để cho cảnh ngôn trước mắt mê vụ đạm bạc rất nhiều. Tiếp được tựu là từng cái tu luyện cái kia hơn 10 bổn tiên vận cùng tiên tôn cấp pháp thuật. Nếu như ta có thể đủ chính mình sáng tạo ra tiên tôn cấp pháp thuật, như vậy. Cảnh ngôn trong mắt tinh quang chớp liên tục, một cái tiên vận minh không cảnh người tu đạo, sáng chế tiên tôn cấp pháp thuật, đây tuyệt đối nghe rợn cả người. Mặc dù là tại tiên vực cửu thiên toàn bộ trong lịch sử, có thể làm được loại trình độ này người cũng là phượng mao lân giác, tại một cái thời đại khả năng đều tìm không ra một cái. Phải biết rằng, tiên tôn cấp người tu đạo muốn sáng tạo tiên vận cấp pháp thuật cũng không phải chuyện dễ dàng, chớ nói chi là tiên vận cấp người tu đạo sáng tạo tiên tôn cấp pháp thuật rồi. Nếu là truyền đi, khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Nhưng cảnh ngôn, lại là muốn thử một lần, dù sao, hắn không phải lăng không sáng tạo, mà là có chỗ căn cứ. Hỗn độn chi kiếm, là theo hắn một đường tu hành cường đại chậm rãi sáng tạo hoàn toàn đi ra tiên vực cấp pháp thuật. Lúc ban đầu hỗn độn chi kiếm, chỉ là đạo pháp cấp pháp thuật mà thôi. Nói cách khác, hỗn độn chi kiếm là có trụ cột, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu như cảnh ngôn thật có thể truyền ra tiên tôn cấp pháp thuật, có lẽ hắn khoảng cách tiên tôn chi cảnh cũng đã rất tới gần. Thậm chí có khả năng, trực tiếp mượn này bước vào tiên tôn chi cảnh. Cảnh ngôn thu liếm tinh thần, vốn là xuất ra một loại tiên vận cấp pháp thuật điển tịch, lại đem tu luyện cái này pháp thuật cần thiết tài liệu lấy ra. Tiếp được thời gian, là chậm rãi nắm giữ cái này pháp thuật, đây là ngũ hành thuộc tính pháp thuật, cảnh ngôn tu luyện rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, lại chỉ là tiên vận cấp pháp thuật, dùng cảnh ngôn thực lực bây giờ, có thể so với lúc trước tu luyện thất diệu quyết nhẹ nhõm nhiều hơn. Cảnh ngôn tu luyện thất diệu quyết cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Theo thời gian trôi qua, một loại tiên vận cấp hư hóa pháp thuật từng cái bị cảnh ngôn nắm giữ. Sau đó, cảnh ngôn bắt đầu tu luyện tiên tôn cấp pháp thuật. Cái này vài loại tiên tôn cấp pháp thuật, thuộc cửu thiên thần hỏa khó khăn nhất tu luyện. Cửu thiên thần hỏa nếu là nắm giữ, hắn uy năng vẫn còn đại ma ấn chấn sát thuật phía trên. Cảnh ngôn nếu là thi triển cửu thiên thần hỏa cùng đại ma ấn chấn sát thuật phối hợp, cái kia chỗ thể hiện ra uy lực, chỉ sợ sẽ là những tương đối mạnh kia tiên tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Cảnh ngôn ý định đem cửu thiên thần hỏa phóng tới cuối cùng lại tiến hành tu luyện. Bạch gia gia chủ Bạch Văn Thiên chỗ ở, một đạo thân ảnh bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Bái kiến gia chủ, bóng người kia có chút khom người, người này là một gã lão già tóc bạc, khí tức hùng hậu, hiển nhiên cũng là một vị tiên tôn chi cảnh cường giả. Dịch trưởng lão, tình huống như thế nào? Bạch Văn Thiên nhìn thấy vị này dịch trưởng lão, ánh mắt sáng ngời, gấp giọng hỏi. Coi như thuận lợi, bất quá, từ nay về sau, chúng ta Bạch gia có thể tự triệt để xem như bố Vân đại nhân người rồi. Dịch trưởng lão nói ra, ai, chuyện cho tới bây giờ, ở đâu còn có thể bận tâm nhiều như vậy. Chỉ cần bố Vân đại nhân chịu xuất thủ tương trợ, Bạch gia lợi dụng bố Vân đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng là không sao. Bạch Văn Thiên than nhẹ một tiếng, bất quá thần sắc ngược lại là tùng ra một hơi bộ dạng. Dịch trưởng lão, ngươi khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Bạch Văn Thiên còn nói thêm, tốt, dịch trưởng lão đáp, dịch trưởng lão sau khi rời đi, Bạch Văn Thiên một người ngồi trong phòng tĩnh tọa, thật lâu không có nhúc nhích. Gần đây một thời gian ngắn, Bạch gia trên đầu, quả thực là đè nặng một tòa núi lớn, làm cho người cơ hồ không cách nào thở dốc. Bạch gia đắc tội một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Cái này cái thế lực truyền ra tin tức, muốn đối thoại ra tiến hành trả thù. Chuyện này, toàn bộ Thiết Chi Loan cũng biết, rất nhiều người đều nói, lúc này đây Bạch gia xong đời. Bị cái kia cái thế lực nhìn chằm chằm vào, muốn thoát khỏi là phi thường khó. Bạch Văn Thiên cũng gấp được như kiến bò trên chảo nóng, thông qua đủ loại quan hệ, hao phí vô số kể tài nguyên, thật vất vả đạt được một lần cùng đối phương trao đổi cơ hội, nhưng đối phương lại đưa ra lại để cho Bạch gia căn bản là không thể tiếp nhận điều kiện. Bồi thường đại lượng tài nguyên còn dễ nói, chỉ cần Bạch gia có thể cái kia được đi ra, vậy cũng so với bị diệt tộc mạnh hơn nhiều. Nhưng đối phương còn yêu cầu Bạch Văn Thiên đem Bạch Băng Ly đưa cho đối phương. Điều kiện như vậy, Bạch Văn Thiên làm sao có thể đáp ứng? Mà Bạch gia không thể đáp ứng điều kiện, đối phương liền muốn động thủ, không chỉ có muốn tiêu diệt mất Bạch gia nhất tộc, còn muốn đem toàn bộ Bạch Thành san thành bình địa. Bạch Thành trong tất cả mọi người đều phải chết. Đối phương cũng không nói lúc nào động thủ, nhưng là Bạch Văn Thiên lại biết, đối phương tùy thời đều có thể nhằm vào Bạch Thành hành động. Mà đối phương một khi hành động, cái kia chính là Bạch Thành tận thế, Bạch Thành đem không có ngăn cản chi lực. Bất đắc dĩ, Bạch Văn Thiên liền lại để cho dịch trưởng lão đi gặp một vị đại nhân vật, một vị Thiết Chi Loan gọi bố Vân đại nhân vật. Tại Thiết Chi Loan, có lẽ cũng chỉ có bố Vân mấy cái đại nhân vật có thể đến giúp Bạch gia giải quyết lúc này đây nguy cơ. Hôm nay dịch trưởng lão trở lại, xem như cho Bạch Văn Thiên đã mang đến một cái coi như không tệ tin tức, bố Vân đại nhân đáp ứng viện trợ. Đã bố Vân đại nhân đáp ứng viện trợ, cái kia tự nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên Bạch Văn Thiên hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lại để cho bố Vân đại nhân trợ giúp một cái giá lớn rất lớn, Bạch gia từ nay về sau đều muốn phụ thuộc vào bố Vân đại nhân, nhưng cái này cũng tổng so với bị diệt tộc bị diệt thành muốn mạnh hơn nhiều. Tính tọa sau một hồi, Bạch Văn Thiên đem dịch trưởng lão mang về đến tin tức, nói cho gia tộc khác cao tầng thành viên. Mọi người nghe được tin tức này, cũng đều âm thầm tùng ra một hơi. Có bố Vân đại nhân tương trợ, cái kia cái thế lực có lẽ sẽ có kiêng kỵ a. Mặc dù bọn hắn thật sự đối thoại ra Bạch Thành xuất thủ, bố Vân đại nhân có lẽ cũng có thể có biện pháp ngăn trở cái kia cái thế lực. Vị này bố Vân đại nhân, đây chính là đứng tại toàn bộ Thiết Chi Loan đỉnh phong nhất tồn tại, dưới trướng cường giả như mây, phụ thuộc vào bố Vân đại nhân thành thị đều có vài chục tòa nhiều. Những chuyện này, cũng tự Bạch gia cao tầng so sánh tinh tường, những trong kia tầng dưới thành viên, tiếp xúc không đến những che giấu này tin tức. Bọn hắn cũng đều nghe nói cái kia thế lực lớn muốn đối thoại ra bất lợi, nhưng tình huống cụ thể bọn hắn cũng không biết, Bạch Thành trong những người tu đạo kia, cũng không phải rất rõ ràng. Tại Bạch gia tu luyện cảnh ngôn, càng là không biết chút nào, hắn đã thật lâu không có rời phòng rồi, một mực tại tu luyện những pháp thuật kia. Trải qua hơn 1.000 năm bế quan khổ tu, cảnh ngôn hôm nay chỉ còn lại có cái kia cường đại nhất cũng là khó khăn nhất nắm giữ cửu thiên thần hỏa pháp thuật chưa nắm giữ. Mặc dù hoàng tuyền tinh thạch tiêu hao rất nhiều, nhưng có thể tại ngắn như vậy trong thời gian nắm giữ nhiều như vậy pháp thuật, vì thế tiêu hao một ít hoàng tuyền tinh thạch cũng hoàn toàn là đáng giá. Chương 2887, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Tu luyện phía trước hơn 10 loại pháp thuật đều cực kỳ thuận lợi, bất quá tại cảnh ngôn bắt đầu tu luyện nắm giữ cửu thiên thần hỏa thời điểm, lại gặp chướng ngại, khó khăn. Cửu thiên thần hỏa thuộc về ngũ hành thuộc tính trong hỏa thuộc tính pháp thuật, cảnh ngôn tại ngũ hành thuộc tính đạo pháp phương diện thiên phú còn là rất cao, có thể dù vậy, tu luyện cửu thiên thần hỏa vẫn đang khó khăn trùng trùng điệp điệp, cảnh ngôn thậm chí không tiếc sử dụng cao cấp hoàng tuyền tinh thạch, đều không thể trên phạm vi lớn nhanh hơn nắm giữ cửu thiên thần hỏa tiến độ. Không hổ là so đại ma ấn chấn sát thuật còn muốn cường hoành hơn pháp thuật. Trong truyền thuyết sáng chế cửu thiên thần hỏa cái vị kia tồn tại, cuối cùng leo lên hỗn nguyên kim bảng thành tựu tiên đế vị rồi. Cái này cửu thiên thần hỏa mặc dù không phải tiên thuật, nhưng ở trong pháp thuật cũng không sai biệt lắm là hạc giữa bầy gà một loại. Muốn phải nhanh một chút nắm giữ, độ khó rất lớn. Chỉ sợ, ta cần tìm hiểu thêm nữa hỏa thuộc tính đạo pháp mới được. Cảnh ngôn chuyển biến mạch suy nghĩ, hắn cảm thấy không thể cưỡng ép đi tu luyện cửu thiên thần hỏa rồi, nếu không chỉ biết hao phí càng nhiều thời gian. Hắn thi triển lôi đình chi nguyên tiên thuật, cũng cần nắm giữ đủ nhiều lôi thuộc tính đạo pháp. Cái này cửu thiên thần hỏa mặc dù không phải tiên thuật, thế nhưng mà cấp độ lại không tầm thường tiên tôn pháp thuật có thể so sánh. Nếu như tại hỏa thuộc tính đạo pháp bên trên thành tựu đầy đủ cao, như vậy đối với nắm giữ cái này pháp thuật nhất định sẽ có phụ trợ tác dụng. Cửu thiên thần hỏa chỉ có 3 cấp độ, cảnh ngôn hao phí không ngắn ngủi thời gian mới nắm giữ tầng thứ nhất, hắn bị kẹt tại tầng thứ hai đã không thời gian ngắn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, trước tìm hiểu hỏa thuộc tính đạo pháp. Cảnh ngôn đem chú ý lực đặt ở cảm ngộ, tìm hiểu đạo pháp bên trên. Hoàng tuyền tinh thạch, tự tiếp tục sử dụng. Tại hoàng tuyền trong động quật, cảnh ngôn đạt được một tòa cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng cùng một tòa tiểu hình hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, mặc dù phân cho viễn đồng tiên tôn, tân gia bộ phận, nhưng cảnh ngôn còn lại hoàng tuyền tinh thạch số lượng vẫn đang rất nhiều. Tại tìm hiểu đạo pháp lúc, cảnh ngôn không có thời gian dài bế quan. Đạo pháp tìm hiểu, quá trình huyền ảo, có khi một đầu pháp tắc đều có thể đem người tu đạo vây khốn hồi lâu. Cho nên, cảnh ngôn tại tìm hiểu hỏa thuộc tính đạo pháp lúc, cũng sẽ đi ra ngoài tùy ý đi đi. Thậm chí có lúc, hắn còn sẽ rời đi Bạch gia nhà cửa, tại khổng lồ Bạch Thành trong lắc lư. Mà Bạch gia cũng cho hắn thật lớn tự do, từ khi cảnh ngôn một chiêu đem khuê tượng trấn áp được không đứng dậy được về sau, Bạch gia cao thấp đối với cảnh ngôn thái độ tự có rất lớn cải biến. Không thể nói tất cả mọi người tôn kính cảnh ngôn, nhưng tuyệt đại đa số người đối với cảnh ngôn vị này cường giả là từ trong nội tâm tràn ngập tôn trọng. Là Bạch gia trưởng lão nhìn thấy cảnh ngôn, tại thái độ bên trên đều có chút khách khí. Dù sao, cảnh ngôn chính là có thêm tiên tôn sức chiến đấu tiên vận cấp độ người tu đạo. Một thời gian ngắn về sau, khuê tượng lần nữa đến tìm cảnh ngôn còn tưởng rằng khuê tượng là muốn lần nữa động thủ lấy lại danh dự, bất quá cảnh ngôn hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Khuê tượng lần này tìm cảnh ngôn, lại là tại trên tu hành thỉnh giáo cảnh ngôn. Khuê tượng đã là tiên vận đỉnh phong cấp độ, khoảng cách tiên tôn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, mà cảnh ngôn cũng là tiên vận cấp độ. Nói như vậy khuê tượng người như vậy rất không có khả năng tại trên tu hành thỉnh giáo một cái cùng mình đồng dạng cảnh giới người tu đạo, nhưng khuê tượng lại đến rồi, hơn nữa thái độ cực kỳ thành khẩn. Cảnh ngôn nếu không phải đáp ứng, hắn muốn cho cảnh ngôn quỳ xuống, còn mặt dày mày dạn nói Cảnh Ngôn là Băng Ly tiểu thư, người cũng là Bạch gia nhân có lẽ giúp đỡ cho nhau. Cuối cùng hết cách rồi, Cảnh Ngôn chỉ có thể đáp ứng tại trên tu hành chỉ điểm 1-2. Cảnh Ngôn mặc dù là tiên vật, nhưng là tại thời không, ngũ hành cùng với rất nhiều pháp thuật bên trên, muốn chỉ điểm Khuê Tượng vẫn là dư sức có thừa. Cảnh Ngôn thần hồn tinh khiết, đối với các loại đạo pháp, pháp thuật lý giải tương đối mà nói càng thêm thấu triệt. Là hắn không có nắm giữ thủ đoạn, chỉ cần cái kia Khuê Tượng thi triển đi ra hoặc là có thể so sánh tường tận nói ra, Cảnh Ngôn cũng phần lớn có thể bang hắn tìm ra mấu chốt. Thời gian dần trôi qua, Khuê Tượng đúng là đã có tiến bộ rất lớn. Lẽ thường mà nói, hắn đã là tiên vận đỉnh phong, lại tiến bộ là rất khó. Có thể tại Cảnh Ngôn chỉ điểm xuống, hắn thật sự tiến bộ rất lớn. Đây cũng không phải là cảm giác, mà là chân thật, lực chiến đấu của hắn rõ ràng có tăng lên. Khuê Tượng cũng không phải một cái thấp điều người, hắn trước kia tựu thường xuyên đi Bạch gia đấu võ đài cùng những người khác luận bàn. Từ khi Cảnh Ngôn bắt đầu chỉ điểm hắn về sau, hắn đi đấu võ đài số lần thiếu đi một tí, nhưng là mỗi một lần đi đấu võ đài, đều làm cho người cảm giác được biến hóa của hắn. Tại trước kia, Bạch gia có mấy cái tiên vận minh không cảnh người tu đạo thực lực cũng cùng hắn không kém là bao nhiêu, giao thủ muốn chia ra thắng bại dường như khó. Thế nhưng mà theo Cảnh Ngôn chỉ điểm, những người kia lại rõ ràng nhất phát hiện Khuê Tượng chính trở nên càng thêm cường hãn. Chuyện này đương nhiên rất nhanh ngay tại Bạch gia truyền ra, trong lúc nhất thời bay là tả. Rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu tin tức, mà Khuê Tượng không chỉ có không giấu giếm, còn chủ động nói mình là hướng Cảnh Ngôn tiên sinh thỉnh giáo mới có thể đi vào bước to lớn như thế. Hắn thậm chí không che đậy miệng nói cảm giác mình khoảng cách tiên tôn chi cảnh càng ngày càng tiếp cận. Bạch gia bên trong lần nữa sôi trào lên, không ít người đều bái phỏng Cảnh Ngôn muốn hắn chỉ điểm, vì thế Cảnh Ngôn cũng có chút đau đầu, nhưng có thể chỉ điểm hắn hay là hội chỉ điểm. Bất quá, ở trong quá trình này Cảnh Ngôn phát hiện một cái chính hắn đều không nghĩ tới chỗ tốt. Tựu đang chỉ điểm những người tu hành này thời điểm, bởi vì đọc lướt qua đến càng nhiều nữa đạo pháp cùng pháp thuật các loại, tầm mắt của hắn đã ở chút bất chi bất giác khoáng đạt. Rất nhiều hắn trước kia không hiểu rõ lắm phương diện, cũng ở trong quá trình này cũng dần dần hiểu rõ. Như vậy rất hiểu rõ, đối với hắn bản thân sức chiến đấu ngược lại là không có nhiều tăng lên, có thể Cảnh Ngôn lại phát hiện hắn đối với ngũ hành thuộc tính đạo pháp cùng thời không đạo pháp tìm hiểu đều so trước kia càng thêm thuận lợi. Hơn nữa, mà ngay cả cửu thiên thần hỏa cái này nhất pháp thuật cũng có càng nhiều nữa xúc động. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể cảm thán vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Đã có như vậy thu hoạch, Cảnh Ngôn cũng càng vui với đi chỉ điểm Bạch gia người tu đạo rồi. Mà những cái kia bị Cảnh Ngôn chỉ điểm người tu đạo, chỉ cần là khiêm tốn thỉnh giáo, cơ hồ đều có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ. Cảnh Ngôn danh vọng tại Bạch gia, ở trong quá trình này cũng bị đổ lên một cái rất cao trình độ. Một ngày này, Bạch gia phủ đệ tổng quản đến tìm Cảnh Ngôn, nói là gia chủ thỉnh hắn qua đi. Cảnh Ngôn cảm thấy chần chờ. Hắn đi vào Bạch gia phủ đệ cũng có một thời gian ngắn rồi, bất quá còn chưa bao giờ thấy qua Bạch gia gia chủ, thì ra là Bạch Băng Ly phụ thân. Không biết lần này Bạch gia gia chủ muốn thấy mình cần làm chuyện gì. Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng Cảnh Ngôn không có bao nhiêu chần chờ liền đi đến. Tiến vào Bạch gia gia chủ chỗ biệt viện gian phòng, Cảnh Ngôn tự chứng kiến một người trung niên nam tử ngồi ở chỗ kia. Hơn nữa, Bạch Băng Ly cũng trong phòng. Cảnh Ngôn, Bạch Băng Ly chứng kiến Cảnh Ngôn từ bên ngoài tiến đến, liền cười kêu một câu. Băng Ly tiểu thư, Cảnh Ngôn chắp tay. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi tiến vào Bạch gia cũng có một thời gian ngắn, hôm nay mới gặp ngươi, chỗ thất lễ, kính xin đừng nên trách. Trung niên nam tử đối với Cảnh Ngôn nói ra, mặt mỉm cười lại nói một câu, ta là Bạch Văn Thiên. Bạch gia chủ khách khí, ta chỉ là Băng Ly tiểu thư theo tiên vực cửu thiên triệu hoán đến người tu đạo mà thôi, không đáng Bạch gia chủ hao tâm tổn trí. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, chương 2888, đồ đệ Băng Ly. Đối với Bạch gia chủ kiến không thấy mình, Cảnh Ngôn căn bản là không quan tâm. Cảnh Ngôn đạo hữu đối với tu hành lý giải, liền là chúng ta tiên tôn chi cảnh người tu đạo cũng xa xa không bằng a. Bạch Văn Thiên tán thưởng nói ra, trong khoảng thời gian này Cảnh Ngôn tại Bạch gia chỉ điểm chúng người tu hành, thành quả rõ như ban ngày. Bạch Văn Thiên nói như vậy, cũng không phải khách sáo, mà là Cảnh Ngôn dạy bảo năng lực quả thật có chút cường đại. Là Bạch gia bọn hắn những tiên tôn này, cũng không có bực này năng lực. Kỳ thật Cảnh Ngôn cũng không có gì dạy bảo đồ đệ kinh nghiệm, hắn sở dĩ có thể lấy được loại này thành quả, nguyên nhân chủ yếu hay là của hắn thần hồn thể đầy đủ cường đại nhạy cảm, có thể tương đối nhẹ nhõm nhìn ra những người tu đạo kia tại trên tu hành tồn tại vấn đề, rồi sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Bực này năng lực, đại đa số tiên tôn cũng không có. Tại Pháp La Thiên, cái kia Hỏa Vân tiên tôn tự được công nhận am hiểu dạy bảo đồ đệ, một mình hắn liền dạy dỗ hai cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Cái này làm cho Pháp La Thiên không biết có bao nhiêu người tu đạo muốn bái nhập Hỏa Vân Tiên Tôn môn hạ. Bạch gia chủ quá khen, ta thì không dám. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Băng Ly. Phương mới tiến vào lúc chứng kiến Bạch Băng Ly ở đây, hắn tự có chút kỳ quái, hiện tại lại nghe Bạch Văn Thiên nói những lời này, Cảnh Ngôn liền ước chừng đoán được Bạch Văn Thiên dụng ý. Cảnh Ngôn đạo hữu không cần khiêm tốn, trong khoảng thời gian này khuê tượng tiến bộ của bọn hắn, rõ như ban ngày. Ta thỉnh Cảnh Ngôn đạo hữu tới, thứ nhất là muốn gặp Cảnh Ngôn đạo hữu nhận thức thoáng một phát, cái này thứ hai tựu là có một thỉnh cầu. Ta muốn, lại để cho Băng Ly bái Cảnh Ngôn đạo hữu vi sư. Bạch Văn Thiên đạo, cái gì? Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Hắn đoán được Bạch Văn Thiên có thể là muốn cho chính mình chỉ điểm Bạch Băng Ly tu hành, nhưng lại không nghĩ rằng, Bạch Văn Thiên càng như thế dứt khoát, rõ ràng lại để cho Bạch Băng Ly bái sư chính mình. Cảnh Ngôn đạo hữu, Băng Ly thiên phú coi như không tệ, tuổi còn trẻ cũng đã là vạn vật cảnh đỉnh phong. Như có Cảnh Ngôn đạo hữu dạy bảo, chắc hẳn có thể nhanh hơn đạt tới minh không cảnh cấp độ. Bạch Văn Thiên nói ra. Cảnh Ngôn nhíu mày, Bạch gia chủ, Băng Ly tiểu thư tại trên tu hành như gặp được vấn đề, ta có thể trợ giúp giải quyết, chỉ cần ta có thể làm được. Nhưng này bái sư, Cảnh Ngôn trầm ngâm, chính hắn cũng cần tu luyện, đương nhiên rất không có khả năng đem quá nhiều tinh lực đặt ở chỉ điểm đệ tử thượng diện. Trước mắt hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ cửu thiên thần hỏa, tự tính toán hoàn toàn nắm giữ cửu thiên thần hỏa, cái kia về sau còn muốn tiến hành thăng cấp hỗn độn chi kiếm, hắn có quá nhiều chuyện cần làm. Cảnh Ngôn đạo hữu băn khoăn, ta cũng tin tưởng, Băng Ly bái ngươi làm thầy, ngươi cũng không cần tốn hao quá nhiều tâm tư, chỉ là rỗi rãnh thời điểm chỉ điểm một hai là được. Mặt khác, Cảnh Ngôn đạo hữu nếu là có chỗ nào cần phải trợ giúp, ta Bạch gia cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Bạch Văn Thiên còn nói thêm, nói thật, Cảnh Ngôn trong nội tâm đối với Bạch Băng Ly ấn tượng thật là tốt. Đầu tiên hắn là dùng Bạch Băng Ly mộng yểm ma phương mới đi đến mộng yểm thành, tiếp theo là Bạch Băng Ly cầu đến võ tàng lệnh mới khiến cho hắn có thể tiến vào võ tàng đạo lâu tu luyện hồn thuật ảnh hồn sát. Chỉ điểm Bạch Băng Ly tu hành, hắn cũng vui vẻ ý. Hiện tại lại nghe đến Bạch Văn Thiên nói như thế, Cảnh Ngôn thoáng cân nhắc sau nhân tiện nói, như thế, vậy được rồi, ta hết sức tựu là. Băng Ly, còn không thấy lễ. Bạch Văn Thiên ánh mắt vui vẻ, đối với Bạch Băng Ly đạo. Bái kiến, sư phụ, Bạch Băng Ly tiến lên khom người. Trước khi Cảnh Ngôn thân phận, chỉ là hộ vệ của nàng, mà lúc này lại biến hóa nhanh chóng, thành sư phụ của nàng. Về sau tại Cảnh Ngôn trước mặt, nàng đều được tất cung tất kính. Không cần như thế, tùy ý một ít, cùng trước kia đồng dạng là tốt rồi. Cảnh Ngôn khoát tay, cái kia không thỏa đáng, sư phụ tựu là sư phụ. Bạch Văn Thiên lại nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta biết ngươi đối với hồn thuật có hứng thú, ngươi giống như có lẽ đã tại võ tàng đạo lâu tu luyện hồn thuật ảnh hồn sát. Cái kia ảnh hồn sát tu luyện độ khó tương đối cao, như Cảnh Ngôn đạo hữu nắm chắc không phải quá lớn, ta ngược lại là có thể hỗ trợ lại làm cho một loại độ khó tương đối khá thấp hồn thuật cho ngươi. Bạch Văn Thiên chậm rãi nói ra, cái này là muốn cho Cảnh Ngôn chỗ tốt rồi, bất quá Cảnh Ngôn đã hoàn toàn nắm giữ ảnh hồn sát, nếu như là mặt khác uy lực còn không bằng ảnh hồn sát hồn thuật, đối với Cảnh Ngôn cũng không có tác dụng gì. Cái này hồn thuật thi triển, dựa vào chính là bản thân thần hồn lực, hơn nữa công kích phương thức ẩn nấp, tự coi như ngươi nắm giữ nhiều loại hồn thuật, có thể uy lực nếu là không có gì khác biệt, cái kia tại thời điểm đối địch trợ giúp tựu không lớn. Nếu như Bạch Văn Thiên có thể lấy được rất cao chờ hồn thuật, Cảnh Ngôn đương nhiên hội có hứng thú, nhưng nghe Bạch Văn Thiên ngữ khí, hắn lúc này nói hồn thuật khả năng liền ảnh hồn sát còn không bằng. Hồn thuật có ảnh hồn sát tạm thời là được rồi. Bạch gia chủ, không biết ở nơi nào có thể được đến cao đẳng hồn thuật. Cảnh Ngôn thừa cơ hỏi, cao đẳng hồn thuật, Bạch Văn Thiên thần sắc khẽ giật mình, cao đẳng hồn thuật có thể không dễ dàng đạt được, tại toàn bộ mộng yểm thành địa vực, có thể được đến cao đẳng hồn thuật cách đều cực nhỏ. Dù sao dùng Bạch gia năng lực, thì không cách nào đạt được cao đẳng hồn thuật. Bạch gia trong, chỉ có một loại trung đẳng hồn thuật, để lại tại võ tàng đạo lâu 2 tầng. Cái này bản trung đẳng hồn thuật đã tại võ tàng đạo lâu gửi vượt qua 1 tỷ năm, tu luyện qua cái này bản hồn thuật người, đến trước mắt chỉ có một. Trung đẳng hồn thuật cũng phi thường chân quý, một bản điển tịch nội uẩn hàm thần hồn năng lượng cũng tựu đầy đủ sử dụng 3-4 lần, dùng một lần tựu ít đi một lần, sử dụng hết sẽ không có. Nghe Cảnh Ngôn nhắc tới cao đẳng hồn thuật, Bạch Văn Thiên chỉ có thể cười khổ nói, nghĩ đến cao đẳng hồn thuật, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tựu là Bố Vân đại nhân mấy người bọn hắn, trong tay sợ cũng không có dư thừa cao đẳng hồn thuật. Ân, đã minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, hắn mặc dù còn không biết Bạch Văn Thiên trong miệng Bố Vân đại nhân là ai, nhưng là đoán được người này nhất định là Thiết Chi Loan cường đại nhất đại nhân vật một trong. Như vậy tồn tại đều không có cao đẳng hồn thuật, chính mình nghĩ đến cao đẳng hồn thuật, chỉ sợ chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Theo Bạch gia tại đây, hẳn là không có cái gì gặt hái được. Thu Bạch Băng Ly cái này đồ đệ về sau, Cảnh Ngôn tại Bạch gia sinh hoạt cũng không có thay đổi gì. một bên tiếp tục tu luyện cửu thiên thần hỏa, một bên tìm thời gian dạy bảo Bạch Băng Ly tu hành. Này thời gian, trôi qua nhanh chóng, tại Bạch Băng Ly bái sư 15 năm về sau, Cảnh Ngôn nắm giữ cửu thiên thần hỏa tầng thứ 2. Bạch Băng Ly bái sư 50 năm về sau, Cảnh Ngôn hoàn toàn nắm giữ cửu thiên thần hỏa. Cửu thiên thần hỏa tầng thứ 3 thi triển đi ra, uy lực xác thực hung tàn. Cảnh Ngôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật phong cấm không gian, tại cửu thiên thần hỏa tầng thứ 3 uy năng phía dưới đều kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị dần dần tán loạn, đương nhiên đây là tại Cảnh Ngôn tận lực phá hư phía dưới. Nắm giữ cái này nhất pháp thuật về sau, làm cho Cảnh Ngôn thực lực cũng là lần nữa tăng lên không ít. Đem cửu thiên thần hỏa hoàn toàn nắm giữ về sau, Cảnh Ngôn liền tiến vào một người tu luyện bên trên điều chỉnh kỳ, hắn bắt đầu chuẩn bị sáng chế tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm. Một bước này quá khó khăn, tựu là Cảnh Ngôn hiện tại, cũng không có bất kỳ nắm chắc, chỉ có thể thử xem. Đương nhiên, tại đây dạng tu hành ở bên trong, Cảnh Ngôn đối với lôi thuộc tính đạo pháp tìm hiểu cũng không có trì hoãn. Tuy là khoảng cách thi triển lôi đình cửu kích xa không thể chạm, nhưng là lôi quang thiểm diệu uy lực đã ở vững bước tăng lên lấy. Chương 2889, Vạn Ma Sơn. Nếu có thể thành công sáng chế tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn cho là mình đem có lớn hơn xác suất mượn này trực tiếp bước vào tiên tôn chi cảnh. Nhưng tiên tôn cấp pháp thuật sáng tạo rất khó khăn, nếu như Cảnh Ngôn bản thân là tiên tôn chi cảnh, cái kia sáng chế tiên tôn cơ pháp thuật độ khó khả năng còn có thể thấp một ít. Thực lực của hắn tuy cường đại, nhưng tiên vận tựu là tiên vận, cảnh giới bên trên dù sao không phải tiên tôn. Cái này vài chục năm xuống, Bạch Băng Ly tiến bộ cũng là kinh người. Theo nàng bái sư Cảnh Ngôn tính lên đến nay, cũng tựu 50 năm mà thôi, nhưng mà tại một năm trước, cảnh giới của nàng bắt đầu từ vạn vật cảnh bước vào minh không cảnh cấp độ. Cảnh Ngôn liền tiên vận đỉnh phong người tu đạo đều có thể chỉ điểm nhưng lại có thể làm đối phương tại đạo pháp trên tu hành có rất lớn tiến bộ. Bạch Băng Ly trước khi mới vạn vật cảnh tu vi, có thể nói chỉ cần nàng chăm chú cố gắng, cái kia tại Cảnh Ngôn dạy bảo xuống, tựu là muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Bạch Băng Ly thiên phú lại rất cường, hơn nữa không hề tục hồn tu thiên phú. Bạch Băng Ly đạt tới minh không cảnh tu vi, Bạch Văn Thiên bọn người đều thật cao hứng. Bạch Văn Thiên tại rất nhiều địa phương đều nói, Bạch Băng Ly tìm một cái tốt sư phụ. Nếu không là Cảnh Ngôn dạy bảo Bạch Băng Ly muốn bước vào minh không cảnh, cái kia cũng không phải 50 năm gian có thể đạt tới, tựu là 500 năm, 5.000 năm thậm chí 5 vạn năm cũng khó nói. Cũng bởi vì Bạch Băng Ly tu vi bên trên đột nhiên tăng mạnh, làm cho Bạch gia không ít nhân vật cao tầng đối với Cảnh Ngôn giáo đổ năng lực xem thế là đủ rồi. Theo Bạch Băng Ly tấn chức tiên vận minh không cảnh về sau, đến tìm Cảnh Ngôn bái sư Bạch gia nhân viên liền rồi đột nhiên tăng nhiều. Bạch Băng Ly bái sư trước khi, mặc dù cũng không có thiếu người hướng Cảnh Ngôn thỉnh giáo, nhưng cũng không có người thật sự hướng Cảnh Ngôn bái sư. Khuê tượng bọn người, cũng chỉ là hướng Cảnh Ngôn thỉnh giáo. Mà tình hình bây giờ, tắc thì không giống với lúc trước, thậm chí có Bạch gia cao tầng ra mặt, vì vãn bối của mình thân nhân thỉnh Cảnh Ngôn thu đồ đệ. Đối với những thỉnh cầu này, Cảnh Ngôn chỉ có thể cự tuyệt. Bởi vì hắn tiếp được đem không có thời gian giáo đồ, đường bắt đầu sáng tạo tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm về sau. Hắn cần đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian đều đặt ở sáng tạo pháp thuật bên trên, không có khả năng như gần đây trong khoảng thời gian này như vậy nhàn nhã rồi. Cảnh Ngôn rất có thể, tại sáng tạo ra tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm trước khi cũng không biết xuất quan, liền chỉ điểm những người tu đạo kia thời gian đều không có, làm sao có thể có thời gian dạy bảo đồ đệ. Cơ bản có thể khẳng định, hoặc là Cảnh Ngôn sáng tạo ra tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm xuất quan, hoặc là sáng tạo thất bại xuất quan. Đối với Cảnh Ngôn cự tuyệt thu đồ đệ, làm cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp, Cảnh Ngôn không muốn thu đồ đệ, bọn hắn cũng không thể cưỡng cầu. Cảnh Ngôn tại mặc kệ trước khi, cũng cố ý cùng Bạch Băng Ly giao phó chính mình đem bế quan tu luyện, sẽ có dài thời gian không thể dạy bảo nàng, làm cho chính cô ta cố gắng tu luyện. Dùng Bạch Băng Ly tư chất, tăng thêm Bạch gia tài nguyên cung cấp, nàng tu luyện tới minh không cảnh đỉnh phong độ khó cũng không lớn. Ở trong quá trình này, cũng không cần Cảnh Ngôn bao nhiêu chỉ điểm. Tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn bắt đầu lần nữa bế quan. Vì sáng tạo tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn chuẩn bị có thể nói là rất đầy đủ. Tại Pháp La Thiên Huyền Nguyệt Thương Lâu trên đấu giá hội đấu giá hơn 10 bản pháp thuật tất cả đều nắm giữ, liền khó khăn nhất tiên tôn cấp pháp thuật cửu thiên thần hỏa đều triệt để nắm giữ. Tại ngũ hành thuộc tính phương diện pháp thuật cùng thời không phương diện pháp thuật bên trên, Cảnh Ngôn năng lực đã rất cường. Sáng tạo tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm trụ cột, xem như so sánh đầm. Tuế nguyệt thấm thoát, Cảnh Ngôn tại Bạch gia một mực ở vào bế quan sáng tạo tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm, mà toàn bộ Bạch gia cao thấp cũng là đâu vào đấy vận chuyển. Toàn bộ Bạch thành, vô số người tu đạo, đều tại con đường bên trên thời gian dần qua lục lọi đi về phía trước. Cuộc sống như vậy, bọn hắn cũng sớm đã thành thói quen. Nhưng mà, loại này bình tĩnh thời gian, tại ngày hôm nay, rốt cục bị đánh vỡ. Lúc này, cũng là Cảnh Ngôn bế quan sáng tạo hỗn độn chi kiếm 3.000 năm sau. Dị biến, là ở trong lúc đó phát sinh, đương khống chế Bạch Thành Bạch gia cao tầng, phát hiện nguy cơ hàng lâm thời điểm, Bạch Thành bốn phía, đã là bị một đám đáng sợ người tu đạo vây quanh. Đến từ Vạn Ma Sơn cường giả, phủ xuống, gia chủ, Vạn Ma Sơn người, xuất hiện, Bạch gia Dịch trưởng lão, vội vã từ bên ngoài vọt lên tiến đến, sắc mặt khó coi đối với Bạch Văn Thiên hô. Bạch Văn Thiên đột nhiên đứng người lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Ngày hôm nay mặc dù sớm đã biết rõ sẽ tới đến, mà khi đến từ Vạn Ma Sơn nguy cơ chính thức hàng lâm về sau, Bạch Văn Thiên vẫn là run sợ, tâm thần không cách nào khống chế bối rối. Vạn Ma Sơn, đó là Thiết Chi Loan ma đầu tụ tập địa phương. Tại Vạn Ma Sơn, thực lực hung hãn ma đầu vô số kể. Lại nói tiếp, tại toàn bộ Mộng Yểm Thành địa vực, tuyệt đại đa số địa phương muốn so với Tiên vực Cửu Thiên hỗn loạn nhiều lắm. Tại Tiên vực Cửu Thiên, mỗi một tòa thiên vực đều có ít nhất một vị thiên chủ tỏa trấn quản lý, thiên chủ phía dưới còn có đại lượng tiên tôn quản lý thành từng mảnh địa vực. Tại thiên chủ cùng phần đông như Viễn Đồng tiên tôn nhân vật như vậy quản lý phía dưới, mặc dù là một ít hung tàn ma đầu tại lạm sát kẻ vô tội thời điểm cũng phải nghĩ kỹ hậu quả. Tại không cần phải dưới tình huống, những ma đầu kia cũng sẽ không đại quy mô giết chóc. Bởi vì một khi chọc giận thiên chủ, như vậy rất có thể cho mình đưa tới tai nạn tính hậu quả. Nhưng là tại Mộng Yểm Thành địa vực lại không giống với. Mộng Yểm Thành 18 vịnh địa vực, cơ hồ sở hữu vịnh đều so tiên vực Cửu Thiên hỗn loạn, coi như là tiên vực trong 9 ngày tương đối nhất loạn Khôn Lăng Thiên, cũng muốn so Mộng Yểm Thành 18 vịnh có trật tự nhiều lắm. Tại Thiết Chi Loan, hung tàn nhất cường đại nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thế lực, tựu là cái này Vạn Ma Sơn. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, bị Vạn Ma Sơn phá hủy chôn vùi thành trì không biết có bao nhiêu, chỉ sợ không có mấy người có thể tính toán qua được đến. Lúc này đây, Vạn Ma Sơn mục tiêu tựu là Bạch gia trưởng quản Bạch Thành. Nói là Bạch gia đắc tội Vạn Ma Sơn, cái kia kỳ thật bất quá là Vạn Ma Sơn tìm một cái lấy cớ. Điểm này, phàm là đối với Vạn Ma Sơn đã có giải người tu đạo đều tin tưởng. Cũng có thể nói, tại Bạch gia đắc tội Vạn Ma Sơn trước khi, Vạn Ma Sơn kỳ thật cũng đã quyết định muốn đối thoại dưới thành tay. Vạn Ma Sơn là trước tuyển định mục tiêu, sau đó mới có thể làm cho một điểm nhỏ thủ đoạn lại để cho mục tiêu trêu chọc chính mình. Vạn Ma Sơn động thủ giết chóc quá trình căn bản là cố định. Trước lựa chọn một mục tiêu, rồi sau đó mưu đồ lại để cho mục tiêu đắc tội chính mình, bước thứ ba tựu là tại một ngày nào đó không hề dấu hiệu đột nhiên động thủ, tàn sát cả tòa thành thị. Vạn Ma Sơn đối thoại thành tàn sát, ngược lại là nhiều hơn một cái khâu, Bạch gia hao phí rất lớn một cái giá lớn tìm lực ảnh hưởng khá lớn người biện hộ cho, làm cho Vạn Ma Sơn hướng Bạch gia đưa ra điều kiện hà khắc. Bạch gia không cách nào thỏa mãn Vạn Ma Sơn điều kiện, kết quả thì là Vạn Ma Sơn còn là dựa theo nguyên kế hoạch đối thoại thành động thủ. Vạn Ma Sơn tàn sát thành thị, cái kia thật sự không lưu tình chút nào, bọn hắn hội đem một tòa thành thị trong chỗ có sinh linh sở hữu người tu đạo giết chóc không còn, quả thực tựu là chó gà không tha. Dĩ vãng trong lịch sử, Vạn Ma Sơn cũng vẫn luôn là làm như vậy, một khi ra tay, là toàn bộ giết sạch. Tại Bạch gia cao tầng nhận được tin tức không lâu sau, Bạch Thành trong người tu đạo cũng đều lục tục đã nhận được tin tức. Bọn hắn tại biết là Vạn Ma Sơn đại lượng ma đầu hàng lâm về sau, tất cả đều thất kinh. Chương 2890, Bạch Thành chi nguy. Bạch Thành người tu đạo, có vào tới Bạch gia nhà cửa tìm kiếm phù hộ, cũng có lựa chọn xông ra Bạch Thành. Muốn xông ra thành thị người tu đạo, bọn hắn biết rõ Bạch gia cũng thủ không được Bạch Thành, ở lại thành thị ở trong, cái kia đó là một con đường chết. Còn nếu là thừa dịp hiện tại Thiên Ma Sơn chưa xuống lại thành thị, cũng là có một tia hy vọng lao ra. Có thể bọn hắn cái kia một tia hy vọng cũng rất nhanh tựu tan vỡ rồi. Thiên Ma Sơn thủ đoạn, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thiên Ma Sơn tại Thiết Chi Loan tàn sát từng tòa thành thị, kinh nghiệm của bọn hắn cực kỳ phong phú, tại mỗi một lần tàn sát thành thị trước khi, đều kiêu ngạo lượng chuẩn bị. Mà bọn hắn một khi ra tay, đã nói lên chuẩn bị xong, bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào thành thị, liền một chỉ côn trùng đều bò không xuất ra đi. Những muốn kia xông ra Bạch Thành người tu đạo, đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị Thiên Ma Sơn ma đầu chém giết. Thậm chí có một vị tán tu tiên tôn, đều bị Thiên Ma Sơn ma đầu trước mặt mọi người chém giết. Đã xong, Bạch Thành đã xong, chúng ta muốn chết rồi, mọi người chúng ta toàn bộ đều phải chết. Thiên Ma Sơn ma đầu, kỳ thật hôm nay Bạch Thành trong, người tu đạo số lượng so tình huống bình thường đã thiếu rất nhiều. Có một ít tin tức linh thông người tu đạo, sớm rời đi rồi Bạch Thành. Bạch gia tuy biết đạo nguy cơ hội hàng lâm, nhưng Bạch Thành là Bạch gia căn cơ chỗ. Bất luận kẻ nào cũng có thể ly khai Bạch Thành, Bạch gia nhưng lại không thể. Còn nữa nói, Bạch Văn Thiên cũng sớm lại để cho Dịch trưởng lão cầu kiến Bố Vân đại nhân, Bố Vân đại nhân cũng đáp ứng làm Thiên Ma Sơn ma đầu xuất hiện lúc hội viện trợ. Gia chủ, làm sao bây giờ? Dịch trưởng lão hỏi, không muốn bối rối, Bạch Văn Thiên mình cũng nỗi lòng chấn động, nhưng hắn biết rõ cái lúc này hắn nhất định phải tỉnh táo. Dịch trưởng lão, người lập tức liên hệ Bố Vân đại nhân, tự nói Thiên Ma Sơn ma đầu đã hàng lâm Bạch Thành, thỉnh hắn lập tức ra tay. Bạch Văn Thiên đối với dịch trưởng lão nói ra, vâng, dịch trưởng lão đáp, sau đó, Bạch Văn Thiên lại đưa tin đem Bạch gia cao tầng thành viên toàn bộ triệu tập tới. Sự tình khẩn cấp, tự nhiên là không thể lại để cho hộ vệ đi nguyên một đám mời. Kỳ thật tại Bạch Văn Thiên đưa tin lúc, liền có một ít cao tầng thành viên đã hướng về Bạch Văn Thiên chỗ biệt viện chạy đến. Bạch Văn Thiên đưa tin sau đó không lâu, Bạch gia cao tầng thành viên toàn bộ đến. Những cao tầng này nhân viên, sớm đã biết rõ Thiên Ma Sơn sẽ đối với Bạch Thành động thủ. Lần này nguy cơ hàng lâm, bọn hắn cũng có chuẩn bị. Chư vị, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta không có thời gian thương lượng. Dịch trưởng lão đã đưa tin cho Bố Vân đại nhân, chỉ cần Bố Vân đại nhân kịp thời chạy đến, chúng ta đây Bạch gia, Bạch Thành còn có cứu. Chúng ta cần làm, tự là toàn lực ứng phó ngăn cản. Tại Bố Vân đại nhân đến trước khi đến, chúng ta nhất định phải ngăn trở những ma đầu kia. Hiện tại tất cả mọi người đi chuẩn bị đi, nghe được Bố Vân đại nhân rất nhanh sẽ chạy đến, một ít sắc mặt tái nhợt mới khôi phục vài phần hồng nhuận phơn phớt. Còn có hy vọng, chúng cao tầng thành viên đều lập tức chuẩn bị, Bạch gia Minh Không Cảnh đã ngoài người tu đạo kể cả Minh Không Cảnh đều bị điều động. Bạch Văn Thiên đang cùng gia tộc cao tầng thành viên giao phó về sau, liền đã xuất gia tộc nhà cửa. Lúc này tụ tập tại Bạch gia nhà cửa phụ cận người tu đạo, rậm rạp chằng chịt vô số kể, rất nhiều người đều đang đợi lấy Bạch gia phản ứng. Chư vị, Thiên Ma Sơn ma đầu, cho đến tàn sát Bạch Thành, tất cả mọi người tin tưởng thành thị bị kích phá hậu quả. Chúng ta hy vọng duy nhất, tự là ngăn cản, cùng những ma đầu kia dốc sức liều mạng. Bạch Văn Thiên thanh âm truyền khắp cả tòa thành thị. Bạch gia chủ, chúng ta làm sao có thể ngăn cản Thiên Ma Sơn? Đúng đấy, tại qua lại trong lịch sử, so Bạch Thành cường đại hơn nhiều từng là, cũng ngăn không được Thiên Ma Sơn. Bạch gia chủ, lộn xộn thanh âm khắp nơi đều truyền ra, chư vị đồng đạo. Chúng ta Bạch gia đã thỉnh Bố Vân đại nhân tương trợ, Bố Vân đại nhân cũng đã đáp ứng. Cho nên, chúng ta chỉ cần có thể tại Bố Vân đại nhân đến trước khi ngăn trở Thiên Ma Sơn ma đầu, liền có mạng sống hy vọng. Mà nếu như chúng ta không ngăn cản, như vậy kết quả đó là một con đường chết. Bạch Văn Thiên nghiêm nghị quát, Bạch Văn Thiên không có đi nói những đường hoàng kia lời nói. Ai không muốn sống mệnh, Bạch Văn Thiên rất trực tiếp, hắn chỉ nói cho mọi người, ngăn cản ma đầu thì có sống sót hy vọng. Nếu không phải ngăn cản liền chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người không ngốc, đương nhiên biết như thế nào lựa chọn. Thiên Ma Sơn người đều là chân chính ma đầu. Nếu như là thế lực trước khi đối chiến, như vậy bọn hắn những người tu đạo này nếu là cầu xin tha thứ còn có rất lớn hy vọng bị khoan dung có thể còn sống sót. Thế nhưng mà Thiên Ma Sơn những ma đầu kia lại không có khả năng buông tha Bạch Thành là bất luận cái gì người. Cho dù là bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kết quả cũng giống như vậy. Bạch Thành bên ngoài từng bầy Thiên Ma Sơn ma đầu, phân bố tại Bạch Thành thành thị bốn phía. Đã đến lúc này, toàn bộ Bạch Thành đã bị hoàn toàn phong tỏa ở. Lúc này đây đến đây tàn sát Bạch Thành Thiên Ma Sơn nhân viên, cầm đầu chính là một gã mặt đen lão giả, hắn là Thiên Ma Sơn ma chủ một trong. Thiên Ma Sơn có 5 vị ma chủ, mỗi một vị ma chủ đều thực lực ngập trời, mặc dù cũng là tiên tôn chi cảnh, nhưng là cường đại nhất tiên tôn. Nếu là chém giết, Thiên Ma Sơn ma chủ không sai biệt lắm đều có thể cùng Tây Pháp La Thiên Vũ Hoa Thiên chủ đấu cái tương đương. Mặc dù là có vẻ không bằng, chênh lệch cũng sẽ không đại. Vị này ma chủ mang theo một đám tiên tôn chi cảnh cùng đại lượng tiên vận minh không cảnh ma đầu, cho đến đem Bạch Thành san thành bình địa. Ma chủ đại nhân, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tùy thời phát động công kích rồi. Một gã tiên tôn chi cảnh ma đầu đi vào ma chủ trước mặt, bẩm báo nói ra. Ân, truyền lệnh, công kích bắt đầu, nhớ kỹ. Cái kia Bạch Văn Thiên có một cái tên là Bạch Băng Ly con gái, tất cả mọi người phải chú ý nữ nhân này. Đại ma chủ có lệnh, cái này gọi Bạch Băng Ly nữ nhân, cũng bị còn sống mang về Thiên Ma Sơn. Người này ma chủ âm trầm thanh âm nói ra, vâng, sở hữu ma đầu đều lên tiếng. Người này ma chủ, tại Thiên Ma Sơn 5 vị ma chủ trong bài danh thứ 3, tên gọi Dậu Lũng. Ma chủ có lệnh, công kích bắt đầu, giết sạch Bạch Thành trong chỗ có sinh linh, ầm ầm thanh âm, tràn ngập tàn bạo cùng lãnh huyết hưng phấn. Vang vọng tại ở giữa thiên địa. Đại lượng ma đầu, thúc giục thần lực, điên cuồng phóng tới Bạch Thành. Khủng bố hào quang, tràn ngập ở giữa thiên địa. Tại đây mênh mông uy năng ở bên trong, thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Bạch Thành ở trong, vô số người tu đạo, đều mở to hai mắt nhìn xem thành bên ngoài vọt tới ma đầu. Bạch Thành thành thị thủ hộ trận pháp, đã hoàn toàn khởi động, một tầng tầng hào quang bao phủ, thủ hộ đại trận uy năng, giờ khắc này vận chuyển tới cực hạn. Nhất định phải ngăn trở, nhất định phải. Đợi bố Vân đại nhân đến, chúng ta tựu được cứu rồi. Bạch Văn Thiên treo ở Bạch gia nhà cửa trên không, nhìn xem phương xa phía chân trời, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thiên Ma Sơn ma đầu, đã cùng Bạch Thành thủ hộ đại trận tiếp xúc, vô số công kích rơi vào thủ hộ đại trận bên trên. Ma đầu nhiều lắm, hơn nữa nguyên một đám phi thường hung tàn. Đối mặt nhiều như vậy công kích, cường đại trở lại thủ hộ đại trận cũng không chịu đựng nổi. Huống chi, Bạch Thành tại Thiết Chi Loan, chỉ có thể coi là so sánh bình thường thành thị. Thủ hộ đại trận, ngăn không được bao nhiêu thời gian. Chương 2891, Ma Diễm Ngập Trời. Bạch gia dịch trưởng lão, đã liên hệ với bố Vân đại nhân. Tại Thiết Chi Loan, bố Vân chính là cấp cao nhất cường giả một trong, dưới trướng tiên tôn chi cảnh người tu đạo phần đông. Dịch trưởng lão, Vạn Ma Sơn người hàng lâm Bạch Thành chuyện này, ta vừa rồi liền đã được đến tin tức. Ngươi không nên gấp gáp, ta rất nhanh liền đem dẫn người đến Bạch Thành. Bố Vân đáp lại dịch trưởng lão, đa tạ bố Vân đại nhân, lúc này đây nếu như Bạch Thành có thể ngăn ở ma đầu, ta Bạch gia cùng Bạch Thành sở hữu người tu đạo, đem vĩnh sinh cảm kích bố Vân đại nhân ân cứu mạng. Dịch trưởng lão kích động thanh âm đưa tin đạo, ân, bố Vân lên tiếng, thế thì đã đoạn liên hệ, bố Vân trước khi đáp ứng Bạch gia thỉnh cầu. Hiện tại Thiên Ma Sơn ma đầu hàng lâm Bạch Thành, bố Vân nhất định là muốn ra tay. Đã đáp ứng tương trợ, tự muốn đi làm, bố Vân cũng không phải đơn giản nuốt lời người. Đương nhiên, hắn trợ giúp Bạch gia, Bạch Thành ngăn cản Thiên Ma Sơn ma đầu, có thể không phải là vì Bạch gia ân tình. Hắn lần này ra tay về sau, Bạch gia cùng Bạch Thành về sau muốn phụ thuộc vào hắn bố Vân. Kể từ đó, hắn khống chế địa vực là được lại lần nữa mở rộng. Bạch Thành tại Thiết Chi Loan, cũng được cho đã trên trung đẳng quy mô. Như vậy một tòa thành thị, đáng giá bố Vân ra tay một lần. Dịch trưởng lão liên hệ qua bố Vân đại nhân về sau, liền lập tức hướng gia chủ Bạch Văn Thiên bẩm báo. Bố Vân đại nhân đến thì tốt rồi, chúng ta có lẽ có thể kiên trì đến một khắc này. Bạch Văn Thiên có chút tùng ra một hơi, dùng Bạch gia lực lượng, tăng thêm Bạch Thành trong vô số người tu đạo, hẳn là có thể tại đây một đám ma đầu trước mặt kiên trì một thời gian ngắn. Mặc dù là thủ hộ trận pháp xuất hiện lỗ thủng, ma đầu thẩm thấu tiến đến, cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Bạch Thành trên không, ma diễm ngập trời, thành thị thủ hộ trận pháp, không ngừng bị kích phá. Bạch Thành trận pháp, trong đó cũng có công kích kiểu đại trận, nhưng là trận pháp công kích đối với Vạn Ma Sơn những ma đầu kia uy hiếp cũng không đến. Trước mắt mới chỉ, ma đầu bên trong tiên tôn cơ hồ đều còn không có ra tay, chỉ là đại lượng tiên vận cảnh giới ma đầu tại điên cuồng công kích. Đầu lĩnh là Dậu Lũng ma chủ, trên mặt thủy chung mang theo âm trầm vui vẻ, hắn nhìn chăm chú lên Bạch Thành trong cảnh tượng, trong mắt sát ý không ngừng tích lũy. Xoẹt, tại liên tục công kích vượt qua một canh giờ về sau, Bạch Thành trận pháp bị xé mở một đạo khe hở. Cái này khe hở vừa xuất hiện, liền có đại lượng ma đầu từ bên ngoài dũng mãnh vào đến thành thị ở trong. Giết, ha ha ha ha, giết sạch bọn hắn, giết, tàn sát, ma đầu chu lên, đưa những ma đầu này tiến vào thành thị, trong thành thị người tu đạo, bắt đầu cùng ma đầu chính diện giao thủ. Vừa mới bắt đầu dũng mãnh vào thành thị ma đầu, thực lực tương đối so sánh yếu một ít. Đại lượng Bạch Thành trong người tu đạo xông đi lên, ngược lại là coi như nhẹ nhõm liền đem ma đầu chặn đường xuống dưới. Không ngừng có ma đầu bị đánh chết, không hoàn toàn có người tu đạo bị giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thành thị liền xuất hiện đại lượng thi thể. Những ma đầu này phi thường hung tàn, quả thực tựu là không muốn sống chém giết, công kích của bọn hắn thủ đoạn cực kỳ khủng bố, có một ít ma đầu thậm chí đều buông tha cho bản thân phòng ngự năng lực, chỉ là điên cuồng giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên tại cả tòa thành thị lan tràn. Dũng mãnh vào thành thị ma đầu càng ngày càng nhiều, bị giết chết thành thị người tu đạo số lượng kịch liệt kéo lên. Bạch gia gia chủ Bạch Văn Thiên, một mực nhìn chăm chú lên chiến trường. Truyền lệnh, gia tộc tinh anh vệ đội xuất động, Bạch Văn Thiên hạ lệnh, Bạch gia khống chế Bạch Thành vô số năm, cũng nuôi dưỡng một chi tinh nhuệ đội ngũ. Chi đội ngũ này, tất cả đều là tiên vận người tu đạo tạo thành, cầm đầu tổng trưởng cùng mấy vị phó tổng giám đốc trường, càng là tiên tôn chi cảnh cường giả. Chỉ cần cái này một chi đội ngũ, tự hao phí Bạch gia vượt qua 3 thành tài nguyên thu nhập. Lúc này thời điểm, Bạch gia tinh nhuệ đội ngũ không xuất ra chiến thì không được rồi, Bạch Thành trong người tu đạo số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là chỉnh thể thực lực độ chênh lệch. Thực lực mạnh người tu đạo, số lượng quá ít, tuyệt đại đa số liền minh không cảnh đều không có đạt tới. Những người tu đạo này cùng ma đầu chém giết, thuần túy tựu là pháo hôi, ma đầu một chiêu oanh xuống dưới, sẽ chết một mảnh. Hơn nữa những người tu đạo này đối với ma đầu vốn là tựu phi thường sợ hãi, sĩ khí không cao, tại đại lượng ma đầu tàn sát phía dưới, người tu đạo đã liên tiếp bại lui. Bạch gia vệ đội như lại không ra tay, cái kia thành thị người tu đạo rất có thể tán loạn, đến lúc đó tựu là thiên về một bên bị vạn ma sơn ma đầu tàn sát rồi. Bạch gia cái này một chi mấy trăm người vệ đội gia nhập chiến đấu về sau, liên hợp đại lượng thành thị người tu đạo, ngược lại là tạm thời đem cục diện ổn định lại. Tinh nhuệ vệ đội pháp bảo, pháp thuật các loại phương diện đều mạnh phi thường lực, phối hợp cũng là tương đương ăn ý, đáng tiếc nhân số bên trên thiếu đi một tí. Hộ pháp xuất động, giết sạch Bạch Thành. Dậu Lũng ma chủ đột nhiên vung tay lên, âm trầm thanh âm đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Vạn ma sơn hộ pháp, chính là tiên tôn chi cảnh cường giả. Lúc này đây vạn ma sơn hàng lâm Bạch Thành ma đầu ở bên trong, hộ pháp cấp độ số lượng cũng rất nhiều. Những tiên tôn kia chi cảnh hộ pháp, tại đạt được ma chủ mệnh lệnh về sau, cả đám đều mắt lộ ra tinh quang, gấp khó dằn nổi hung tàn xung phong liều chết đi ra ngoài, theo cái kia một đạo bị xé mở khe hở, tiến vào đến Bạch Thành ở trong. Tiên tôn chi cảnh cùng tiên vận minh không cảnh, đó là lưỡng cấp độ. Những vạn ma sơn này hộ pháp, vừa dũng mãnh vào Bạch Thành, là tại trong thời gian rất ngắn đem thành thị người tu đạo quét sạch một mảng lớn. Bọn hắn một chiêu oanh kích đi ra ngoài, là trong thành thị tiên vận người tu đạo cũng khó khăn dùng sống sót. Hộ pháp tùy tiện vừa ra tay, có thể giết chết một đoàn thành thị người tu đạo, thực lực nhược một điểm người tu đạo, liền thi thể đều rất khó bảo tồn xuống. Ma khí tràn ngập tại toàn bộ Bạch Thành. Tại đây bầy vạn ma sơn hộ pháp dũng mãnh vào thành thị về sau, vài tên càng cường đại hơn tiên tôn chi cảnh ma đầu cũng theo tại hộ pháp sau dũng mãnh vào. Cái này mấy cái càng mạnh hơn nữa tiên tôn chi cảnh ma đầu, sức chiến đấu tại tiên tôn chi cảnh trong đều thuộc về cao tầng, kém cỏi nhất cũng cùng viễn đồng tiên tôn không sai biệt lắm. Bạch gia tinh nhuệ vệ đội, cũng ngăn cản không nổi ma đầu rồi, liên tiếp có vệ đội thành viên bị oanh giết. Gia chủ, nên liều mạng, gia chủ, lại không động thủ, gia tộc tinh nhuệ vệ đội sẽ bị giết sạch rồi. Bạch gia cao tầng thành viên, đều nhìn xem gia chủ Bạch Văn Thiên, chờ đợi mệnh lệnh. Bạch gia tiên tôn chi cảnh người tu đạo, số lượng xa xa không cách nào cùng vạn ma sơn hộ pháp so sánh với. Mặc dù Bạch gia tất cả mọi người cùng ma đầu chém giết, nếu không ngoại lực tham gia, cái kia Bạch gia cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Vạn ma sơn đồ thành trước khi đều có một thời gian ngắn chuẩn bị, cái này chuẩn bị, tự là tra rõ ràng mục tiêu thành thị chỉnh thể thực lực có bao nhiêu cường giả. Tại xác định sau khi xuống tới, vạn ma sơn tự sẽ phái ra mấy lần tại mục tiêu thành thị sức chiến đấu tiến về mục tiêu thành thị đồ thành. Động thủ, vô luận như thế nào, đều muốn kiên trì đến bố vân đại nhân đến. Bạch Văn Thiên khí tức ngưng tụ, hắn thân ảnh lóe lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Bạch gia tiên tôn chi cảnh cao tầng, cũng đều theo sát lấy gia chủ Bạch Văn Thiên xông ra. Oanh, Bạch Văn Thiên cầm trong tay một căn màu đen trường côn pháp bảo, mãnh liệt đem một gã vạn ma sơn hộ pháp oanh đã bay đi ra ngoài. Hắn tự là Bạch gia gia chủ Bạch Văn Thiên, các huynh đệ, chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn. Một gã vạn ma sơn hộ pháp chầm chầm vào Bạch Văn Thiên, hưng phấn lớn tiếng la lên. Chương 2892, Bố Vân đã đến. Kỳ thật theo Bạch Văn Thiên nhảy vào vòng chiến, hắn cũng đã bị theo dõi. Bạch gia khống chế Bạch Thành, mà Bạch Văn Thiên là Bạch gia gia chủ, vạn ma sơn những ma đầu kia, như thế nào hội không chú ý Bạch Văn Thiên. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền có nhiều vạn ma sơn hộ pháp xông về Bạch Văn Thiên, những hộ pháp này tại thân thể trên thực lực xác thực xa không bằng Bạch Văn Thiên, nhưng ở số lượng đền bù phía dưới, Bạch Văn Thiên rất nhanh tựu lâm vào khổ chiến. Tại trong vây công, hắn rất khó giết chết vạn ma sơn hộ pháp. Bạch gia hơn nhiều tên tiên tôn nhao nhao gia nhập vòng chiến, nhưng bọn hắn cũng đều riêng phần mình bị địch nhân nghênh tiếp. Vạn ma sơn tiên tôn chi cảnh hộ pháp, muốn so với Bạch gia tiên tôn cường giả số lượng nhiều rất nhiều. Chết, lúc này thời điểm, một đạo tiếng gầm gừ truyền ra. Chỉ thấy một gã vạn ma sơn hộ pháp hơi có chút ngây người, ngay sau đó đã bị một dấu bàn tay đập thành bột mịn, trên người phòng ngự pháp bảo đều không có toàn bộ kích phát. Giết chết người này vạn ma sơn hộ pháp, đúng là Hải Bá. Hải Bá tại làm sạch người này vạn ma sơn hộ pháp về sau, rồi lập tức đem mục tiêu tập trung tại phụ cận một gã khác hộ pháp trên người. Hải Bá sức chiến đấu, cực kỳ khủng bố, hắn là một gã hồn tu. Tại Bạch gia nhân vật cao tầng bên trong, chỉ có Mục Hải một người là hồn tu. Bạch Văn Thiên nhi nữ đều là hồn tu, nhưng bọn hắn thực lực cũng còn tương đối nhỏ yếu. Bạch Trúc cái này tiên vận đỉnh phong hồn tu, đối phó mặt khác tiên vận cấp độ người tu đạo coi như cũng được, có thể đối mặt tiên tôn chi cảnh người tu đạo còn kém nhiều hơn. Chết đi, Hải Bá lần nữa phát ra tiếng gầm, tên thứ hai vạn ma sơn hộ pháp đã bị chết ở tại Hải Bá trong tay. Hồn tu, phi thường đáng sợ, tựu là tại đây hồn tu tương đối khá nhiều mộng yểm thành địa vực, hồn tu cũng là nhất làm cho người sợ hãi người tu đạo. Tiên tôn chi cảnh hồn tu, sức chiến đấu phi thường khủng bố. Nếu như ngươi có thể ngăn ở hồn tu thần hồn công kích khá tốt, nếu như ngăn không được, vậy thì hội lâm vào thất thần thời gian ngắn mất đi trong ý thức, thậm chí khả năng trực tiếp bị diệt sát thần hồn. mặc dù chỉ là ngắn ngủi thất thần, vậy cũng có thể quyết định sinh tử. Hải bá liên tục đánh chết hai cái hộ pháp về sau, liền có hơn nhiều tên hộ pháp đem hải bá bao vây lại. Vây quanh hải bá cái này mấy cái hộ pháp, đều là thần hồn thể tương đối so sánh mạnh, tại đối mặt hải bá thần hồn công kích lúc, bọn hắn đã bị ảnh hưởng hội nhỏ rất nhiều. Vạn Ma Sơn sớm có chuẩn bị, bọn hắn đem Bạch gia thực lực đều điều tra được rất rõ ràng, biết rõ Bạch gia có một cái tên là Mục Hải Tiên Tôn chi cảnh hồn tu. Lúc này vây quanh hải bá mấy cái hộ pháp, tựu là chuyên môn dùng để đối phó hải bá. Bọn hắn không chỉ có thần hồn thể tương đối cường hãn, còn có chứa có thể tại trình độ nhất định bên trên chống cự thần hồn công kích pháp bảo. Ma chủ đại nhân, cái kia chính là Mục Hải. Dậu Lũng ma chủ bên người, một cái áo đen hộ pháp nhìn xem Mục Hải nói ra. Người này áo đen hộ pháp cùng với khác hộ pháp quần áo và trang sức tương tự, nhưng hơi chút cẩn thận một điểm tựu có thể nhìn ra khác nhau. Người này hộ pháp áo đen bên trên, có từng đạo kim văn, mà mặt khác hộ pháp áo đen bên trên lại không có. Người này, chính là Vạn Ma Sơn cao cấp hộ pháp. Ân, ta nhìn thấy rồi, cái này Mục Hải, là Bạch Thành trong đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất người tu đạo một trong. Truyền lệnh, mau chóng đem cái này gọi Mục Hải hồn tu chém giết sạch. Dậu Lũng ma chủ lành lạnh ánh mắt nhìn qua Mục Hải. Cái kia cao cấp hộ pháp thần niệm khẽ động, liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Đương một gã thực lực cường đại tiên tôn gia nhập vây giết Mục Hải về sau, Mục Hải áp lực bỗng nhiên gia tăng, mặc dù có hồn thuật công kích phối hợp, nhưng là quả bất địch chúng. Tuyệt vọng cảm xúc, tại Bạch Thành trong lan tràn, càng ngày càng nhiều thành thị người tu đạo, chết ở Vạn Ma Sơn ma đầu trong tay. Liền Bạch gia tiên tôn chi cảnh nhân vật cao tầng, đều xuất hiện chết thương. Dậu Lũng ma chủ, đúng vào lúc này, một giọng nói, từ phía chân trời ở xa truyền đến. Sau đó, từng đạo bóng người hiển lộ ra đến, cầm đầu một người, mặc trường bào màu trắng. Vừa mới kêu lên Dậu Lũng danh tự, đúng là người này áo bào trắng người tu đạo. Người này, tựu là Bố Vân, Bạch gia trước khi tựu là hướng người này cầu viện. Vạn Ma Sơn ma đầu hàng lâm Bạch Thành, Bố Vân lập tức tựu đã nhận được tin tức, hắn cũng lúc này triệu tập dưới trướng cường giả chuẩn bị, sau đó liền dẫn dưới trướng cường giả chạy đến Bạch Thành. Nhưng đường này đồ xa xôi, ngược lại là hao phí mấy canh giờ thời gian mới đến. Ân, Dậu Lũng ma chủ quay đầu, chứng kiến Bố Vân đã đến, hai hàng lông mày có chút ngưng tụ. Ma chủ, Bố Vân lão già này quả nhiên hay là đến rồi. Hừ, hắn muốn nhúng tay chúng ta Vạn Ma Sơn sự tình. Dậu Lũng bên người cao cấp hộ pháp, thấp giọng nói ra. Bố Vân đáp ứng trợ giúp Bạch gia tin tức, Vạn Ma Sơn cũng sớm điều tra đã đến. Bố Vân hội hiện thân, kỳ thật đã ở Vạn Ma Sơn ma đầu trong dự liệu. Bố Vân đạo hữu, ngươi sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dậu Lũng ma chủ ngưng âm thanh hỏi. Ha ha, Dậu Lũng ma chủ, các ngươi Vạn Ma Sơn đến Bạch Thành tàn sát. Ta tự nhiên là muốn ra mặt a. Bạch Thành chính là thuộc về của ta thành thị, các ngươi Vạn Ma Sơn tàn sát Bạch Thành, ngay cả chào hỏi đều không đánh, cái này có chút quá mức a. Bố Vân nở nụ cười một tiếng nói ra, Bạch Thành là Bố Vân đạo hữu dưới trướng thành thị, ta Vạn Ma Sơn như thế nào không biết, trước mặc kệ Bạch Thành có phải hay không Bố Vân đạo hữu dưới trướng thành thị. Nghe Bố Vân đạo hữu ý tứ, tựa hồ là muốn ngăn cản ta Vạn Ma Sơn làm việc. Dậu Lũng ma chủ ngược lại nói ra, Dậu Lũng ma chủ, ta đã đến rồi, tất nhiên là không thể nhìn lấy Bạch Thành người tu đạo bị các ngươi giết chóc. Hiện tại, xin dừng tay a. Bố Vân nhìn thoáng qua Bạch Thành trong tình huống. Bạch Thành trong người tu đạo, lúc này cả đám đều tinh thần chấn động. Bọn hắn đều chứng kiến, Bố Vân đại nhân tới rồi, đã Bố Vân đại nhân tới rồi, vậy bọn họ có lẽ tựu được cứu rồi. Bố Vân đại nhân, chính là Thiết Chi Loan lực ảnh hưởng lớn nhất cường giả một trong. Hơn nữa Bố Vân đại nhân cũng không phải là một người đến. Phía sau hắn còn có một đám tiên tôn cường giả. Bạch gia gia chủ Bạch Văn Thiên cũng tùng ra một hơi. Bọn hắn, rốt cục đã chờ đợi Bố Vân đại nhân, bọn hắn kiên trì ra rồi. Nếu như Vạn Ma Sơn ma đầu còn không ngừng tay, cái kia Bố Vân đại nhân tất nhiên sẽ ra tay đánh chết ma đầu. Cái kia Dậu Lũng ma chủ thực lực hung hãn, thế nhưng uy hiếp không được Bố Vân đại nhân. Chỉ cần Bố Vân đại nhân dưới trướng tiên tôn cường giả gia nhập chiến đấu, cái này một đám ma đầu, tựu dày vò không dậy nổi bao nhiêu sóng gió bỏ ra. Giết ma đầu, Bố Vân đại nhân đã đến, chúng ta không có gì hay sợ được rồi. Giết, Bạch gia cùng Bạch Thành trong người tu đạo, sĩ khí tăng nhiều, bắt đầu đối với Vạn Ma Sơn ma đầu tiến hành phản kích. Bố Vân đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được ta Vạn Ma Sơn sao? Vạn Ma Sơn muốn tàn sát thành thị, ai cũng cứu không được. Dậu Lũng ma chủ cười lạnh, thanh âm truyền ra, hắn hoàn toàn không có bởi vì Bố Vân đã đến tựu dừng tay ý tứ. Hắn Vạn Ma Sơn người, cũng không dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù muốn ngăn cản Vạn Ma Sơn người là Bố Vân, cũng vô dụng. Bố Vân, cũng ngăn không được Vạn Ma Sơn sát phạt. Bị Vạn Ma Sơn chọn trúng mục tiêu, phải san thành bình địa. Xem ra, Dậu Lũng Ma Chủ là muốn ta xuất thủ. Bố Vân lắc đầu, hắn cũng ngờ tới Dậu Lũng Ma Chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn đối với Vạn Ma Sơn những ma đầu này rất hiểu rõ. Chương 2893, Tiên Tôn cấp Hỗn Độn chi kiếm. Vạn Ma Sơn nếu là đơn giản là Thiết Chi Loan một ít đại nhân vật mấy câu liền buông tha đối với một tòa thành thị tàn sát, đây cũng là không biết tại hung danh rồi. Tại Thiết Chi Loan, Vạn Ma Sơn cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung danh là dựa vào giết chóc giết đi ra. Đừng nói Bố Vân một người đã đến, tự là Thiết Chi Loan mấy cái ảnh hưởng lớn nhất đại nhân vật toàn bộ đều đã đến, cũng khó lại để cho Vạn Ma Sơn ma đầu chủ động lui bước. Bố Vân cũng tin tưởng điểm này, tiến vào Bạch Thành, giết. Bố Vân vung tay lên, vâng. Phía sau hắn một đám tiên tôn chi cảnh cường giả lập tức lên tiếng, thân ảnh liên tục lập lòe, hướng về Bạch Thành trận pháp khe hở rất nhanh phi hành. Ha ha, Bố Vân đạo hữu muốn không khỏi quá ngây thơ rồi. Muốn phá hư Vạn Ma Sơn sự tình, nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay, liền lại để cho Bố Vân đạo hữu nhìn xem ta Vạn Ma Sơn thủ đoạn. Dậu Lũng Ma Chủ trong miệng một tiếng cười nhạo, kích phát, hắn đối với bên người cái kia cao cấp hộ pháp đạo. Vâng, cao cấp hộ pháp thân hình khẽ run lên. Một cỗ hùng hồn thần hồn lực phóng xuất ra, người này cao cấp hộ pháp, bất ngờ cũng là một tiên tôn chi cảnh hồn tu. Thần hồn lực mặc dù vô ảnh vô hình, nhưng lúc này dùng người này cao cấp hộ pháp làm trung tâm, từng vòng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thần hồn năng lượng cực tốc ngưng tụ. Khai, cao cấp hộ pháp trong miệng hét lớn một tiếng, ông, sau đó, một đạo kim quang bay ra, kim quang kia đã đến Bạch Thành trên không, ánh sáng phát ra rực rỡ, chỉ là trong nháy mắt liền trải rộng ra một tầng kim sắc bình chướng. Cái này một đạo bình chướng, đem chọn cái Bạch Thành đều bao phủ ở bên trong, cũng đem Dậu Lũng Ma Chủ bọn người bao phủ ở bên trong. Bất quá, Bố Vân bọn người nhưng lại tại kim sắc bình chướng bên ngoài. Bố Vân dưới chướng cường giả đều tại rất nhanh phi hành, bọn hắn thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào kim sắc bình chướng bên trên. Chứng kiến kim sắc bình chướng xuất hiện, những người này nhao nhao ra tay, từng đạo uy năng khủng bố công kích rơi vào kim sắc bình chướng bên trên. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn tự lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Công kích của bọn hắn không ngừng oanh tại kim sắc bình chướng bên trên, có thể kim sắc bình chướng nhưng lại không chút sức mẻ, thậm chí liền rung động đều không có xuất hiện. Cái này, Bố Vân cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Ha ha, Bố Vân đạo hữu, đã ngươi đã đến rồi, vậy thì nhìn tận mắt Bạch Thành tiêu diệt a. Kim sắc bình chướng trong Dậu Lũng Ma Chủ hướng về phía bên ngoài Bố Vân cuồng thiếu. Không có người, có thể ngăn cản ta Vạn Ma Sơn. Dậu Lũng Ma Chủ cao giọng gào thét. Bố Vân đại nhân, bên ngoài, phá không khai cái này bình chướng. Bố Vân dưới chướng tiên tôn liên tục oanh kích, kim sắc bình chướng không chút sức mẻ, có người quay người đối với Bố Vân bẩm báo nói. Lúc này Bố Vân, trên mặt khiếp sợ dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là âm trầm. Đáng chết, Bố Vân mắng một câu, bá, Bố Vân thân ảnh lóe lên, tự mình đến kim sắc bình chướng phụ cận. Chỉ thấy hắn thò ra song trưởng, nơi tay trưởng bốn phía, từng đạo kinh người năng lượng mờ mịt mà ra. Phá, Bố Vân một tiếng quát chói tai, đáng sợ uy năng chấn động, hung ác hướng về kim sắc bình chướng oanh kích. Cái này một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng, trùng trùng điệp điệp kích tại kim sắc bình chướng bên trên. Cái kia kim sắc bình chướng, làm như thoáng lóe lên một cái, rồi sau đó liền không tiếp tục phản ứng. Bố Vân một kích này, không sai biệt lắm là toàn lực ứng phó, có thể dù vậy, cũng chỉ có thể lại để cho kim sắc bình chướng rất nhỏ xuất hiện một tia rung động mà thôi. Bố Vân sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Không thể tưởng được, Vạn Ma Sơn đúng là đem vô thượng đế binh mang đi ra rồi. Bố Vân lắc đầu, bất đắc dĩ than ra một hơi. Vô thượng đế binh, tiên đế chi binh, có được vô thượng uy năng. Vạn Ma Sơn cái này đế binh, tên gọi Nguyệt Thần Trung. Nghe nói, này đế binh là vô thượng phòng ngự đế binh, phàm nhân căn bản tựu không khả năng phá vỡ Nguyệt Thần Trung. Chỉ có tiên đế tự mình ra tay, mới có thể đánh bại Nguyệt Thần Trung phòng ngự. Mà tiên đế phía dưới, tất cả đều là phàm nhân. Tiên tôn tại Cửu Thiên Thần Vực cũng được xưng là bán tiên, nhưng đây chẳng qua là một cái xưng hô, cùng chính thức tiên hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như lúc này có một vị tiên đế, cầm trong tay Nguyệt Thần Trung, như vậy chỉ cần cái này tiên đế nhẹ nhàng chấn động Nguyệt Thần Trung, tại đây người tu đạo sẽ chết bên trên 9 thành 9. Coi như là Bố Vân, Dậu Lũng như vậy tiên tôn, nếu là trực tiếp thừa nhận tiên đế thúc giục Nguyệt Thần Trung lực lượng, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Thần Trung tuy là phòng ngự đế binh, nhưng đế binh tựu là đế binh. Mặc dù là phòng ngự đế binh, cũng là sát phạt động thiên địa. Bố Vân không có lại nếm thử bổ ra kim sắc bình chướng, hắn biết rõ vô luận chính mình làm như thế nào, đều khó có khả năng phá vỡ cái này bao phủ Bạch Thành kim sắc bình chướng. tìm giúp đỡ cũng vô dụng. Hắn trừ phi có thể tìm đến tiên đế giúp đỡ, nếu không nhiều hơn nữa tiên tôn, cũng mơ tưởng từ bên ngoài phá vỡ Nguyệt Thần Trung phóng thích kim sắc bình chướng. Tại Thiết Chi Loan, sớm đã có đồn đãi nói Vạn Ma Sơn có đế binh, nhưng chính thức bái kiến lại không có nhiều người. Còn lần này Vạn Ma Sơn vì tiêu diệt Bạch Thành, rõ ràng đem đế binh Nguyệt Thần Trung đều mang đi ra rồi, đây là Bố Vân cũng không ngờ rằng. Đó là đế binh a, toàn bộ Mộng Yểm Thành 18 vịnh, đã biết đế binh cũng tựu ba kiện mà thôi. Tại Thiết Chi Loan, đã biết đế binh chỉ có cái này một kiện, nhưng lại không có nhiều người tận mắt nhìn đến qua. Lúc này Dậu Lũng Ma Chủ, đã mặc kệ Bố Vân bọn người rồi, ánh mắt của hắn một lần nữa quang hướng Bạch Thành. Bạch Thành trong người tu đạo, đều dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem thành trợ trên không. Bạch Văn Thiên bọn người, cũng đều nhìn qua bên ngoài Bố Vân bọn người. Thiên muốn vong ta à? Bạch Văn Thiên thanh âm, có chút bi thương, có chút cực kỳ bi ai. Thành thị bên ngoài chuyện đã xảy ra, Bạch Văn Thiên cũng thấy rõ ràng. Không phải Bố Vân đại nhân không giúp đỡ, mà là Bố Vân đại nhân bọn hắn cũng phá không khai cái kia kim sắc bình chướng. Cái kia một đạo kim sắc bình chướng, đem Bạch Thành cùng ngoại giới triệt để ngăn cách rồi. Người ở phía ngoài vào không được, Bạch Thành người cũng ra không được. Gia chủ, làm sao bây giờ? Bạch gia một trưởng lão lo lắng hỏi. Giết đi, có thể giết một cái tính toán một cái, có thể giết hai cái lợi nhuận một cái. Bạch Văn Thiên mang trên mặt mấy phần điên cuồng. Việc đã đến nước này, không cần đa tưởng rồi, giết một cái tính toán một cái. Mục Hải, băng ly nàng. Bạch Văn Thiên cho Hải Bá truyền âm, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng là nếu có thể, thỉnh Mục Hải ngươi mang băng ly chạy đi. Bạch Văn Thiên biết rõ, tại Bạch gia tiên tôn bên trong, chỉ có Hải Bá cái này hồn tu, mới có như vậy một tia hy vọng mang băng ly chạy ra Bạch Thành. Cái này hy vọng mặc dù rất xa vời, nhưng nếu như là những người khác, tắc thì căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Gia chủ, cùng Vạn Ma Sơn hộ pháp chém giết bên trong Mục Hải, trong lòng cũng là vô cùng trầm trọng. Hết sức a, Bạch Văn Thiên đáy lòng cũng tràn ngập tuyệt vọng, Bạch Thành người tu đạo còn có Bạch gia người tu đạo, chính đại lượng chết đi. Bọn hắn nhịn không được đã bao lâu, Bạch gia một gian trong mật thất, Cảnh Ngôn vốn là không hề gợn sóng trên mặt, đột nhiên xuất hiện rất nhỏ biểu lộ biến hóa. Hỗn độn chi kiếm, tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm, sáng tạo ra rồi. Theo 3.000 năm trước Cảnh Ngôn bế quan bắt đầu, hắn vẫn tại nếm thử sáng tạo tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, hao phí vô số tài nguyên, trải qua hơn 3.000 năm nếm thử, hắn rốt cục đem hỗn độn chi kiếm theo tiên vận cấp tăng lên tới tiên tôn cấp. Chương 2894, Nhân gian luyện ngục. Hỗn độn chi kiếm dùng ngũ hành thuộc tính đạo pháp làm căn cơ, thời không đạo pháp làm phụ trợ. Không thể không nói, Cảnh Ngôn có thể sáng chế tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm cũng có nhất định được vận khí thành phần. Mặc dù hỗn độn chi kiếm là hắn từng bước một đem uy năng tăng lên, từng bước một sáng chế càng cao tầng thứ hỗn độn chi kiếm, nhưng hắn cảnh giới chỉ là tiên vận minh không cảnh, có thể sáng chế tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm, cái này vận khí cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Cảnh Ngôn trước mắt nắm giữ tiên tôn cấp pháp thuật chủng loại đã không ít, trước có cổ thụ truyền thừa, sau có đại ma ấn chấn sát thuật, cửu thiên thần hỏa chờ nhiều loại tiên tôn cấp pháp thuật, nhưng là từ hiện tại mà nói, tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm tại Cảnh Ngôn trong tay mới đáng sợ nhất. Đây là thuộc về Cảnh Ngôn chính mình tiên tôn cấp pháp thuật. Hắn đối với cái này nhất pháp thuật, có thể nói là hoàn toàn rất hiểu rõ, có thể đem hỗn độn chi kiếm mảy may uy năng phát huy ra đến. Ân, ngay tại Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, tại thân thể bốn phía ngưng tụ kiếm quang lúc, tinh thần của hắn hơi động một chút. Một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất tại tối tăm bên trong sinh ra, bao phủ tại chung quanh hắn. Hắn thu liếm tâm thần, cẩn thận cảm ứng, rồi sau đó hắn trong mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên. Tựa hồ, có thể nếm thử chạy nước rút rồi. Cảnh Ngôn đè nặng trong lòng đích cuồng hỉ. Theo tiên vận đến tiên tôn, đó là cực kỳ khó khăn một bước, không biết cản trở bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt người tu đạo bước chân. Mà lúc này, Cảnh Ngôn có một loại cảm giác, hắn có thể nếm thử chạy nước rút tiên tôn chi cảnh rồi. Hơn 3.000 năm trước, Cảnh Ngôn hoàn toàn nắm giữ cửu thiên thần hỏa thời điểm, cái kia ngăn cản tại Cảnh Ngôn trước mặt cảnh giới hàng rào là có chỗ buông lỏng. Hôm nay hắn sáng chế thuộc về mình tiên tôn cấp pháp thuật, cái kia cảnh giới hàng rào trở nên càng thêm mỏng, Cảnh Ngôn tựa hồ cũng đã có thể chứng kiến tiên tôn chi cảnh rồi. Cảnh Ngôn vội vàng tập trung tinh thần, hắn vốn là yên lặng vận chuyển tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Vô hạ tiên tôn có thể bước vào tiên tôn chi cảnh, cái này hư hóa pháp thuật tựu nổi lên rất lớn tác dụng. Tổng cảm giác, chênh lệch đi một tí, Cảnh Ngôn tại liên tục hấp thu hoàng tuyền tinh thạch năng lượng về sau, đối kích bại cảnh giới hàng rào có đi một tí cảm ngộ, có thể cảm giác, cảm thấy kém một chút. Tiếp tục như vậy không được, ta vừa mới sáng chế tiên tôn cấp pháp thuật, đây là khó được đột phá cảnh giới gông cùm cơ hội. Nếu là lúc này đây không thể đột phá, cái kia sẽ không biết nếu chờ đã bao lâu. Có lẽ, bất kể như thế nào, một bước này bước ra đi đối với ta cực kỳ trọng yếu. Tiên tôn phía trên, tựu là tiên đế, chỉ cần có thể bước vào tiên tôn chi cảnh, trả giá một ít một cái giá lớn, cũng đáng được. Cảnh Ngôn không hề do dự, lấy ra một miếng hoàng tuyển chi tâm. Hắn tại hoàng tuyển động quật hoàng tuyển đồ đạt được 4 miếng hoàng tuyển chi tâm, trước khi đã dùng hết một miếng, còn thừa lại 3 miếng hoàng tuyển chi tâm. Vì đột phá cảnh giới gông cùm, Cảnh Ngôn quyết định tái sử dụng một miếng hoàng tuyển chi tâm. Đã có quyết định, liền không chần chờ. Cảnh Ngôn bắt đầu hấp thu hoàng tuyển chi tâm năng lượng, đương hoàng tuyển chi tâm năng lượng bị hấp thu, Cảnh Ngôn trong đầu một mảnh không linh, các loại lộn xộn suy nghĩ đều rất nhanh trở nên rõ ràng. Hoàng tuyển chi tâm hiệu quả, có thể nói nghịch thiên. Bạch Thành trong, người tu đạo thi thể, đã phủ kín tất cả lớn nhỏ thành thị đường đi, đây là bởi vì có rất nhiều người tu đạo vẫn lạc sau liền thi cốt đều hóa thành bột mịn, bằng không thi thể chỉ biết thêm nữa. Bạch gia thành viên, thương vong đồng dạng thảm trọng, Mục Hải bị Vạn Ma Sơn nhiều cái hộ pháp dây dưa ở, hắn một mực tại tìm cơ hội thoát khỏi chiến đấu, gia chủ Bạch Văn Thiên lại để cho hắn hết sức mang băng ly tiểu thư thoát đi. Có thể muốn làm được, đầu tiên hắn tự cần thoát khỏi Vạn Ma Sơn đại ma đầu. Chỉ là, những Vạn Ma Sơn này hộ pháp căn bản là không để cho hắn cơ hội. Tại liên tục chém giết phía dưới, Mục Hải thần hồn lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, trên người xuất hiện không ít bị thương. Nếu không là những hộ pháp kia kiêng kỵ thần hồn của hắn công kích, vậy bây giờ khả năng đã bị giết chết. Hắn cái này hồn tu, nhận lấy Vạn Ma Sơn trọng điểm, chiếu cố. Làm sao bây giờ, bị những hỗn đản này dây dưa ở. Ta căn bản cũng không có cơ hội. Đáng chết, chết tiệt Vạn Ma Sơn. Mục Hải phi thường lo lắng, nhưng không có cách nào. Bạch gia thành viên khác, cũng không cách nào trợ giúp hắn. Giờ này khắc này, mỗi người đều mặt lâm đáng sợ áp lực. Bạch gia tiên tôn chi cảnh người tu đạo, đều tùy thời mặt lâm bị giết chết nguy cơ. Mà ngay cả Bạch Văn Thiên bản thân, đều cực kỳ nguy hiểm. Mà cho tới bây giờ, cái kia Vạn Ma Sơn ma chủ Dậu Lũng đều chưa ra tay. Nếu như Dậu Lũng ra tay, Bạch gia nhân khả năng đã sớm không kiên trì nổi rồi. Bạch Thành trong người tu đạo, hơn phân nửa cũng đã đánh mất ý chí chiến đấu rồi. Nếu không phải bởi vì vì bọn họ đều là người tu đạo, từng bước một tu luyện tới cảnh giới bây giờ, như vậy bọn hắn khả năng đã sớm sụp đổ mất. Bọn hắn nhìn không tới hy vọng, tựa hồ chờ đợi bọn hắn, chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Giết, ha ha ha, thống khoái, hôm nay giết được thống khoái. Xem ta chụp chết bọn này con sâu cái kiến. Vạn Ma Sơn ma đầu hung tàn kêu la lấy, rất nhiều ma đầu đều hai mắt hiện hồng, bọn hắn chứng kiến bất luận cái gì Bạch Thành người tu đạo đều sẽ trực tiếp ra tay đuổi giết, vô luận đối phương là cái gì tu vi. Mặc dù là vừa sinh ra hài nhi, bọn hắn đều không buông tha, điên cuồng giết chóc làm bọn hắn hưng phấn. Cái này là một đám súc sinh, không hề nhân tính súc sinh. Mà ở dài dòng buồn chán trong năm tháng, bọn hắn tàn sát thành thị vô số kể. Bạch Thành, đã xong, tại Thiết Chi Loan, rất nhiều đại nhân vật đã ở chú ý Bạch Thành tình huống. Thiết Chi Loan, cùng bố Vân Tương đương nhân vật có mấy cái. Lúc này, một gã đại nhân vật nhìn xem pháp tắc hình ảnh, trong miệng nói như thế. Đúng a, Bạch Thành, đã xong, vốn cho là, Bạch Thành có bố Vân đạo hữu trợ giúp, có lẽ có thể theo Vạn Ma Sơn ma chảo phía dưới tồn xuống. Thật sự là không thể tưởng được, liền bố Vân đạo hữu đều không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp Bạch Thành. Người này đại nhân vật lắc đầu, Tông Minh đại nhân, cái này Bạch Thành sợ là tại sau nửa canh giờ cũng sẽ bị Vạn Ma Sơn san thành bình địa. Cả tòa thành thị đem tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Bên cạnh một người nói ra, có mới thành thị sinh ra đời, cũng có lão thành thị tiêu vong. Tông Minh trong giọng nói mang theo vài phần thổn thức, Bạch Thành không là cái thứ nhất tiêu vong thành thị, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Vạn Ma Sơn chỉ cần vẫn còn, bọn hắn tựu cũng không đình chỉ đồ thành. Tông Minh tiếp tục nói, bố Vân đại nhân chỉ sợ muốn giận điên lên, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Bên cạnh người nọ còn nói thêm, đúng vậy a, bố Vân đạo hữu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mặc dù hắn lúc này ngay tại Bạch Thành bên ngoài, nhưng không cách nào đến giúp Bạch Thành mảy may. Tông Minh lắc đầu, trong không gian pháp tắc hình ảnh hơi đổi, hắn thấy được bố Vân mang theo dưới trướng một đám người treo ở kim sắc bình trướng bên ngoài phẫn nộ chằm chằm vào Bạch Thành. Thiết Chi Loan, không ít đại nhân vật chỗ ở, đều có nghị luận tương tự. Khi bọn hắn xem ra, Bạch Thành tối đa cũng tựu nửa canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ, Bạch Thành trong có thể sẽ không có ngoại trừ Vạn Ma Sơn ma đầu bên ngoài người tu đạo còn sống. Đại đa số người, nhìn xem dần dần sụp đổ Bạch Thành, bọn hắn trong nội tâm cũng không quá nhiều gợn sóng. Loại này như nhân gian luyện ngục bình thường cảnh tượng, bọn hắn qua đi đã xem qua nhiều lần lắm rồi. Chương 2895, Tiên Tôn Chi Cảnh. Bạch gia nhà cửa, Cảnh Ngôn bế quan mật thất. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn sớm liền tiến vào càn khôn thế giới, thân thể của hắn bốn phía đã chồng chất dày đặc một tầng màu xám trắng bụi, những điều này đều là ô tinh thạch bị hấp thu năng lượng sau còn sót lại. Cảnh Ngôn đang điên cuồng hấp thu ô tinh thạch năng lượng. Tại cách đó không xa, là chồng chất như núi mấy trăm tỷ ô tinh thạch. Phá vỡ cho ta, Cảnh Ngôn thần hồn thể, cực tốc diễn biến lấy cảnh giới lột xác đủ loại lộ tuyến cùng khả năng. Theo tiên vận đến tiên tôn, Cảnh Ngôn đang đứng ở mấu chốt thời khắc. Cái lúc này, một bước sai liền đầy bàn đều thua, không chỉ có cảnh giới đột phá thất bại, liền thần hồn thể đều muốn đã bị nhất định được tổn thương, tại một đoạn thời gian rất dài trong cũng khó khăn dùng khôi phục lại. Cảnh Ngôn thần hồn thể tinh khiết vô hạ, tăng thêm có hoàng tuyền chi tâm, bất quá tiên vận cấp độ hư hóa pháp thuật so sánh, cái này lại để cho Cảnh Ngôn tiến triển thần tốc. Hắn khoảng cách tiên tôn chi cảnh càng ngày càng tiếp cận. Mà càng là cái lúc này, liền càng là muốn chú ý cẩn thận. Oanh, Cảnh Ngôn thân thể hơi khẽ chấn động, một loại thông thấu linh lung cảm giác xuất hiện. Giờ khắc này, Cảnh Ngôn trong cơ thể phảng phất xuất hiện một cái lỗ đen, trong cơ thể hắn thần lực, chỉ là trong chớp mắt liền bị lỗ đen thôn phệ được không còn một mảnh. Cảnh Ngôn không kịp có càng nhiều ý niệm trong đầu, chỉ là vô ý thức hấp thu cách đó không xa cái kia rộng lượng ô tinh thạch. Ô tinh thạch năng lượng, hội tụ thành giang hà hồ biển dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Nhưng là, dù vậy, Cảnh Ngôn vẫn có một loại khát khao cảm giác, theo ô tinh thạch hấp thu năng lượng, trong người liền khối khác đều tồn bất trụ liền toàn bộ tiến vào cái kia trong hắc động. Cảnh Ngôn lại lấy ra một ít thần đan cùng có thể bổ sung thần lực đặc thù bảo vật, một tia ý thức toàn bộ nuốt vào trong miệng. Trong một bổ sung phía dưới, lúc này mới khó khăn lắm có thể cung ứng trong cơ thể lỗ đen năng lượng thôn phệ. Phảng phất chỉ qua mấy hơi thở thời gian, lại phảng phất là đã qua thật lâu. Trong cơ thể lỗ đen thôn phệ năng lượng tốc độ, rốt cục trì hoãn chậm lại, thời gian dần trôi qua Cảnh Ngôn thân thể trong kinh mạch thần lực một lần nữa tràn đầy. Lại sau một lúc lâu, lỗ đen mới biến mất, nhưng Cảnh Ngôn biết rõ, hắc động kia cũng không phải thực biến mất, chỉ là biểu hiện ra nhìn không tới hơn nữa không tiếp tục thôn phệ năng lượng rồi. Mà Cảnh Ngôn thần niệm, có thể rõ ràng cảm giác đến lỗ đen tồn tại. Hơn nữa, cái hắc động này trong tồn chữ khó có thể tưởng tượng thần lực, Cảnh Ngôn một cái tâm niệm chuyển động, liền có thể tùy ý điều động lỗ đen trong thần lực. Tiên vận thần lực nếu như là giang hà, như vậy tiên tôn thần lực tựu là đại hải. Tiên tôn, ha ha, cái này là tiên tôn chi cảnh lực lượng. Quả thực, không bước vào tiên tôn chi cảnh, thật sự rất khó cảm nhận được tiên tôn cái chủng loại kia cường hãn. Khó trách tại tiên vực cửu thiên, đều tìm không thấy mấy cái tiên vận minh không cảnh người tu đạo có thể địch nổi tiên tôn. Tựu là những ngụy tiên kia tôn, cũng không phải tiên vận người tu đạo có thể đối kháng. Cảnh Ngôn mở to mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng. Cái loại cảm giác này, thật giống như phất tay là được hủy thiên diệt địa. Quá mạnh mẽ, bước vào tiên tôn chi cảnh về sau, ngoại trừ thần lực bên trên cường đại, liền thần hồn thể cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Cảnh Ngôn thần hồn thể ẩn chứa thần hồn lực, muốn so với tại tiên vận thời điểm tăng lên mấy lần. Chất bên trên không cách nào tăng lên, thế nhưng mà tại lượng bên trên, tiên tôn thần hồn thể xa phi tiên vận có thể so sánh với. Rốt cục cùng cái kia La Đức Kiệt là giống nhau cảnh giới. Cảnh Ngôn có chút cảm thán, hắn theo hỗn độn thế giới đi vào hỗn nguyên tiên vực, có một cái rất trọng yếu nguyên nhân tựu là La Đức Kiệt. Hắn muốn báo thù, nhưng ở hỗn độn thế giới bây giờ là nhưng hắn đã khống chế hỗn độn thế giới chí cao quy tắc, có thể cảnh giới chỉ là danh xưng trưởng khống giả thì ra là tiên vận cấp độ, tại niết bàn sau cảnh giới của hắn càng là chỉ có đạo pháp cảnh mà thôi. Tại hỗn độn thế giới hắn gần như vô địch, có thể ra chính mình hỗn độn thế giới, hắn xa không phải La Đức Kiệt đối thủ. Đi vào hỗn nguyên tiên vực về sau, thực lực của hắn không ngừng khôi phục tăng cường. Hôm nay, rốt cục bước vào tiên tôn thì ra là hỗn độn thế giới đạo chủ cảnh giới, cùng La Đức Kiệt đồng dạng cảnh giới. Hiện tại ta đây, hẳn là có thể đối phó La Đức Kiệt rồi. Coi như là tại La Đức Kiệt hỗn độn thế giới, có lẽ cũng không thành vấn đề. La Đức Kiệt chỉ là bình thường đạo chủ, hắn không có khống chế hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, bất quá, như thế nào tìm đến La Đức Kiệt hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn tạm thời không có đầu mối. Bá, Cảnh Ngôn ra càn khôn thế giới. Ầm ầm, a, Cảnh Ngôn vừa ra càn khôn thế giới, đứng tại trong mật thất, cũng cảm giác được không gian kịch liệt chấn động, chung quanh pháp tắc hỗn loạn, còn có một chút thê lương tiếng kêu thảm thiết rất xa truyền đến. Tình huống như thế nào? Chuyện gì phát sinh? Cảnh Ngôn nhíu mày, hắn tại càn khôn thế giới trong, toàn bộ tâm thần đều đặt ở đột phá cảnh giới gông cùng bên trên, đến lúc này mới phát giác được Bạch Thành tình huống dị thường. Càn khôn thế giới tự thành nhất thể, đối với ngoại giới là tương đối ngăn cách, trừ phi Cảnh Ngôn thần niệm chủ động phóng xuất ra đi, bằng không xác thực không rất dễ dàng cảm giác ra ngoài giới tình huống. Hay hoặc là, ngoại giới có người trực tiếp công kích hỗn độn thế giới, cái kia Cảnh Ngôn cũng có thể lập tức biết được. Mang theo một tia nghi hoặc, Cảnh Ngôn cất bước ra mật thất, đi vào Bạch Gia trong trạch viện. Bạch Gia nhà cửa trên không, trận pháp sớm đã bị kích phát. Trận pháp lập lòe, có thể tại Bạch Gia trong trạch viện, vẫn đang có thể cảm giác được cuồng bạo pháp tắc cực độ hỗn loạn. Cái này, có người công kích Bạch Thành. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn quét bốn phía, thần niệm trong thời gian ngắn trải rộng ra. Vốn là xem xét Bạch Gia nhà cửa, lại mở rộng đến toàn bộ Bạch Thành. Những là người nào này? Cảnh Ngôn nhìn xem những vạn ma sơn kia ma đầu, tại tàn sát lấy Bạch Thành người tu đạo. Theo vạn ma sơn ma đầu công phá Bạch Thành phòng ngự về sau, gần kề mới qua đi chưa tới một canh giờ thời gian, Bạch Thành người tu đạo liền tử thương tiếp gần một nửa rồi. Người của Bạch Gia Viên, cũng là chết thương ba bốn thành. Bạch Gia gia chủ Bạch Văn Thiên, đang tại khổ chiến, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lập lòe, đi vào trong trạch viện một chỗ, ở chỗ này, Bạch Gia phần đông bổn tộc tiểu bối đều tụ tập ở này. Bạch Văn Thiên nhi tử Bạch Trúc cùng con gái Bạch Băng Ly, đồng dạng ở chỗ này. Những Bạch Gia này tiểu bối, có bối rối, có phẫn nộ, có nghiến răng nghiến lợi gắt gao chằm chằm vào bên ngoài thỉnh thoảng lập lòe vạn ma sơn ma đầu. Bạch Trúc mấy lần muốn lao ra cùng ma đầu dốc sức liều mạng, nhưng đều bị những người khác ngăn cản. Bạch Trúc mặc dù là tiên vận cấp độ hồn tu, thế nhưng mà ở đây đợi trên chiến trường, hắn chút thực lực ấy căn bản là không đủ xem, nói không chừng bị một cái vạn ma sơn tiên tôn chi cảnh hộ pháp một chiêu tự diệt giết chết. Băng Ly tiểu thư, Cảnh Ngôn xuyên qua một tầng trận pháp, đi vào Bạch Băng Ly phụ cận. Sư phụ, Bạch Băng Ly chứng kiến Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, trên mặt đẹp lộ ra một tia vui sướng, trước nàng vẫn nhìn phụ thân của mình cùng những ma đầu kia chết thương, trong nội tâm vô cùng khẩn trương. Cảnh Ngôn tiên sinh, rất nhiều Bạch Gia tiểu bối nhìn thấy Cảnh Ngôn, đều khom người chào hỏi, những bọn tiểu bối này ở bên trong, có không ít đều được đến qua Cảnh Ngôn chỉ điểm. Băng Ly tiểu thư, chuyện gì phát sinh? Những hắc bào nhân kia, là người nào? Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng rất nhanh hỏi thăm. Chương 2896, chết chính là bọn ngươi. Cảnh Ngôn biết rõ Vạn Ma Sơn tồn tại, nhưng cũng không biết Vạn Ma Sơn có tiêu diệt Bạch Thành kế hoạch. Sư phụ, những người kia đều là ma đầu, bọn họ là Vạn Ma Sơn ma đầu. Bạch Băng Ly cắn hàm răng. Cảnh Ngôn tiên sinh, Vạn Ma Sơn ma đầu công đánh chúng ta Bạch Thành ngăn không được rồi. Chúng ta Bạch gia, sợ cũng. Bạch Băng Ly ca ca Bạch Trúc biểu lộ có chút phẫn nộ, lại có chút bất đắc dĩ. Gia chủ, trưởng lão bọn hắn đều gặp nguy hiểm. Chỉ hận chúng ta thực lực quá thấp, giúp không được gì. Ở đây Bạch gia tiểu bối nhao nhao mở miệng, đương nhiên cũng có một ít đảm lượng tiểu sắc mặt tái nhợt, lúc này liền một cái lời cũng không nói ra được. Ta đã biết, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi xem. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Sư phụ, Bạch Băng Ly gọi lại Cảnh Ngôn. Sư phụ là ta theo tiên vực cửu thiên triệu hoán đến người tu đạo, là ta liên lụy sư phụ. Nếu không là ta, sư phụ cũng sẽ không đến Bạch Thành. Bạch Băng Ly trong mắt cất giấu lệ quang. Đừng sợ, ta không có việc gì, các ngươi cũng sẽ không có sự tình. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra rất nhỏ dáng tươi cười. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi theo tiên vực cửu thiên mà đến, đối với chúng ta Thiết Chi Loan Vạn Ma Sơn cũng không biết. Bị Vạn Ma Sơn nhìn chằm chằm vào thành thị, ít có thể sẽ có người sống lưu lại. Vạn Ma Sơn, không biết tiêu diệt qua bao nhiêu tòa thành thị rồi. Bọn hắn một khi quyết định muốn tàn sát một tòa thành thị, liền không có bất luận cái gì lưu thủ, bọn hắn hội giết sạch trong thành thị tất cả mọi người. Bạch Trúc ở một bên đảo, bọn hắn muốn giết là một sự việc, có thể hay không giết, nhưng lại mặt khác một sự việc. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy. Tốt rồi, các ngươi đều ở tại chỗ này, ta đi giúp Bạch Văn Thiên gia chủ. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, liền lách mình ra cái này tòa phòng ngự mạnh nhất biệt viện. Bạch Băng Ly bọn người nhìn qua Cảnh Ngôn ly khai, ra Bạch gia nhà cửa. Tiểu gia hỏa, chết đi. Cảnh Ngôn cơ hồ là vừa ra Bạch gia nhà cửa, liền có một gã vạn ma sơn ma đầu giết đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Bạch gia nhà cửa có trận pháp bảo hộ, cho tới bây giờ bởi vì vạn ma sơn ma đầu đại bộ đội đều đang cùng thành thị người tu đạo cùng Bạch gia nhân viên chém giết. Chỉ có một số nhỏ tượng người ngươi công kích thoáng một phát Bạch gia nhà cửa, cho nên trước mắt Bạch gia nhà cửa trận pháp chưa bị đánh tan. Đây là người tiên vận cấp độ vạn ma sơn ma đầu, thân thể chung quanh ma khí vần quanh, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hắn hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, cầm trong tay một thanh quái dị binh khí, muốn đem Cảnh Ngôn một chiêu đánh chết. Muốn chết, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng. Chợt, Cảnh Ngôn đối với cái này ma đầu một chưởng đánh ra. Một chưởng này, chỉ ẩn chứa nhất định được cổ thụ truyền thừa uy năng. Trừ lần đó ra liền không có bất kỳ pháp thuật uy năng. Nhưng là, đương trưởng ấn rơi vào cái kia ma trên đầu người lúc, cái này ma đầu trực tiếp đã bị đập thành bột mịn. Song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Ma đầu kia tại tiên vận minh không cảnh người tu đạo ở bên trong, khả năng thực lực xem như không tệ, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm còn kém không ít. Dùng hiện tại cảnh ngôn thực lực, tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết như vậy tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Cảnh ngôn vừa rồi tại Bạch Gia trong trạch viện, tự quan sát qua tình huống bên ngoài. Hắn tại đánh chết cái này tiên vận minh không cảnh ma đầu về sau, liền hướng Bạch Văn Thiên chỗ vị trí phi hành. Bạch Văn Thiên là Bạch Gia gia chủ, cho nên cũng nhận được rất nhiều vạn ma sơn hộ pháp vây công, hắn đã bản thân bị trọng thương, nếu không phải trên người có phòng ngự rất mạnh bảo vật, cái kia Bạch Văn Thiên khả năng còn kiên trì không đến bây giờ. Dù vậy, Bạch Văn Thiên cũng tùy thời khả năng bị đánh chết, cảnh ngôn ý định trước bang Bạch Văn Thiên. Cảnh ngôn hướng về Bạch Văn Thiên chỗ vị trí phi hành, cái này đoạn khoảng cách cũng không phải xa, nhưng ma đầu phần đông, cảnh ngôn phi hành trong liên tục gặp được mấy sóng ma đầu. Có rất nhiều chỉ có một mình hành động, có thì còn lại là nhiều cái tạo thành đội ngũ. Những ma đầu này chứng kiến cảnh ngôn, liền điên cuồng gầm thét xông lại muốn giết chết cảnh ngôn, nhưng chỉ là một cái đối mặt, bọn hắn liền toàn bộ bị cảnh ngôn phất tay đuổi giết. Cảnh ngôn đều không có quá nhiều động tác, những tiên này vận cấp độ ma đầu nguyên một đám tựu đều bạo thể mà vong. Bởi vì trong thành thị chiến đấu hỗn loạn, cho nên cảnh ngôn xuất hiện, tạm thời còn không có khiến cho quá nhiều chú ý. Mà ngay cả tại thành thị bên ngoài ma chủ dậu lúng, cũng không có chú ý cảnh ngôn. Bạch gia chủ, ta đến giúp ngươi. Cảnh ngôn đạo, Bạch Văn Thiên nghe được cảnh ngôn thanh âm, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong mắt cũng hiện lên một đạo ánh sáng. Hắn nghiêng người quan sát, nhìn thấy cảnh ngôn rất nhanh bay tới, trong nội tâm lại không có nại thở dài một tiếng. Cảnh ngôn thực lực xác thực rất cường, căn cứ phán đoán của hắn, cảnh ngôn sức chiến đấu hẳn là có thể cùng một ít tiên tôn người tu đạo so sánh rồi. Có thể dù vậy, lại có làm được cái gì? Tại đây dạng trong chiến đấu, nhiều tiên tôn cũng không nhiều lắm cải biến. Bất quá, Bạch Văn Thiên ngược lại là rất cảm kích cảnh ngôn là Bạch Băng Ly theo tiên vực cửu thiên triệu hoán đến người tu đạo, tiến vào Bạch gia thời gian không lâu lắm, cảnh ngôn có thể chủ động ra mặt cùng vạn ma sơn ma đầu chiến đấu, đáng giá hắn Bạch Văn Thiên cảm kích. Cảnh ngôn đạo hữu, không được qua đây rồi, không có tác dụng đâu. Thỉnh cảnh ngôn đạo hữu hồi gia tộc nhà cửa, hết sức bảo hộ Băng Ly. Như có khả năng, thỉnh đạo hữu nhất định phải mang theo Băng Ly chạy ra Bạch Thành. Bạch Văn Thiên đối với cảnh ngôn truyền âm nói, trước khi hắn lại để cho Hải Bá bảo hộ Bạch Băng Ly, có thể Hải Bá căn bản là không cách nào thoát thân. Dùng tình huống trước mắt xem, Mục Hải cũng nhanh không kiên trì nổi rồi. Cảnh ngôn không có trả lời Bạch Văn Thiên, hắn đã đến Bạch Văn Thiên cách đó không xa. Cái kia vài tên vây công Bạch Văn Thiên vạn ma sơn hộ pháp, mặc dù đều chứng kiến cảnh ngôn tới, bất quá bọn hắn cũng không có để ý. Cảnh ngôn rất lạ mặt, bọn hắn đối với cảnh ngôn không có ấn tượng, mà Bạch gia tiên tôn chi cảnh cường giả, bọn họ đều là nhận thức. Đã chưa thấy qua cảnh ngôn, đã nói lên người này liền tiên tôn cũng không phải, không tồn tại cái uy hiếp gì. Bạch Văn Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi, tiếp tục chết chống đỡ, lại có cái gì ý nghĩa? Buông tha đi, chúng ta cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Vạn ma sơn hộ pháp, đối với Bạch Văn Thiên kêu la lấy. Cái này mấy cái hộ pháp thực lực cũng không tệ, muốn so với Pháp La Thiên Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ Cường không ít, bọn hắn tổng cộng là 5 người, phối hợp cực kỳ ăn ý. Đối mặt cái này 5 cái ma đầu công kích, Bạch Văn Thiên lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, trên người hắn trường bào, sớm đã bị máu tươi sũng nước. Cảnh ngôn đạo hữu, mau trở về. Bạch Văn Thiên gặp cảnh ngôn còn tại ở gần, hắn cũng bất truyền âm rồi, giống to một tiếng đạo. Hắc hắc, cái này một chỉ con sâu cái kiến ngược lại là gan lớn, rõ ràng dám tiếp cận tại đây. Người tới, đem cái này chỉ lâu cho ta con kiến đã diệt. Một gã vạn ma sơn hộ pháp quét cảnh ngôn liếc khinh thường đạo. Chết, là các ngươi. Cảnh ngôn sắc mặt trầm xuống. Đại ma ấn chấn sát thuật, cảnh ngôn trong miệng một tiếng gầm nhẹ, vây công Bạch Văn Thiên 5 cái hộ pháp ma đầu chỗ không gian, bỗng nhiên bị phong cấm. Tiên tôn chi cảnh ngôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật, uy năng đương nhiên không phải tiên vận cấp độ cảnh ngôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật có thể so sánh. Lúc này đại ma ấn chấn sát thuật phong cấm không gian, lực áp bách cực kỳ đáng sợ. Cái này 5 cái vạn ma sơn hộ pháp, cũng là thân thể đột nhiên run lên, khó có thể động tác, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị kìm chế trụ. Chương 2897, đồ sát ma đầu. Cái này 5 tên vây công Bạch Văn Thiên vạn ma sơn hộ pháp, tại tiên tôn trong thực lực xem như không tệ, có thể bọn hắn lúc này ở đại ma ấn chấn sát thuật phong cấm trong không gian, lại như mặc người chém giết cừu non. 5 người trong mắt điên cuồng đã thu lại, mà chuyển biến thành chính là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì pháp thuật, người nọ là ai, vì sao thực lực đáng sợ như thế? 5 người ánh mắt, đều chằm chằm vào một bộ áo đen cảnh ngôn. Vừa rồi cảnh ngôn phi hành tới thời điểm, bọn hắn 5 người căn bản không có đem cảnh ngôn đương chuyện quan trọng, cảm thấy cảnh ngôn rất giỏi tựu là tiên vận cấp độ mà thôi. Mặc dù Cảnh Ngôn là một cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo, bọn hắn cũng không cho rằng là bao nhiêu uy hiếp. Mà khi Cảnh Ngôn ra tay về sau, bọn hắn mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng rồi. Phá, năm cái vạn ma sơn hộ pháp tại hoảng sợ trong cực lực muốn phá vỡ đại ma ấn trấn sát thuật phong cấm. Chết, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp truyền ra, một mảnh kia bị phong cấm không gian, khủng bố uy năng hàng lâm, năm cái vạn ma sơn tiên tôn chi cảnh hộ pháp, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt là vỡ vụn mở. Là trên người bọn họ phòng ngự pháp bảo, đều không thể ngăn cản cái kia kinh người xé rách lực lượng. Đại ma ấn trấn sát thuật mặc dù không bằng cửu thiên thần hỏa cường hãn, nhưng cũng là nhất đẳng tiên tôn cấp pháp thuật, huống hồ lúc này lại là đã bước vào tiên tôn cảnh giới Cảnh Ngôn tự mình thi triển đi ra. Tại Cảnh Ngôn không có đạt tới tiên tôn chi cảnh trước khi, là hắn có thể dựa vào thực lực của mình kích sát lục thần điện A Tư Thánh Thủ. Hiện tại Cảnh Ngôn là tiên tôn, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho nên chỉ là một chiêu, cái này năm cái vạn ma sơn hộ pháp đã bị đuổi giết. Thẳng đến năm cái hộ pháp đã chết, Bạch Văn Thiên còn có chút không có kịp phản ứng. Đây là cái gì tình huống? Bạch Văn Thiên có chút hoảng hốt nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút đã bị đuổi giết năm cái hộ pháp, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Cảnh Ngôn không phải tiên tôn chi cảnh người tu đạo sao? Cảnh Ngôn, đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là tiên tôn cảnh giới? Bạch Văn Thiên có chút thở dốc đối với Cảnh Ngôn hỏi. Ân, Bạch gia chủ, bây giờ không phải là chuyện phiếm thời điểm, ngươi như còn có thể chiến, phải thoáng một phát hải bá. Cảnh Ngôn đối với Bạch Văn Thiên đạo, tốt, tốt, Bạch Văn Thiên kích động lên tiếng, trong mắt hiện lên dị sắc. Một chiêu tự đuổi giết năm cái hộ pháp, Bạch Thành, tựa hồ được cứu rồi. Bạch Văn Thiên nuốt hạ một khỏa đan dược về sau, là xông về mục hải vị trí. Mà Cảnh Ngôn, thì là thần niệm ầm ầm trải rộng ra. Cái lúc này, vạn ma sơn dậu lũng ma chủ, rốt cục chú ý tới Cảnh Ngôn. Lúc này đây vạn ma sơn xuất động hộ pháp số lượng không ít, trọn vẹn vượt qua 50 nhiều. Nhưng thoáng cái chết 5 cái, dậu lũng ma chủ muốn không chú ý Cảnh Ngôn cũng khó khăn. Dậu lũng ma chủ bên người cái kia cao cấp hộ pháp, cũng là con mắt trừng lớn nhìn xem trong thành thị Cảnh Ngôn. Người nọ là ai? Dậu lũng ma chủ căn bản là không biết Cảnh Ngôn. Trước khi vạn ma sơn điều tra Bạch Thành tình huống, tại trong tình báo cũng không về Cảnh Ngôn giới thiệu. Dậu lũng ma chủ, rất là hoang mang, tự tính toán Cảnh Ngôn không phải Bạch gia thành viên, thế nhưng mà tại Thiết Chi Loan, thực lực mạnh như thế hung hãn tiên tôn, hắn cũng không có lẽ chưa thấy qua mới đúng. Ma chủ đại nhân, người nọ thoạt nhìn rất lạ lẫm, ta cũng không có bất kỳ ấn tượng, không biết là từ đâu xuất hiện. Hồn tu cao cấp hộ pháp lắc đầu nói ra, tra thoáng một phát, lập tức, ta muốn biết, hắn đến cùng là người nào. Dậu lũng ma chủ âm trầm thanh âm nói, Cảnh Ngôn thần niệm, tại Bạch Thành trong trải rộng ra về sau, thân ảnh của hắn lần nữa lóe lên, đi vào tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Cái chỗ này, chính là vạn ma sơn đại lượng ma đầu cùng thành thị người tu đạo chủ chiến trường. Bạch Thành người tu đạo mặc dù bị giết được liên tiếp bại lui, nhưng là tại Bạch gia tinh anh vệ đội ngăn cản xuống, vẫn đang tụ tập không ít không muốn nghển cổ đợi giết người tu đạo ở chỗ này cùng vạn ma sơn ma đầu chém giết. Chỉ là cái này một mảnh nhỏ khu vực, thì có tiến lên tiên vận minh không cảnh tu vi ma đầu. Cảnh Ngôn thi triển hư hóa pháp thuật, trực tiếp hàng lâm tại chiến trường ở trong. Những ma đầu kia chứng kiến Cảnh Ngôn, đương nhiên không chút khách khí ra tay công kích. Từng đạo năng lượng, không ngừng rơi vào Cảnh Ngôn trên người, nhưng những công kích này trải qua hư hóa pháp thuật triệt tiêu, uy năng đã trên phạm vi lớn hạ thấp. Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa, ngăn trở còn sót lại công kích uy năng không có vấn đề gì. Bạch gia vệ đội cùng Bạch Thành người tu đạo cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, bọn hắn lộ ra nghi ánh mắt mê hoặc. Bạch gia vệ đội, có không ít đều biết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tại Bạch gia nhà cửa thời gian dài như vậy, thân phận của hắn không phải bí mật gì. Mà ngay cả Bạch Thành một ít người tu đạo, đều nghe nói qua Cảnh Ngôn, nhưng bọn hắn trước khi cũng không có quá để ý, chỉ nhận vi Cảnh Ngôn là một cái thực lực rất mạnh tiên vận người tu đạo mà thôi. Cảnh Ngôn đôi mắt, nhìn qua đối diện phần đông ma đầu. Ảnh hồn sát, hồn thuật ảnh hồn sát. Ầm ầm thi triển đi ra, mênh mông thần hồn lực bắt đầu khởi động mà ra, hướng vạn ma sơn ma đầu oanh tới. Cái này một đoàn ma đầu ở bên trong, chỉ có số ít tiên tôn chi cảnh hộ pháp, tuyệt đại đa số đều là tiên vận minh không cảnh. Đương bọn hắn bị ảnh hồn sát uy năng kích về sau, chỉ cảm thấy toàn thân có chút tê dần, rồi sau đó thần hồn thể liền là theo chân kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt, đại lượng ma đầu từ không trung trụy lạc, hào không một tiếng động chết đi. Ảnh hồn sát, cái này một hồn thuật. Mặc dù chỉ là cấp thấp hồn thuật, nhưng ở cấp thấp hồn thuật trong uy năng thật lớn, tu luyện cũng phi thường khó khăn. Cảnh Ngôn tại tiên vận minh không cảnh thời điểm, tự nắm giữ ảnh hồn sát. Bất quá chính thức đối địch bên trong, đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất thi triển ảnh hồn sát. Thống khoái, Cảnh Ngôn nhìn xem ảnh hồn sát thành quả chiến đấu, trong nội tâm cũng bắt đầu khởi động lấy kích động cảm xúc. cùng ảnh hồn sát so sánh với, trước thần hồn phong bạo, thần hồn phong nhận thật sự là đồ chơi cho con nít rồi. Ảnh hồn sát, Cảnh Ngôn lần nữa thi triển ảnh hồn sát, lại là một đoàn vạn ma sơn ma đầu từ không trung trụy lạc. Bất quá là lưỡng cái thời gian hô hấp, cái kia một mảng lớn tiên vận cảnh giới ma đầu, là bị diệt sát vượt qua ba thành, không sai biệt lắm có 300 tên tiên vận cảnh giới ma đầu chết ở ảnh hồn sát cái này một hồn thuật bên trên. Số ít tiên tôn chi cảnh hộ pháp, tại ảnh hồn sát công kích phía dưới, cũng phi thường thống khổ. Nếu như không là vì Cảnh Ngôn ảnh hồn sát mục tiêu công kích quá nhiều, vậy bọn họ cái này mấy cái tiên tôn chi cảnh hộ pháp, khả năng cũng có người sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Hồn tu tại Mộng Yểm Thành địa vực, cũng là phi thường đáng sợ tồn tại. Hồn thuật công kích, khó có thể ngăn cản, chỉ cần thần hồn thể không chịu nổi, cái kia chính là lập tức đã chết kết cục. Lui, nhanh phân tán ra, người nọ là hồn tu, một gã hộ pháp kịp phản ứng, lớn tiếng hô quát, đồng thời thân thể của hắn rất nhanh lui về phía sau. Còn lại ma đầu, cũng đều cực lực thúc giục thần lực kinh hoàng triệt thoái phía sau. Muốn chạy trốn, chạy thoát sao? Cảnh Ngôn lạnh lùng cười cười, Cửu Thiên Thần Hỏa, Cảnh Ngôn song trưởng giơ lên, cuồng bạo thần lực ngưng tụ mà ra. Theo hư không phía trên, từng đoàn màu đen hỏa cầu, như thiên thạch từ không trung trùng kích xuống. Những màu đen này hỏa cầu, rơi xuống cái kia một đám ma đầu bên trong, không ngừng bạo liệt ra. Khủng bố nhiệt độ phóng xuất ra phát, phảng phất có thể bốc hơi hết thảy. Chương 2898, ngang trời xuất thế. Vạn ma sơn ma đầu kêu rên liên tục, kêu thảm chạy thục mạng. Cửu Thiên Thần Hỏa uy lực, quá kinh khủng. Có một đoàn màu đen hỏa cầu tại một gã tiên tôn chi cảnh hộ pháp phụ cận nổ khai, cái kia hộ pháp nửa người bị trực tiếp bốc hơi mất. Nếu như bị hỏa cầu trực tiếp trúng mục tiêu, sợ là tiên tôn người tu đạo trong cũng chỉ có đỉnh tiêm cấp độ tài năng kháng trụ. Thống khoái, Cảnh Ngôn tinh thần phấn chấn, một chiêu Cửu Thiên Thần Hỏa, diệt sát mất không sai biệt lắm 200 tên vạn ma sơn ma đầu, so một lần ảnh hồn sát diệt sát ma đầu số lượng còn nhiều. Cửu Thiên Thần Hỏa uy năng, khủng bố như vậy. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì phụ cận không có thể chống lại Cửu Thiên Thần Hỏa ma đầu tồn tại. Nếu có cường đại tiên tôn ngăn cản Cửu Thiên Thần Hỏa, cái kia Cửu Thiên Thần Hỏa không có khả năng giết chết nhiều như vậy ma đầu. Còn một điều tựu là, ma đầu quá dày đặc rồi, nếu như bọn hắn sớm phân tán ra, cái kia Cửu Thiên Thần Hỏa cũng không cách nào bao trùm quá lớn không gian phạm vi. Vèo, còn lại ma đầu chạy thục mạng khai, Cảnh Ngôn rất nhanh đuổi theo. Bạch gia vệ đội còn có Bạch Thành người tu đạo, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Trước một khắc tình cảnh của bọn hắn còn tràn đầy nguy cơ, mà cái này sau một khắc, bọn hắn phụ cận liền một cái ma đầu tung tích cũng không có. Trên mặt đất, ma đầu lưu lại một địa thi thể, cũng không có thiếu cháy đen, không trọn vẹn. Vị đại nhân kia là ai? Có người tu đạo hỏi. Vị đại nhân này nhìn xem thật trẻ tuổi a, trước khi, giống như chưa từng gặp qua, thật lợi hại, chỉ là tùy tiện mấy chiêu, liền giết chết mấy trăm tên vạn ma sơn ma đầu. Đúng vậy a, sợ là liền Bạch gia chủ, đều không có bực này thực lực. Bạch Thành người tu đạo tại tùng ra một hơi đồng thời, trong nội tâm cũng cháy lên hy vọng, rất nhiều người nghị luận. Đó là Cảnh Ngôn tiên sinh, có Bạch gia người của vệ đội nói ra, Cảnh Ngôn tiên sinh, ta giống như nghe nói qua. Đây không phải là Băng Ly tiểu thư theo tiên vực Cửu Thiên triệu hoán đến người tu đạo sao? Không đúng, nghe nói Cảnh Ngôn tiên sinh là tiên vận cấp độ. Cảnh Ngôn tiên sinh trước khi xác thực là tiên vận cấp độ, chúng ta Bạch gia trưởng lão đều xác định điểm này. Bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn tiên sinh giống như có lẽ đã bước vào tiên tôn chi cảnh rồi. Băng Ly tiểu thư cũng lợi hại, rõ ràng có thể triệu hoán đến cường đại như thế người tu đạo. Cảnh Ngôn đại nhân, sức chiến đấu sợ đều tiếp cận tiên đế đi à nha. Chúng ta đừng trì hoãn thời gian, tiếp tục chém giết ma đầu. Những chết tiệt này ma đầu, thực có lẽ đưa bọn chúng chém tận giết tuyệt. Có người nghiến răng nghiến lợi đạo, bằng hữu của bọn hắn, rất nhiều cũng đã chết ở ma đầu trong tay. Cảnh Ngôn đuổi giết ma đầu, ngẫu nhiên thi triển một lần hồn thuật ảnh hồn sát, chết trong tay hắn ma đầu càng ngày càng nhiều. Như là đụng phải tiên tôn chi cảnh hộ pháp, Cảnh Ngôn tự dùng đại ma ấn chấn sát thuật đánh chết. Ma chủ đại nhân, người nọ gọi Cảnh Ngôn, là Bạch gia Bạch Văn Thiên con gái Bạch Băng Ly theo tiên vực Cửu Thiên triệu hoán đến người tu đạo. Vạn ma sơn hộ pháp tra được Cảnh Ngôn thân phận, đối với Dậu Lũng ma chủ bẩm báo. Đáng chết, như vậy người tu đạo, vì sao trước khi trong tình báo không có trọng điểm đề cập? Dậu Lũng phẫn nộ gào rú, ma chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn có chút cổ quái. Trước khi chúng ta vạn ma sơn điều tra Bạch Thành thời điểm, cũng là chú ý qua người này. Bất quá, lúc ấy tin tức rất xác định. Người này tựu là tiên vận minh không cảnh tu vi, mặc dù thực lực không tệ, có thể tối đa cũng tựu là bình thường tiên tôn sức chiến đấu mà thôi. Hiện tại xem ra, hắn nhất định là trong đoạn thời gian này cảnh giới đột phá. Hộ vệ cúi đầu nói, đáng giận, Dậu Lũng ma chủ gào thét liên tục, đỏ bừng trong mắt gắt gao chằm chằm vào trong thành thị đánh chết vạn ma sơn người tu đạo cảnh Ngôn. Chết tiệt hỗn đản, lão phu liền tự mình đến chiếu cố ngươi. Dậu Lũng ma chủ thân ảnh một cái lắc lư, theo trận pháp khe hở tiến vào đến thành thị ở trong, hướng về cảnh Ngôn nghênh đón. Trước tiến lên nhập bạch thành vạn ma sơn người tu đạo, không có một cái nào có thể ngăn ở cảnh Ngôn, coi như là nhiều hộ pháp liên thủ, cũng không phải cảnh Ngôn đối thủ. Hắn cái này ma chủ, không tự mình ra tay cũng không được rồi, nếu không ngăn cản cảnh Ngôn, bạch thành trong vạn ma sơn người tu đạo sợ là cũng bị giết sạch rồi. Mà ở Nguyệt Thần Trung phóng thích kim sắc hàng rào bên ngoài, Bố Vân bọn người đều ngơ ngác ánh mắt nhìn xem bạch thành. Bởi vì vạn ma sơn vận dụng đế binh ngăn cản Bố Vân bọn người, Bố Vân bọn hắn căn bản là không cách nào tiến vào bạch thành trợ giúp trong thành thị người tu đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bọn hắn còn tưởng rằng, lúc này đây bạch thành nhất định muốn xong đời. Bố Vân trong nội tâm, cũng là lửa giận ngập trời, chỉ là mặc dù nóng vội, lại căn bản không có biện pháp phá vỡ Nguyệt Thần Trung kim sắc hàng rào. Ai có thể nghĩ đến, đột nhiên tầm đó, bạch thành trong tình huống tựu đã xảy ra nghịch chuyển, một gã thân mặc hắc bào người tu đạo ngang trời xuất thế, dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn liên tục đuổi giết đại lượng vạn ma sơn ma đầu. Rất cường, Bố Vân thấp giọng nói ra. Bố Vân đại nhân, người nọ nhìn xem rất lạ mặt, không hề ấn tượng. Bạch thành trong, rõ ràng còn cất giấu như vậy một đáng sợ người tu đạo. Bố Vân dưới trướng một gã tiên tôn, sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Bố Vân khẽ nhíu mày, hắn nhìn quanh dưới trướng mọi người. Trong các ngươi, còn có người nhận thức người nọ? Bố Vân mở miệng hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu. Cái này có chút kỳ quái, có bực này đáng sợ thực lực người tu đạo, tại Thiết Chi Loan, chúng ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí, chưa nghe nói qua. Bố Vân lắc đầu. Bố Vân đại nhân, người cũng không biết người nọ sao? Có người hỏi, ân, chưa bao giờ thấy qua. Bố Vân gật đầu, nói tiếp, tra thoáng một phát, xem hắn đến cùng là thân phận gì. Vâng, có người lên tiếng, hảo cường pháp thuật, vậy hẳn là cửu thiên thần hỏa A. Trước kia ngược lại là nghe nói qua cái này nhất pháp thuật, bất quá tại Thiết Chi Loan, còn chưa thấy qua có người tu đạo thi triển qua cái này nhất pháp thuật. Bố Vân tiếp tục thấp giọng nói xong, toàn bộ mộng yểm thành địa vực, muốn nói pháp thuật chủng loại, đó là còn lâu mới có thể cùng tiên vực cửu thiên so sánh với. Cường đại nhất những tiên tôn kia cấp pháp thuật, tại mộng yểm thành 18 vịnh tương đối càng thiếu. Bình thường tiên tôn chi cảnh người tu đạo, là không có cơ hội tu luyện cửu thiên thần hỏa cái này đẳng cấp pháp thuật. Tại Thiết Chi Loan, cũng tự Bố Vân mấy cái bá chủ cấp tiên tôn, có thể nắm giữ cửu thiên thần hỏa cái này đẳng cấp pháp thuật hoặc là so cửu thiên thần hỏa hơi chút thiếu một ít tiên tôn cấp pháp thuật. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù không có cơ hội tu luyện quá cường hãn bao nhiêu tiên tôn cơ pháp thuật, lại không ngại bọn hắn biết rõ các loại khủng bố pháp thuật. Vô luận là tiên vực cửu thiên hay là mộng yểm thành địa vực, cái kia tồn tại thời gian đều không biết bao nhiêu ức năm. Mà uy năng đạt tới cửu thiên thần hỏa cái này cấp độ pháp thuật cộng lại cũng không có nhiều loại, nghe nói qua các loại mạnh nhất tiên tôn pháp thuật cái này rất bình thường. Không chỉ là Bố Vân một nhóm người này tại điều tra cảnh Ngôn thân phận, mà ngay cả mặt khác mấy vị Thiết Chi Loan bá chủ, cũng đều đối với cảnh Ngôn để bụng rồi. Chúng ta Thiết Chi Loan, rõ ràng còn cất giấu như vậy một cái đáng sợ cường giả. Thiết Chi Loan bá chủ một trong tông minh đại nhân, ngưng lấy con ngươi, thông qua pháp tắc hình ảnh nhìn xem cảnh Ngôn đánh chết vạn ma sơn ma đầu tình cảnh. Đại nhân, đã tra được một ít tin tức rồi. Tông minh dưới trướng một gã tiên tôn thần sắc khẽ động nói ra. Chương 2899, đối chiến ma chủ. Người này tông minh đại nhân dưới trướng tiên tôn, đem về cảnh Ngôn một ít thân phận tin tức hướng tông minh bẩm báo. Được triệu hoán người, tông minh ánh mắt ngưng tụ, xác định người này đến Thiết Chi Loan mới mấy ngàn năm thời gian sao. Tông minh có chút hấp khí hỏi, ân, có thể để xác định cái này gọi cảnh Ngôn người tu đạo được triệu hoán đến mộng yểm thành địa vực mới mấy ngàn năm thời gian. Hơn nữa, người này vừa xong chúng ta Thiết Chi Loan là tiên vận cảnh giới, hôm nay xem ra hắn là tại Bạch Thành đột phá trở thành tiên tôn. Cái kia tiên tôn trầm giọng nói, trong thanh âm, mang theo một cỗ khác thường cảm xúc chấn động. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, Bạch gia lại có như thế số mệnh. Bạch Thành bị vạn ma sơn chọn chúng, Bạch gia tìm Bố Vân đạo hữu tương trợ, nhưng bởi vì vạn ma sơn vận dụng Nguyệt Thần Trung, làm cho Bố Vân đạo hữu cũng thúc thủ vô sách. Có thể tuyệt đối không thể tưởng được, Bạch Văn Thiên con gái, rõ ràng triệu hoán đến mạnh như thế lực tiên vực cửu thiên người tu đạo. Lúc này đây nếu như Bạch gia có thể chống được đến, Bạch gia tại Thiết Chi Loan địa vị sẽ. Tông minh đại nhân không có nói tiếp xuống dưới, tại Thiết Chi Loan trong lịch sử, không có bao nhiêu thành thị có thể kháng trụ vạn ma sơn đồ thành. Mà một khi có thể kháng trụ, như vậy tòa thành thị này địa vị, sẽ tại Thiết Chi Loan nhanh chóng lên cao. Có thể tại trong thời gian ngắn, sẽ gặp có đại lượng thực lực cường hoành người tu đạo hội tiến vào như vậy thành thị. Có thể ngăn ở Vạn Ma Sơn đổ thành, đó là khó lường sự tình. Bạch Văn Thiên, vận khí tốt a. Cái kia Tiên Tôn đạo, đại nhân, ngươi liếc thành có thể đỡ nổi sao? Một danh khác trong phòng Tiên Tôn hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, cái này Cảnh Ngôn thực lực không thể tầm thường so sánh, theo hắn biểu hiện ra ngoài thực lực xem, mặc dù là ta, cũng không có đem nắm đánh bại hắn. Vạn Ma Sơn Dậu Lũng ma chủ, rất khó là cái kia Cảnh Ngôn đối thủ. Chỉ cần Dậu Lũng bị đánh bại, Bạch Thành nguy cơ cũng tựu không sai biệt lắm giải trừ. Bất quá, Vạn Ma Sơn thủ đoạn thần bí khó lường, không đến cuối cùng ai cũng nói không kết quả tốt. Cái này Dậu Lũng mặc dù chỉ là Vạn Ma Sơn Tam ma chủ, nhưng hắn lần này tới Bạch Thành rõ ràng có thể mang theo Nguyệt Thần Trung, có lẽ hắn còn có mặt khác khó lường thủ đoạn cũng không nhất định. Tông Minh chậm rãi nói, tê, trong phòng truyền ra liên tục hấp khí thanh, đại nhân, ngươi nói cái kia Cảnh Ngôn thực lực, cùng đại nhân ngươi đều không sai biệt lắm. Có Tiên Tôn kinh hãi thanh âm nói, ân, người này rất mạnh, hơn nữa, hắn hay là một gã hồn tu, những vô thanh vô tức kia tựu đã chết ma đầu, đều là chết ở hồn thuật phía dưới. Tiên vận cửu thiên người tu đạo, có thể nắm giữ hồn thuật, cái này thật sự là hiếm thấy. Tông Minh gật đầu nói, xem ra, ta cũng nên đi một chuyến rồi, đi Bạch Thành nhìn xem. Tông Minh ngược lại nói ra, lúc này ở Thiết Chi Loan mấy vị bá chủ cấp nhân vật nơi ở, cơ hồ đều phát sinh không sai biệt lắm tình hình. Là tính tình kỳ quặc tính cách hung hăng càn quấy người, đều đem ánh mắt đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Thiết Chi Loan mặc dù rất lớn, thế nhưng mà bá chủ cấp nhân vật cũng tựu như vậy mấy cái. Mặc dù tính cả Vạn Ma Sơn đại ma chủ, số lượng cũng không cao hơn hai tay số lượng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một gã thực lực bằng được bá chủ cường giả, những người còn lại tất nhiên là hội động tâm tư. Bạch Thành, Dậu Lũng ma chủ tiến vào thành thị, bay thẳng hướng Cảnh Ngôn. Nếu không ngăn cản Cảnh Ngôn, hắn Vạn Ma Sơn lần này tới Bạch Thành người tu đạo sẽ chết hết. Tựu cái này trong thời gian thật ngắn, cũng đã có hơn 10 vị tiên tôn tổng số trăm tiên vận người tu đạo chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Cảnh Ngôn, Dậu Lũng ma chủ khoảng cách rất xa, tựu lên tiếng gọi uống. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến Dậu Lũng ma chủ tiếp cận, hắn đã biết rõ người này tựu là Vạn Ma Sơn Tam ma chủ Dậu Lũng. Cảnh Ngôn đối với Dậu Lũng lạnh lùng cười cười, rồi sau đó thân ảnh lần nữa lóe lên, hắn không có đình chỉ đuổi giết Vạn Ma Sơn hộ pháp. Cảnh Ngôn tốc độ cực nhanh, những tiên tôn kia chi cảnh hộ pháp, chỉ cần bị Cảnh Ngôn nhìn thẳng, tựu ít khả năng thoát khỏi Cảnh Ngôn truy kích. Điểm chết người nhất chính là, bọn hắn căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn công kích. Bất kể là Cửu Thiên Thần Hỏa hay là Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật, đều có thể trực tiếp diệt sát đại bộ phận Vạn Ma Sơn hộ pháp. Lúc này đây Vạn Ma Sơn hộ pháp đến không ít, còn có một nửa đều là yếu kém tiên tôn, có rất nhiều vẫn chỉ là ngụy tiên tôn. Dừng tay, nhìn thấy Cảnh Ngôn tiếp tục đuổi giết Vạn Ma Sơn hộ pháp, Dậu Lũng ma chủ mục thử muốn nứt. Ngươi vị nào, ngươi gọi ta dừng tay, ta phải dừng tay. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, đáng chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dậu Lũng ma chủ giống như điên cuồng, Vạn Ma Sơn ma đầu, thị sát khát máu thành tánh, tại đồ thành thời điểm hoàn toàn không có thương cảm chi tâm, vô luận là nhỏ yếu người tu đạo hay là vừa sinh ra không lâu hài đồng, bọn hắn một mực sẽ không bỏ qua. Nhưng là Vạn Ma Sơn cao tầng, đối với dưới trướng ma đầu tính mạng hay là rất quan tâm, bằng không Vạn Ma Sơn cũng không thể cự tuyệt số lượng kinh người như thế ma đầu, còn kể cả nhiều như vậy tiên tôn chi cảnh ma đầu. Những ma đầu này, đều là Vạn Ma Sơn tại vô số trong năm tháng tích lũy đi ra. Dùng Vạn Ma Sơn thực lực, đối với cái kia mấy vị Thiết Chi Loan bá chủ cũng có thể sắc mặt không chút thay đổi. Lần này Bố Vân tự mình đến Bạch Thành, Dậu Lũng ma chủ đều không để ý. Tại Cảnh Ngôn lại giết mấy cái hộ pháp về sau, Dậu Lũng ma chủ rốt cục chặn đứng Cảnh Ngôn. Dậu Lũng ma chủ tiến vào vòng chiến, những còn sống kia ma đầu nhao nhao hướng về Dậu Lũng ma chủ dựa sát vào, rất nhiều ma đầu đều lòng còn sợ hãi nhìn xem Cảnh Ngôn, cũng có ma đầu nhìn qua Cảnh Ngôn con mắt tựa hồ muốn phóng hỏa. Bạch Thành trong tiếng chém giết rất nhanh yếu bớt, tuyệt đại đa số còn sống ma đầu đều đã đến Dậu Lũng ma chủ sau lưng. Mà lẻ tẻ địa phương chiến đấu cũng dần dần đình chỉ, không cách nào thoát thân chút ít ma đầu bị phẫn nộ thành thị người tu đạo từng cái vây giết. Bạch gia thành viên cùng Bạch Thành người tu đạo cũng không có tán đi, bọn hắn đều đã đến Cảnh Ngôn bên người. Bạch Văn Thiên chờ Bạch gia cao tầng, cơ hồ mỗi cái bị thương, nhưng bọn hắn đều tại nuốt chữa thương đan dược về sau đến Cảnh Ngôn bên người. Ma chủ đại nhân, người này quá mạnh mẽ, một gã thực lực so sánh cường hộ pháp tại Dậu Lũng ma chủ bên người nói ra. Đúng vậy a, chúng ta cũng không là đối thủ. Hắn thi triển pháp thuật, uy lực khủng bố, hơn nữa hắn hay là hồn tu. Thỉnh ma chủ đại nhân đem người này tru sát, Vạn Ma Sơn mấy cái thực lực so sánh mạnh hộ pháp nhao nhao mở miệng. Cảnh Ngôn, người cũng đã biết lão phu là ai. Dậu Lũng Ma Chủ nhìn qua cảnh ngôn quát hỏi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ thấy, các ngươi những không hề này nhân tính xúc sinh tại lạm sát kẻ vô tội. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái con xúc sinh chết tiệt. Cảnh ngôn lạnh giọng nói ra, hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta Vạn Ma Sơn. Tại Thiết Chi Loan, không ai có thể ngăn trở ta Vạn Ma Sơn đường. Dậu Lũng Ma Chủ phẫn nộ quát, vậy thì thử xem a. Cảnh ngôn tiếng cười nói ra, nhận lấy cái chết, Dậu Lũng Ma Chủ xuất thủ trước, thân thể của hắn bốn phía, ngập trời ma khí bắt đầu khởi động mà ra, trận trận âm phong thổi tan. Cái kia trong gió, tựa hồ có vô số tiếng kêu rên. Đứng tại cảnh ngôn sau lưng Bạch Văn Thiên bọn người, thân thể đều không tự chủ được căng cứng. Cảnh ngôn tiên sinh, chúng ta cùng ngươi cùng nhau tru sát cái này ma đầu. Bạch Văn Thiên rất nhanh nói ra, không cần, cái này Dậu Lũng Ma Chủ, tự giao cho ta để đối phó. Cảnh ngôn khoát tay chặn lại, chân kế tiếp đạp bước, liền chủ động hướng về Dậu Lũng Ma Chủ vào tới.